Võ Thần Hoàng Đình 38 chương 721 kết cuộc Diệp đại nhân. Vừa rồi chỉ là ngươi một phen đoán luận mà thôi. Chúng ta bổ khoái phá án, giảng cứu chủ là chứng cứ. Không có chứng cứ, cũng không thể đem đoán nói ra, như thế, đối với người bị hại là một loại tổn thương. Hơn nữa, cũng sẽ tổn thương người vô tội. Tiểu thần bổ một mặt nghiêm túc nói. Ha ha ha, muốn chứng cứ Diệp Thương Hải cười nói. Lấy ra, xuất ra chứng minh là như thế ta để ngươi ngàn đao băm thây. Bằng không thì, ngươi chính là tên hỗn đàn. Ngươi là vô sỉ ác ma. Vì mình thanh danh. Thế mà vu hãm ta. Ngươi đáng chết Vương Thiến trêu chọc. Múa mép khua môi hữu dụng không Diệp Thương Hải. Ha ha, sau này, ngươi liền gọi Hải Thương Diệp cứt chó một đống A. Thu Giá một mặt đắc ý nhìn xem Diệp Thương Hải. Đinh trưởng lão đem ngươi cõng lên túi ra thú cho ta. Diệp Thương Hải nói. Ngươi có ý tứ gì, muốn ta sư phụ chịu trách nhiệm cho đến khi xong sao? Vương Thiến lập tức biến sắc, dữ dằn nói. Cầm chứng cứ A. Diệp Thương Hải nói. Sư tôn, đừng nghe hắn nói bậy. Trong bọc của ngươi làm sao có hung thủ chứng cứ? Đây chẳng phải là nói ngươi cùng hung thủ đồng bọn? Vương Thiến hô. Ha ha, Diệp đại nhân, ngươi thật đúng là biết phá án, thế mà tra được trên đầu ta. Mạnh phó tổng bổ đầu, vụ án này liền không tất yếu. Diệp Thương Hải nhúc tay. Loại người này quả thực là đối với bổ khoái ô nhục. Đinh Lâm cười lạnh nói. Thế nào, Đinh trưởng lão, ngươi không dám sao? Diệp Thương Hải nói. Đinh trưởng lão, lấy tới. Gia Cát tiểu thần đưa tay. Trong này có thể có chứng cứ gì? Quả thực là chây cười, cầm đi. Đinh Lâm tức điên lên, một cái ném cho tiểu thần bổ. Gia Cát tiểu thần sau khi nhận lấy đưa cho Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải ước lượng bao. Nói. Vương Thiến. Ngươi bây giờ còn có lời gì nói sư? Sư tôn. Ta có lỗi với ngươi. Vương Thiến thế mà quỳ xuống. Chẳng lẽ. Thật chẳng lẽ là ngươi làm ra? Đinh Lâm kinh hãi, run rẩy bắt đầu chỉ vào Vương Thiến. Lưu Sâm là cái xúc sinh, hắn căn bản cũng không phải là người. Hắn chỉ là coi ta là thành tu luyện dược đỉnh, bởi vì ta là âm linh thân thể. Vì lẽ đó, hắn nghĩ hết biện pháp tra tấn ta. Nếu như võ công không thể đột phá, hắn liền lấy ta chút giận, ta sẽ bị đánh gần chết. Loại này thời gian khổ cực ta chịu đủ, ta cũng không còn muốn nhịn. Vương Thiến lên tiếng khóc lớn nói. Vì lẽ đó, ngươi giết hắn? Đinh Lâm tay càng run càng hung. Hắn giết là một cái xúc sinh, vốn là ta sớm muốn giết Lưu Sâm, bất quá sư muội một mực không cho ta giết. Không ngờ tới sư muội rốt cuộc hạ thủ, Diệp trưởng lệnh, ta nguyện ý thế sư muội đền mạng. Các ngươi không muốn giết nàng, ta chết. Dương Chấn đột nhiên lấy ra truy thủ cắt ngang hướng về phía cổ mình. Bất quá bị Gia Cát tiểu thần một cái chế trụ. Đừng có giết ta sư huynh, để ta chết. Vương Thiến nhảy lên, bất quá cũng bị chế trụ. Được rồi, bản án đã phá, xử lý như thế nào? Đây là Thiên Đao Tông chuyện của nhà mình. Diệp Thương Hải hướng bốn phía liền ôm quyền đi trở về Thiên Long học viện đội ngũ. Lập tức, nghênh đón một mảnh thủy triều tiếng vỗ tay. Diệp trưởng lệnh tốt, Diệp anh hùng, Diệp anh hùng. Ngươi mới là thần bổ, đại thần bổ. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện. Học sinh của ta không hiểu chuyện. Đánh cược này liền xem như ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Cung bản tam điền không thể không mặt dạn mày dày tới thay đệ tử cầu tình nói. Thương Hải. Ngươi thấy thế nào ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế Lạc cũng không có tự tác chủ trương. Quay đầu hỏi Diệp Thương Hải đến. Sư phụ nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, một chút chuyện nhỏ mà thôi, ta lười ghi nhớ những thứ này. Diệp Thương Hải một mặt rộng rãi cười nói. Vậy coi như a, đổ ước hủy bỏ. Bất quá, cung bản viện trưởng trở về nhiều hơn cùng đệ tử nói một chút, đừng ở không đi gây sự nói loạn lời nói. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc nói. Đương nhiên, đương nhiên. Cung bản tam điền sắc mặt cũng có chút đỏ nhẹ gật đầu. Quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Đằng Thượng cùng Thu Giá hai người một chút. Hai người khuôn mặt đỏ rừng rực vội vàng thõng xuống. Bằng không thì tên kia mà thật cho viết ngược lại cái này khuôn mặt còn hướng chỗ nào đặt đi, có tiểu thần bổ tại. Người ta thật đúng là có thể nói đến làm được. Viện trưởng, đệ tử cho ngài mất thể diện. Lưu Anh Viên, Thu Giá cùng Đằng Thượng hai khom lưng cúi thấp đầu đứng tại cung bản tam điện trước mặt. Nơi này là Dương Long học viện nơi ở. Bởi vì nơi này khắp nơi mở ra trắng noãn hoa anh đào, vì lẽ đó, lấy tên Lưu Anh Viên. Đây là cái khắc sâu giáo huấn, các ngươi có thể nhớ kỹ liền tốt, mất mặt đều ném về tận nhà. Sau này, các ngươi biết phải làm sao không? Cung bản tam điện một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hai cái học sinh. Ta sẽ tìm về hắn cho ta tất cả, đồng thời, gấp 10 hoàn trả. Đằng Thượng khẽ nói. Người này có thể ngồi lên thần bổ phủ trưởng lệnh vị trí, thực lực liệu nhất định không tầm thường. Đằng Thượng, ngươi không được chủ quan. Cung bản tam điện nói. Hắn cũng liền trung huyến chi cảnh, nhỏ không nhỏ tâm đều là rất nhẹ nhàng sự tình. Đằng Thượng một mặt khinh miệt trả lời. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đoán chừng lệnh sư đã sớm vì ngươi lượng thân chế tạo một bộ không thể phá hủy lực lượng kinh khủng. Cung bản tam điền gật đầu nói, thật cũng không cảm thấy Đằng Thượng thái độ có gì không ổn. Ta tin tưởng sẽ không dùng bên trên nó, tuy nói nó đã cùng ta hóa thành một thể. Nhưng là, ta tự tin lần này Thanh Long bảng đại chiến căn bản là không dùng được nó. Đằng Thượng lắc đầu. Thiên Long học viện ngược lại là không có gì tốt đáng giá lo lắng, kỳ thật, chúng ta sớm nhận được tin tức. Thiên Long học viện hắc mã là Trương Thiên Thần. Người này cũng liền trung huyến đỉnh phong mà thôi. Đằng Thượng liền là không sử dụng nó cũng có thể nhẹ nhóm nghiền ép. Ngược lại là Diệp Thương Hải nghe nói chiến thắng qua Trương Thiên Thần, người này nắm giữ siêu việt giai vị năng lực công kích. Hơn nữa, nắm giữ một thân dược gì bí thuật, điểm ấy, ngược lại là phải chú ý. Cung bản tam điền nói. Chiến thắng qua Trương Thiên Thần, cái kia người này năng lực công kích đoán chừng đạt đến thượng huyến. Đằng Thượng cũng kinh ngạc một cái. Nhìn xem cung bản nói. Viện trưởng tin tức này từ đâu mà đến? Có thể tin được không? Ha ha ha. Diệp Thương Hải làm sao lại không ngờ tới. Hắn vì Thiên Long Vương Triều xuất sinh nhập tử. Thế nhưng là. Thiên Long Vương Triều hoàng tộc lại tại sau lưng đâm hắn cột sống. Người đâu nhất khổ cực cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cung bản tam điền phá lên cười. Hoàng tộc bán hắn, xem ra, người này đắc tội hoàng tộc. Đằng Thượng nhẹ gật đầu. Không sai, cung bản tam điền một trưởng đánh vào trên bàn, nói, hắn đắc tội nhân vật vẫn là nhất có quyền lực hoàng tộc. Sư tôn, không phải là hoàng đế muốn hắn chết đi? Thu Giá một mặt may mắn tai nhạc họa hỏi. Thu Giá, ngươi tuy nói là ta Dương Long đế quốc thập hoàng tử, nhưng là... Có lúc cũng không tránh khỏi đem Thiên Long Vương Triều nghĩ đến quá không chịu nổi. Thiên Long Vương Triều hoàng đế bệ hạ kém thế nào đi nữa cũng sẽ cầm Thanh Long Bảng nói đùa. Bởi vì Thanh Long Bảng một trận chiến thế nhưng là quan hệ quốc thể, quan hệ bọn hắn thủy thì giang sơn lợi ích. Cung bản tam điện hừ một tiếng. Sư tôn kia rốt cuộc là ai? Thu Giá vô cùng hiếu kỳ truy vấn. Cùng là người bên gối, Tương Tiên Hà Thái cùng cung bản tam điện thở dài. Nương nương, Đằng Thượng cùng Thu Giá đều là một mặt kinh hãi lỡ lời kêu lên. Ha ha. Hai người các ngươi, một cách là ta Dương Long đế quốc thập hoàng tử. Một cách là ta Dương Long đế quốc nguyên lão thân truyền đệ tử. Bản viện cũng không gạt. Đúng là như thế, hơn nữa còn là nương nương đứng đầu. Đây là Thiên Long Vương Triều bi ai? Cung bản tam điện nói. Hoàng hậu Đằng Thượng cùng Thu Giá đều một mặt hoảng sợ liếc nhìn nhau. Kia là cái cực đoan ích kỷ, không có cái nhìn đại cục, ánh mắt thiển cận nữ nhân. Nàng quả thực là hoàng hậu cái này phong hào ô nhục. Đây là Thủy Bắc Long Bi Ai? Cung bản tam điện khẽ nói. Ha ha, Thủy Bắc Long Bi Ai lại là chúng ta Thu Sơn đại đế vui vẻ. Đằng Thượng cười lạnh nói. Sư tôn, xem ra hoàng hậu tại Thiên Long hoàng gia học viện cũng có người a. Bằng không thì cơ mật như vậy sự tình làm sao có thể biết được? Thu Giá cười nói. Võ thần Hoàng Đình 38 chương 722 tiểu thần cho mời đó là đương nhiên. Hơn nữa là một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật. Người kia nói, Diệp Thương Hải là cái kẻ đáng sợ, phải cẩn thận lại nhỏ. Người kia nói, hắn nhiều phương diện quan sát qua, Diệp Thương Hải hoàn toàn chính xác cũng liền trung huyễn đỉnh phong cảnh giới. Nhưng là, hắn trên thực tế công kích năng lực phòng ngự hẳn là có thể cùng thượng huyễn cấp độ tương đối. Người kia còn nói, tại Hoàng gia học viện nội bộ giao đấu bên trong, Diệp Thương Hải chỉ dùng một chiêu, nhẹ nhõm liền đem Trương Thiên Thần cùng Liễu Thanh Đao binh khí cho thu. Tuy nói Trương Thiên Thần cùng Liễu Thanh Đao đối với Diệp Thương Hải có chút khinh thị, nhưng là nếu như Diệp Thương Hải không có được thượng huyễn năng lực công kích, là không thể có như thế nhẹ nhõm giải quyết hai người. Cung Bản Tam Điền nói, thượng huyễn ta cũng không sợ, đến lúc đó ta ngược lại là có thể cùng hắn đại chiến một trận. Đằng thượng trong hai mắt bốc lên hừng hực chiến ý. Ha ha, cũng là, đến lúc đó Liễu nhất định đặc sắc. Cung Bản Tam Điền nhẹ gật đầu. Đại sư huynh, đặc sắc có làm được cái gì? Không bằng ngươi trực tiếp gọi ra Nguyên lão đưa cho ngươi bí bảo một chiêu giết hắn. Liễu sẽ làm chàng biết kinh hãi chết đại bộ phận tuyển thủ. Đến lúc đó Thiên Long học viện học sinh đám đạo sư trên mặt khẳng định đặc biệt tốt nhìn. Thu Giá âm hiểm cười nói, ngươi biết cái gì? Đằng thượng không chút khách khí sợ đối diện Thu Giá một câu, nói, làm võ giả khó được đụng phải một cái thực lực tương đương đối thủ, vậy khẳng định muốn chiến. Chỉ có chiến mới có thể kích phát chiến ý, lính ngộ chiến tinh túy, vì sau này tấn cấp đột phá đánh xuống cơ sở. Ta nếu như dùng sư tôn đồ vật, liền là chiến thắng hắn có ý gì? Kia là không phải vạn bất đắc dĩ mới có thể sử dụng. Hơn nữa, ta tin tưởng vững chắc, năm nay so đấu căn bản là không dùng được hắn. Ngươi chờ xem chính là. Đằng thượng là Dương Long đế quốc nguyên lão chi đồ, Thiên Long học viện người ở tại Thiên Long viên. Sau khi nghe ca hừ u vinh quy quy u Mễ Lạc cũng ngạc nhiên một cái, thả ra trong tay sách hỏi, ngươi chỗ nào nghe được vừa rồi? Ta dùng bí thuật theo đuôi Cung Bản Tam Điền, thế mà được đến một cái đáng sợ tin tức. Diệp Thương Hải nói, kỳ thực Cung Bản Tam Điền nằm mộng cũng không ngờ tới, trùng điệp phòng hộ Lưu Anh Viên thế mà bị một cái nhỏ Thiên Chu công phá. Tự nhiên cái kia nhện con liền là Diệp Thương Hải Kim Thiên Chu phân thân. Đương nhiên, không thể nói nó là một bộ phân thân, chỉ là một bộ đến gần vô hạn phân thân con rối mà thôi. Cái kia nhện con thu nhỏ đến to bằng hạt bụi liền dính tại Cung Bản Tam Điền bên trong bào phục đi vào trong. Tự nhiên, Cung Bản Tam Điền cùng đằng thượng Thu Giã nói đều cho Kim Thiên Chu phục chế xuống dưới. Hải nước hải dân, hải nước hải dân a. Nghĩ không ra ta Đại Thiên Long Vương Triều Hoàng hậu lại là loại người này. Vừa nhìn thấy ghi chép lại hình ảnh, cả hừ u vinh quy quy u Mễ Lạc đều dẫn đến phát run. Viện trưởng, hoàng hậu đã không đáng sợ, nữ nhân kia điên rồi, chuyện gì đều làm được. Bây giờ mấu chốt nhất tìm ra hoàng hậu xếp vào tại chúng ta học viện nội bộ nội gian. Diệp Thương Hải chỉ ra nói, người này đến cùng là ai? Ca hừ u vinh quy quy u Mễ Lạc nhẹ gật đầu, khôi phục bình tĩnh. Ngày đó ở đây cũng không ít, học viện cao tầng trên cơ bản đều tại, còn có học sinh cũng không ít. Bất quá, Cung Bản Tam Điền nói cái kia nội gian là chúng ta học viện cao tầng, vì lẽ đó chỉ còn lại mấy người. Diệp Thương Hải nói, bối gia Trương Thiết Đông, Vệ Tiền, Liễu Diên, Trương Trung Chiếu, Tiến Phương. Ca hơn u v quy quy u Mễ Lạc trong miệng nói thầm nói, Đàm Tiến Phương theo viện ngươi nhiều năm như vậy chắc chắn sẽ không là. Bởi vì Đàm Tiến Phương biết rõ lai lịch của ta. Mà theo hình ảnh này bên trong có thể nhìn ra được, Cung Bản Tam Điền cái kia nội gian cũng không rõ ràng ta để lui, chỉ là dừng lại tại ta biểu hiện trung huyễn đỉnh phong. Mà lực công kích của ta là bọn hắn theo ta cùng Trương Thiên Thần giao đấu bên trong suy đoán ra. Diệp Thương Hải nói, u, v, quy, quy, mơ, Tiến Phương biết rõ rất nhiều, hẳn là có thể loại bỏ. Cả hừ u vinh Quy. Quy. U. Mễ Lạc nhẹ gật đầu. Bất quá. Những người khác đáng giá hoài nghi. Đặc biệt là về tiền. Người này tựa như là Cố gia người. Có phải hay không là hắn vốn là. Lần này cơ mật sự tình không muốn để cho hắn tham dự. Bất quá, không cho hắn tham dự cũng không thể nào nói nổi. Lại nói, như thế cũng sẽ gây nên Cố Chiêu Vân bất mãn. Bối phó viện khả năng cực nhỏ, hắn theo ta không ít năm. Mà Trương Thiết Đông người này cũng không tệ. Liễu Diên bình thường cũng nhìn không ra cái gì tới, việc này thật đúng là đau đầu a. Lão sư, việc này giao cho ta chính là, ta đến cha. Diệp Thương Hải nói. Ngươi có biện pháp ca, hơn u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc xứng sờ, nhìn xem Diệp Thương Hải. Ta vẫn là có một ít biện pháp, lão sư cũng đừng quên ta là thần bổ phủ trưởng lệnh. Diệp Thương Hải cười nói. U, v, quy, quy, mơ điểm này ngươi so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá, ta cũng sẽ quan sát bọn hắn. Chỉ bất quá, phải cẩn thận đừng đánh cây cỏ kinh rắn. Còn có, sau này một chút cơ mật sự tình hai chúng ta trực tiếp thông khí, ta sẽ giao phó tiến phương. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc gật đầu nói. Ta lo lắng nhất chính là đằng thượng đòn sát thủ. Nếu như sư phụ hắn là Dương Long đế quốc nguyên lão. Liền không biết được là vị nào nếu như thực lực cùng sư tôn tương đối cũng không cần lo lắng. Diệp Thương Hải nói. Đó là đương nhiên không lo lắng. Ta là lo lắng hắn sư tôn đã bước vào thần cảnh. Thần cảnh cường giả thủ đoạn không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán đến. Ca hơ u v quy quy u Mễ Lạc lắc đầu. Đáng tiếc Dương Long đế quốc sẽ không ra một cái Cố Chiêu Vân. Bất quá cũng không cần quá lo lắng. Ta nghĩ liền là thần cảnh cường giả có bí pháp gì thêm treo. Trừ thần ảnh lâu dài. Còn có cái gì uy lực cường đại hơn ra chỉ cần không phải hắn thần cảnh cấp sư tôn đích thân đến. Ta sợ hắn cái gì Diệp Thương Hải khẽ nói. Vậy cũng đúng, bất quá, vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng cẩn thận đẩy đến vạn năm thuyền. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc gật đầu nói. Viện trưởng, đây là phủ thành chủ nhị tổng quản La Chi Lý tự mình đưa tới thiệp. Bất quá. Mời người lại là Diệp công tử. Lúc này Đàm Tiến Phương theo bên ngoài tiến đến, giao cho Diệp Thương Hải một tấm thiếp mời. Cũng là lạ, ta chưa từng tới qua Thiên Sứ Thành. Phủ thành chủ mời ta làm gì? Diệp Thương Hải hơi sững sờ, nhận lấy thiếp mời. Ha ha, công tử, ngươi hôm nay thế nhưng là ra đại danh. Đàm Tiến Phương hơi có vẻ đắc ý cười nói. Ra đại danh chỉ bất quá phá một cái vụ án nhỏ, cái này có cái gì? Diệp Thương Hải xem thường lắc đầu. Vụ án nhỏ, bản án tuy nói không lớn. Nhưng là, mấu chốt là tiểu thần bổ ra các tiểu thần đều không thể phá, mà công tử ngươi lại là phá. Đàm Tiến Phương lắc đầu đáp. Xem mấy ngươi làm gì ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc sờ soạng một chút cái cằm. Cũng hơi có vẻ hiếu kỳ hỏi. Diệp Thương Hải mở ra thiếp mời. Liếc một cái. Nói. Càng là quái. Lại là phủ thành chủ một vị gọi Trương Tố Tố thiếp mời. Để ta cùng nhau thưởng thức trăng sáng. Bây giờ tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Nào có rảnh rỗi đi thưởng cái gì phong nguyệt không đi đi ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc nói. Diệp Thương Hải sững sờ. Nhìn xem lão sư. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc gỡ một cái dưới hàm một nắm sợi dâu. Cười nói. Cái này Trương Tố Tố thật không đơn giản. Tất nhiên dám dùng phủ thành chủ danh nghĩa mấy ngươi. Không phải là phủ thành chủ thiên kim tám thành là. Bởi vì. Thiên Sứ Thành thành chủ gọi Trương Thu. Nếu như không phải nữ nhi nàng, nào dám dùng phủ thành chủ danh nghĩa mấy ngươi. Đàm Tiến Phương gật đầu nói. Gọi Tạ Lãng tiến đến một chuyến. Diệp Thương Hải nói, không lâu, Tạ Lãng vội vàng tiến đến. Cái này Trương Tố Tố là ai? Diệp Thương Hải hỏi. phủ thành chủ đại tiểu thư. Tạ Lãng đáp. Nàng mời ta đến phủ cùng nhau thưởng thức trăng sáng. Tạ Lãng, ngươi nói có đi hay là không? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên đi, lại nhảy, không đi chỗ đó là kẻ ngu. Tạ Lãng nghe xong bá miệng cười. Tiểu tử ngươi cười đến như thế hèn tỏa, hóa ra cái kia Trương Tố Tố sáng dấp không tệ a. Diệp Thương Hải cười nói. Trương Tố Tố sáng dấp chắc chắn sẽ không kém. Bất quá. Gọi ngươi đi ngắm trăng. Ngươi cho rằng thật gọi ngươi đi nhìn mặt trăng a? Tạ Lãng cười nói. Không nhìn trăng cái kia thưởng cái gì trăng? Diệp Thương Hải hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 38 chương 723 siêu cấp gác cổng. Cái này ngươi liền nông dân. Cái này thiên sứ thành thế nhưng là có một cái gọi là Nguyệt Tiên Tử mỹ nữ. Nghe nói còn mọc ra một đôi thiên sứ cánh đẹp đến nỗi không trung hảo nguyệt đều thất sắc. Mà năm nay lục viện thanh long bảng thi đấu, nghe nói rất nhiều ngày mới đều tiếp đến mời cùng nhau thưởng thức trăng sáng. Chúng ta thiên long học viện ngươi cùng Trương Thiên Thần cùng Thẩm Lãng ba cách đều tiếp đến mời. Hơn nữa, mỗi người còn có thể mang hai vị hảo hữu. Hắc hắc, đem ta mang lên thế nào? Ta thế nhưng là một cách tận chức tận trách tốt nô tài. Sau khi nói xong, Tạ Lãng một mặt gượng cười không thôi. Không mang nào ngờ tới Diệp Thương Hải không hề nghĩ ngợi, mặt nghiêm cự tuyệt. Ta nói lão đại, ngươi không mang ta mang ai? Trên đời này cũng không có so ta còn chi kỷ nô tài. Tạ Lãng nghe xong, gấp. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng có lúc gấp a. Diệp Thương Hải chớp mắt vài cái, cười mở. Tạ Lãng xem xét, sờ soạng một cách đầu. Hóa ra bị chơi xỏ. Đi theo hắc hắc cười bồi mở. Kỳ thật, đây là một cái rất tốt dò xét thực lực đối phương cơ hội. Như loại này hoạt động giống như mỗi giới đều có người ra mặt mời, nhưng mời người cũng không nhất định là Trương Tố Tố. Đàm Tiến Phương nói. Ta liền không rõ. Trương Tố Tố là thế nào biết rõ các đại học viện thiên tài đứng đầu thực lực? Chẳng lẽ thiên sứ thành phủ thành chủ tại mỗi nhà học viện đều an bài phải có siêu cấp nhãn tuyến? Diệp Thương Hải nói. Đó là đương nhiên không có khả năng, nàng bình thường là tổng hợp các phương diện tin tức bài xuất tới. Sau đó, không phải lại cho mỗi vị thiên tài mang lên hai vị đồng bạn quyền lực sao? Kể từ đó, mỗi vị được mời người khẳng định đều sẽ gánh học viện thực lực cường đại thiên tài cùng đi. Thậm chí, học viện an bài đi vào cũng là vì dò xét. Tạ Lãng nói, có lẽ đây là hồng môn yến a. Diệp Thương Hải cười nói, không sai biệt lắm, đến lúc đó khẳng định sẽ có một chút trợ hứng hoạt động. Mà các đại học viện thiên tài khẳng định cũng muốn tại mỹ nữ Nguyệt Tiên trước mặt biểu hiện một phen. Kể từ đó, có phải hay không náo nhiệt? Tạ Lãng nói. Đây chẳng lẽ là thiên sứ học viện âm mưu? Nhờ vào đó đem các đại viện thực lực đều sờ cái đáy mà chỉ lên trời. An bài xong tranh tài. Diệp Thương Hải nói. Có loại khả năng này. Đàm Tiến Phương nói. Tốt a, Tạ Lãng cùng Thái Muội cùng ta cùng đi. Diệp Thương Hải gật đầu nói, bất quá, cái này Nguyệt Tiên Tử có hay không cụ thể hơn tin tức không có? Dù sao nơi này cách chúng ta cái kia chỗ quá xa. Ta cũng là điều động thần bổ phủ lực lượng mới tra được điểm ấy tin tức ngầm. Tạ Lãng lắc đầu. Cái này Nguyệt Tiên thành danh đất lâu a, Diệp Thương Hải nói. Đó là đương nhiên, chí ít cũng có 10 năm đi. Bất quá, nghe nói số tuổi cũng không phải là đặc biệt lớn, không đến 30. Tạ Lãng nói xong. Đột nhiên một đạo bùa vàng bay vào trong tay. Hắn trà sát một cái. Ngắm vài lần. Cười nói. Có tin tức mới nhất. Nguyệt Tiên Diệp Thương Hải hỏi. Không sai, nghe nói cái này Nguyệt Tiên năm nay mới 28 tuổi, tới từ một cái cổ lão nhân tộc gọi Nguyệt tộc. Mà Nguyệt tộc người Thái Dương bên trên đều có một vầng minh nguyệt. Kỳ thực liền là một cái nhỏ bé giống như Nguyệt Nga hình dáng khe thịt mà thôi. Nhưng nhìn qua lại là cũng không khó nhìn, ngược lại làm Nguyệt tộc người nắm giữ một phen khác phong vị. Mà Nguyệt tộc người mọc ra một đôi trắng nõn cánh, bình thường không cần lúc thu tại dưới xương sườn, nhìn không ra. Thời gian sử dụng mở rộng có thể phi hành. Vì lẽ đó, Nguyệt tộc người chỉ cần trưởng thành năm đều có thể bay. Không giống chúng ta còn phải thông qua tu luyện đạt tới nhất định cảnh sau mới có thể ngự vật phi hành. Mà linh cảnh cường giả mới có thể lăng không mà bay. Mà Nguyệt tộc kỳ thật liền là thiên sứ tộc, Nguyệt tộc chỉ là bọn hắn trong tộc xưng hô mà thôi, ngoại nhân đều gọi thiên sứ tộc. Bọn hắn là cái này thiên sứ thành thổ dân cư dân, cổ xưa nhất dân bản địa. Nguyệt Tiên là thiên sứ tộc thánh nữ, cùng Trương Tố Tố quan hệ rất tốt, tình như tỉ muội. Kỳ thật, dùng chính các nàng nói liền là chiêu đãi phương xa tới khách nhân mà thôi. Bởi vì, bọn hắn mới là nơi này chủ nhân chân chính. Đồng thời còn nghe nói thành chủ Trương Thu phu nhân liền là thiên sứ tộc. Nếu như đây là thật, cái kia Trương Tố Tố liền là nhân tộc cùng Nguyệt tộc hỗn huyết chủng loại. Tả Lãng nói. Các ngươi nói thiên sứ học viện có phải hay không là Nguyệt tộc người tại trưởng khống? Diệp Thương Hải hỏi. Có khả năng á. Đàm Tiến Phương gật đầu nói. Bất quá, Gia Cát Hùng Phong sáng lập thiên sứ thành, mà thiên sứ học viện lại là thiên sứ tộc trưởng khống. Cái kia Gia Cát gia cùng thiên sứ tộc quan hệ lại là thế nào? Diệp Thương Hải nói. Đúng a, bọn hắn quan hệ thế nào? Hẳn là thiên sứ thành cùng thiên sứ học viện cũng không cùng đập. Tạ Lãng nói. Cũng có một loại khác khả năng, bọn hắn đã sớm cùng đập. Ngươi nhìn thành chủ Trương Thu phu nhân vẫn là thiên sứ thành, mà phủ thành chủ khẳng định là Gia Cát gia trưởng khống. Dù sao thiên sứ thành là Gia Cát Hùng Phong sáng lập. Mà Gia Cát Hùng Phong tại sao muốn xưng nó là thiên sứ thành? Vậy nói rõ Gia Cát Hùng Phong rất tôn trọng cổ lão thiên sứ tục. Điều này nói rõ bọn hắn cũng không phải là đối lập. Diệp Thương Hải nói. Cái này giả thiết có chút đạo lý. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ Gia Cát Hùng Phong tiền bối trước sáng lập lúc là hảo ý. Nhưng là, về sau bọn hắn bọn hậu bối phát sinh một chút gút mắt mà để hai phương cũng không nhất định cùng đập. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc gật đầu nói. Thiếu gia, ngươi có hay không phát hiện một cái có chút làm người ngoài ý muốn địa phương? Cáo biệt sư tôn, Diệp Thương Hải lặng lẽ tiến vào một gian nhà dân. Nơi đó, ở Công Tôn Phi Vũ. Đương nhiên, hắn là bí mật đến thiên sứ thành. Mà Công Tôn Phi Vũ được đến chân giả về sau, lại thêm công lực khôi phục đến thượng huyễn cấp độ, cũng nắm giữ năng lực tự vệ nhất định. Bằng không thì Diệp Thương Hải còn lo lắng hắn người an nguy. Công Tôn Phi Vũ đang nhìn qua Trương Tố Tố thiếp mời sau trầm tư một trận mới mở mắt ra nói. A, nơi đó có ngoài ý muốn? Diệp Thương Hải hỏi. Địa điểm, Công Tôn Phi Vũ nói. Địa điểm có gì chỗ không ổn? Diệp Thương Hải theo vào hỏi. Ngươi nhìn, địa điểm lựa chọn cũng không phải là tại phủ thành chủ, mà là tại thiên sứ tháp bên trong. Công Tôn Phi Vũ nói. Ta cảm thấy không có gì không thỏa đáng. Bởi vì Trương Tố Tố cùng Nguyệt Tiên là hảo tỷ muội, mà Trương Tố Tố mẫu thân cũng là thiên sứ tộc người. Mà lần này ngắm trăng kỳ thực là đi thưởng thức Nguyệt Tiên dáng múa, đương nhiên phải lựa chọn tại thiên sứ tháp. Kể từ đó, giống như càng có lực hấp dẫn. Lại nói, thiên sứ tháp cũng là thiên sứ thành chứ danh địa điểm. Nghe nói còn là thiên sứ tộc kiêu ngạo. Tháp này xây dựng vào mấy ngàn năm trước. Nắm giữ cổ lão lịch sử. Đang thưởng thức mỹ nhân dáng múa đồng thời còn có thể cảm thụ lịch sử tang thương, chẳng phải càng hoàn mỹ hơn? Diệp Thương Hải nói. Tháp này đích thật là cái nơi đến tốt đẹp. Nhưng là, nếu có người dở trò xấu lời nói, cái kia tháp liền là đoạt mệnh nhà tù. Công Tôn Phi Vũ nói. Chẳng lẽ tháp này rất lợi hại? Diệp Thương Hải cũng lấy làm kinh hãi. Đương nhiên, căn cứ ta gia tộc bí lục bên trên ghi chép, thiên sứ tháp không riêng gì thiên sứ tộc người tu luyện nơi đến tốt đẹp. Nhưng là kỳ thực tháp này thành lập mới bắt đầu mục đích là vì cầm tù thiên sứ tộc trọng phạm. Đương nhiên, mấy trăm năm đi qua, đoán chừng tháp này tác dụng chân chính sớm cho người ta quên đi. Nếu không phải ta từ nhỏ thích đọc sách, cơ hồ đem gia tộc sách đều nhìn hết, mới sẽ không nhớ tới cái này đến. Công Tôn Phi Vũ nói. Ta đã biết. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Ha ha ha, có lẽ là ta quá nhạy cảm, thiên sứ tộc liền là lớn mật đến đâu cũng không dám coi trời bằng vung đi. Công Tôn Phi Vũ cười nói. Cũng thế. Đông vực các nơi cường giả tụ tập, thiên tộc dùng dám như thế làm chẳng phải muốn diệt tộc rồi? Diệp Thương Hải nói chuyện. Bất quá, cũng là có thêm một cái tâm nhãn. đại nhân, Gia Cát gia cho mời. Tạ Lãng ở ngoài cửa đưa tin. Gia Cát gia, là vị nào mời? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên là Gia Cát tiểu thần. Tạ Lãng cười nói. Vậy thì tốt quá, Tạ Lãng, chúng ta cùng đi ngồi một chút. Diệp Thương Hải cười bước ra môn, Tạ Lãng thí điên đi theo. Dù sao, Gia Cát gia tuy nói không phải ẩn thế thế gia. Nếu bàn về địa vị, đoán chừng so cái khác ẩn thế thế gia càng lộ vẻ hách. Bởi vì, người ta ra một đời thần bổ Gia Cát Hùng Phong. Võ thần Hoàng Đình 38 chương 724 thất tổng quản làm sao như thế cố nát làm đến Gia Cát gia trước cổng chính lúc. Tạ Lãng bỗng nhiên sườn sốt một chút. Đành phải thầm nói. Hoàn toàn chính xác có chút khó coi, bất quá, cũng chính hiển lộ ra Gia Cát gia lịch sử xa xưa. Diệp Thương Hải cười nói. Bất quá, trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Bởi vì thiên sứ thành thổ hào đều là bạch ngọc kiến trúc. Liền là không có tiền người ta dùng cũng là màu trắng nham thạch. Mà Gia Cát gia thế mà còn là tường đất vây. Đồng thời, cái kia tường đất sách nát không chịu nổi. Khắp nơi hố lồi lõm không nói. Có nhiều chỗ còn sụp đổ thiếu không ít. Liền đại môn cũng là rất lộ ra cũ nát. Phía trên mọc đầy cỏ xỉ rêu loại thực vật. Nếu không phải biết rõ nơi đây đích thật là Gia Cát gia, hai người sẽ còn thấy có phải hay không sai lầm. Đến một cái hoang phế nhà cũ, Gia Cát gia sẽ không thật không có bạc a? Tạ Lãng nói đùa. Ha ha, đoán chừng chỉ có kẻ ngu si mới có thể nghĩ như vậy. Không cần nói cái khác, chỉ là Gia Cát gia giúp người phá án liền có thể kiếm không ít. Trên thực tế, tại Đông vực đại bộ phận khu vực, Gia Cát gia tại phá án một khối bên trên thu nhập so chúng ta thần bổ phủ cao hơn nhiều. Đầy đủ chống lên Gia Cát gia cái kia hào quang nơi gần cổng thành. Diệp Thương Hải cười nói. Thật đúng là keo kiệt a. Tạ Lãng nói. Đây không phải keo kiệt, cái này gọi nghệ thuật. Diệp Thương Hải nói. Nghệ thuật cái gì đồ chơi? Tạ Lãng lặng lẽ u mê. Một loại đối với cổ lão thưởng thức, ngươi không hiểu. Diệp Thương Hải lắc đầu, hai người nói xong hướng gác cổng đưa lên thiếp mời. Ha ha, là Diệp thần bổ a, bản nhân Gia Cát Bình, lập tức mang hai vị đi vào. Một cách nhỏ gầy nam tử trung niên đưa tay nhường lối, rất là lễ phép nói. Thấy không Tạ Lãng, đây chính là đại hộ nhân gia người, liền là một cái giữ cửa đều không giống. Diệp Thương Hải mật âm cho Tạ Lãng. Có cái gì không giống? Tạ Lãng bề ngoài giống như còn không phục. Ngươi nhìn, nếu là đổi thành nhà khác giữ cửa hộ viện, nhìn thấy ta chí ít cũng phải khom người xoay người. Một mặt híp mắt cười nghênh đón đi. Thế nhưng là ngươi xem người ta Gia Cát gia một cái hộ viện, rất có trình độ, không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng là, lại không thất lễ số, đây chính là gia giáo cùng ngạo khí. Diệp Thương Hải nói, u, v, quy, quy, mơ, hoàn toàn chính xác có chút tố chất. Tạ Lãng cũng không thể không thực lòng tin phục trả lời. Còn có, cái này một cái giữ cửa thật không đơn giản. Diệp Thương Hải lại nói. Giống như chẳng ra sao cả. Sao Tạ Lãng nói. Không giống, kia là ngươi mắt thấy hoa, người này lại là trung cảnh cấp bậc. Diệp Thương Hải nói. Trung huyến một cái giữ cửa đều trung huyến, cái này gọi chúng ta làm sao sống? Tạ Lãng cũng có chút trợn tròn mắt. Cái này kêu là đại khí. Diệp Thương Hải nói, Tạ Lãng sợ hãi cả kinh, lập tức thu liếm có chút phách lối tâm thái. Dù sao, một cái giữ cửa đều trung huyến cấp độ, chính mình tuy nói nắm giữ thượng huyến bản lĩnh. Nhưng là, đoán chừng, người ta trong môn tùy tiện đi ra một cách liền đủ chính mình uống một bình. Không đúng. Giống như Gia Cát tiểu thần cũng gần so với ta cao hơn một điểm a, giống như cũng chỉ có thượng huyến cấp độ. Chỉ bất quá. Hắn thượng huyến đỉnh phong mà thôi. Tạ Lãng suy nghĩ một chút giống như cảm thấy bất thường. Gia Cát tiểu thần tuổi cũng không lớn, đoán chừng vẫn chưa tới 30 đi. Diệp Thương Hải nói. Vẫn là không thể xem thường a. Tạ Lãng thở dài, có chút buồn bực. Thất quản gia tốt. Lúc này có cách đi ngang qua người hầu hướng phía dẫn đường người gầy khom người làm lễ. Ha ha. Ngươi là thất quản gia a? Tạ Lãng lập tức cao hứng lên. Lấy mắt nhìn Diệp Thương Hải một chút. Ý tứ người ta là quản gia. Cũng không phải là giữ cửa. không có ý tứ, ta đích xác là trong phủ thứ bảy quản gia, chuyên môn phụ trách tiếp đãi sự tình. Gia Cát Bình nói, giống như không thấy môn hộ có phải hay không giấu giếm Tạ Lãng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Môn hộ Gia Cát Bình giống như có chút khó tin bộ dáng nhìn Tạ Lãng một chút. Chuyển ngươi cười nói, ha ha, chúng ta Gia Cát gia không có môn hộ, không cửa bảo hộ, liền không sợ đạo tặc tìm tới cửa. Tạ Lãng hỏi, ngươi nhìn, nhà ta tường vây khắp nơi đều là động, ai muốn tới bắt đồ vật xin cứ tự nhiên chính là. Gia Cát Bình gỡ một cái ria mép, cười nói, ha ha ha, cái kia ngược lại là. Bất quá, đoán chừng không ai dám đến. Diệp Thương Hải cũng là sờ một cái cằm, cười nói, đúng vậy, không muốn sống nữa còn tạm được. Tạ Lãng cũng gật đầu nói, ngươi tại sao lại đến nhà ta? Đến khuôn đồ vừa dứt lời, liền thấy Gia Cát Bình một cái cất bước hướng sẽ đi qua, ngăn cản một cái đầu viêm hai đầu trùng thiên sừng dây phân biệt, một mặt non nớt tiểu nữ hài. Bởi vì cô bé kia cũng liền 12-13 tuổi quang cảnh, vẫn chưa tới 1m5, phấn nộn mặt trái táo, nhìn qua vô cùng khả ái. Mà nàng lúc này ôm một cái thật dài lão cổ đồng sừng châu. Nhà các ngươi trung thần gia cũng đã có nói, để ta tùy tiện đến, thích cái gì thì lấy cái đó. Tiểu nữ hài ngoẹo đầu nhìn một chút hung thần áp sát Gia Cát Bình, một tia không sợ trả lời. Thế nhưng là trung thần gia ngày đó uống say, nói chính là rượu nói, ngươi đều dọn đi rồi rất nhiều, chúng ta đều không nói. Thế nhưng là cái này sừng châu là tiểu thần gia thích nhất bảo bối, ngươi lấy đi sau tiểu thần gia còn không quất chết chúng ta. Gia Cát Bình nói, ta biết nó là bảo bối, dùng để nấu canh thật tốt ăn a. Tiểu nữ hài nghiêng đầu, một mặt tinh khiết nhìn xem Gia Cát Bình, ngươi còn muốn nấu canh, không được trả lại cho ta. Gia Cát Bình tức điên lên, đưa tay tới muốn cướp. Ca ca, hắn là người xấu, muốn cướp ta đồ vật, đánh hắn đánh hắn. Nào ngờ tới cô bé kia cũng không hiểu phải dùng thân pháp gì, một cách liền chuyển đến Diệp Thương Hải sau lưng, đồng thời cầm Diệp Thương Hải làm tấm thuẫn dùng. Cái này, ha ha, thất quản gia, này sao lại thế này? Diệp Thương Hải vốn là muốn cười to, bất quá thấy thất quản gia vẻ mặt kia không dễ nhìn, vì lẽ đó đổi thành nhỏ cười hỏi, Diệp công tử, ngươi không biết nàng có bao nhiêu đáng ghét, y vào tuổi còn nhỏ tận bắt chúng ta nhà đồ ăn, chúng ta Gia Cát gia đồ tốt đều cho nàng ăn đến không sai biệt lắm, còn như vậy không có chút nào tiết chế đi xuống, đoán chừng sau này Gia Cát gia liền không tìm được có thể được xưng là có thể ăn bảo bối. Gia Cát Bình cắn răng nghiến lợi chỉ vào tiểu nữ hài, nổi giận đùng đùng, thế nhưng là nhà các ngươi trung thần gia nói gọi Thiên Tuyết Nhi ta tùy tiện cầm, ta cũng không ăn bậy các ngươi. Nếu không phải trung thần gia khóc hô hào để ta tới, ta mới lười nhắc tới lấy. Thiên Tuyết Nhi một mặt vinh váo nháy mắt kém chút làm tức chết Gia Cát Bình, chỉ về phía nàng mắng, ngươi không phải mới vừa cùng ngươi nói qua, là trung thần gia uống say nói lời say sao? Ngươi sao có thể làm thật? Đại nhân các ngươi cũng nói lời nói dối a, đây chẳng phải là cách lừa gạt rồi? Thiên Tuyết Nhi hừ hừ nói, ngươi mới là lừa đảo. Gia Cát Bình tức giận đến mặt đỏ tía tai giống lên, hì hì, trung thần gia là đại lừa gạt, ngươi là tiểu lừa gạt, tiểu lừa gạt. Thiên Tuyết Nhi vỗ tay lại nhảy lại gọi, đắc ý không thôi, đem đồ vật trả lại cho ta. Gia Cát Bình xem xét thoáng qua Diệp Thương Hải muốn cướp cái kia sừng châu, bất quá Diệp Thương Hải bị mang đến một cái xoay tròn. Gia Cát Bình cái kia một chảo kém chút bắt đến Diệp Thương Hải bộ ngực bên trên. Diệp công tử, ngươi không muốn che chở nàng, nàng quá đáng ghét. Gia Cát Bình tức giận hướng Diệp Thương Hải nói, không có ý tứ, ta không có che chở nàng a. Diệp Thương Hải hai tay mở ra, một mặt vô tội, ngươi không có che chở nàng. Diệp công tử, coi ta là kẻ ngu si đúng hay không? Gia Cát Bình kém chút giận điên lên, cũng quên đi Diệp Thương Hải thân phận, hướng phía Diệp Thương Hải ồn ào, Thiên Tuyết Nhi, đem sừng châu trả lại hắn, ban đêm ta dẫn ngươi đi một nơi tốt ăn tiệc. Diệp Thương Hải quay đầu nói, ăn tiệc đều có thứ gì ăn, ngươi nói trước đi nói. Thiên Tuyết Nhi nghiêng đầu một chút nhìn xem Diệp Thương Hải, có vẻ như còn không tin. Thiên Hạ Quần Anh tụ hội ngắm trăng. Ngươi nói, nếu như không có đồ tốt ăn, phủ thành chủ Thiên Kim chẳng phải thật là mất mặt? Diệp Thương Hải nói. Được rồi, ta đi ta đi. Thiên Tuyết Nhi liền kêu vài tiếng tốt, đem sừng trâu một cái nhét trả lại cho Gia Cát Bình. Thiên Tuyết Nhi, ngươi còn không trở về học viện đi? Lúc này, Gia Cát tiểu thần thanh âm truyền đến. Võ Thần Hoàng Đình 38 chương 725, Thiên Tuyết Nhi ta mới không quay về. Vị này ca ca muốn dẫn ta đi ăn tiệc, khẳng định thật tốt ăn. Thiên Tuyết Nhi nuốt đem nước miếng nói. Diệp công tử, ngươi thật muốn mang nàng đi? Ra các tiểu thần sưởng sốt một chút, hỏi. Đương nhiên. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Bất quá, coi như vậy đi, không nói, Diệp công tử, chúng ta đường sảnh uống trà. Ra các tiểu thần lắc đầu, nói. Thiên Tuyết Nhi, ngươi đi ngoài cửa chờ ta, chính là, ta còn có việc cùng tiểu thần thương lượng một chút. Diệp Thương Hải nói. Muốn gặp ta? Nghĩ hay lắm, các ngươi khẳng định ăn vụng uống. Không đi không đi không đi. Thiên Tuyết Nhi hơi chớp mắt, hung hăng lắc đầu nói. Ngươi nhìn ca ca ta giống như là một cách lừa đảo sao? Diệp Thương Hải chen lấn xuống mặt, tận lực giả bộ một mặt chân thành nhìn xem nàng. Lừa đảo không tựa như cái dạng này sao? Thiên Tuyết Nhi một câu nói về sợ, Diệp lão đại kém chút đem cơm sáng cho phun tới. Ha ha ha. Gia Cát tiểu thần cùng Gia Cát Bình cũng nhìn không được cười mở. Quên đi, cái này ngươi trước cầm đi ăn. Diệp Thương Hải không có chính là. Tâm tư khẽ động. Tại bảo tháp không gian bên trong đổi một bàn tuyết liên bò bít tết đi ra đưa tới Thiên Tuyết Nhi trước mặt. Tốt, ta đi cửa ra vào. Còn không có phản ứng lại, tuyết liên bò bít tết liền cho Thiên Tuyết Nhi một cái cướp đi. Cô bé kia điên chạy trước tới cửa đi. Diệp Thương Hải đành phải đau lòng nhích lên một cái răng. Cái này tuyết liên bò bít tết đừng nhìn chỉ là một món ăn, thế nhưng là vật đại bổ. Còn giống như là một vị đạo gia thức ăn ngon cao thủ chế thành. Hối đoái giá cả cũng không tiện nghi. Dòng giá hoa Diệp Thương Hải 7-8 vạn điểm trị. Ha ha ha. Gia Cát tiểu thần cùng Gia Cát Bình cười đến càng điên rồi. Diệp công tử, ngươi cái kia đảo món ăn hẳn là không rẻ. Gia Cát tiểu thần nói. Vậy khẳng định bên trong có thiên nhai tuyết liên, còn có một cái ngàn năm đại ngưu bò bít tết tinh thịt. Tăng thêm. Gia Cát Bình cười nói, gia hỏa này có vẻ như đối với thức ăn ngon cũng có nghiên cứu. Bất quá Thiên Tuyết Nhi đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải đặt mông sau khi ngồi xuống liền thấy hiếu kỳ hỏi. Hắn là thiên sứ học viện viện trưởng Tuyết Y Ương đệ tử, bất quá, từ nhỏ sức ăn kinh người. Cái gì đều ăn. Bất quá, là càng ăn ruộng miệng càng tốt. Đặc biệt là mấy năm gần đây, càng ăn càng hiểu được ăn. Chuyên chọn tốt đồ ăn. Không dối gạt Diệp công tử, chúng ta ra cát ra bảo bối đều nhanh cho nàng ăn sạch. Trước kia đi phòng bếp. Phòng bếp sau khi ăn xong tìm khắp nơi. Năm ngoái, một chậu sống 800 năm hoa lan cũng gặp tai vạ. Còn có trong nhà nuôi nấm một cái ngàn năm đại mãng cũng cho ăn. Bây giờ, liền ta ngàn năm sừng trâu đều không buông tha. Thế nhưng là gia phụ cùng viện trưởng lại là bằng hữu, việc này không tốt nói được, ai? Gia Cát tiểu thần một mặt không may hài tử lẫn nhau. Diệp công tử, nàng liền chúc ta đại thần gia sủng vật phi miêu cũng cho ăn. Đại thần gia còn chưa có trở lại, nếu là trở về cũng không biết được nên như thế nào giao phó. Gia Cát Bình vẻ mặt cay đắng, kia không may so sánh Gia Cát tiểu thần còn muốn tới mãnh. Nha đầu kia thực lực giống như không kém. Diệp Thương Hải nói. Cái này chúng ta không rõ ràng. Bất quá, người tương đối rào hoạt. Đừng nhìn nàng một mặt chất phác. Ngươi muốn bắt được nàng trên cơ bản không có khả năng. Gia Cát tiểu thần bất đắc dĩ cười khổ. Không phải không biện pháp. Ai dám đi bắt nàng? Có lần bị vây quanh. Không đợi chúng ta đồng thủ, vừa lúc tuyết viện trưởng đi ngang qua. Tại chỗ liền đem chúng ta một trận giáo huấn. Kết quả trung thần gia đi ra, chúng ta còn bị đánh hèo. Gia Cát Bình nói. Không đề cập tới nàng, dù sao bây giờ đồ tốt toàn bộ giấu đi chính là. Đúng, Diệp công tử, ta một mực tại suy nghĩ, nhưng chính là không nghĩ không ra cách đầu mối. Gia Cát tiểu thần hỏi. A là cửa thành vụ án kia A Diệp Thương Hải hỏi. Không sai. Ta liền không rõ, Đinh Lâm túi gia thú bên trong rõ ràng không có bọn hắn chứng cứ. Có thể ngươi vì cái gì nói có hơn nữa, càng dù gì chính là, Vương Thiến nghe xong chỉ sợ, lập tức liền nhận. Chẳng lẽ ngươi lúc đó là tại lừa các nàng? Gia Cát tiểu thần một mặt hiếu kỳ hỏi. Lừa các nàng đương nhiên không có. Diệp Thương Hải lung lay nói. Đinh Lâm trong túi ta cũng dùng thần thức điều tra qua, tuyệt đối không có cái gì được xưng tụng là chứng cứ đồ vật. Gia Cát tiểu thần mười phần khẳng định nói. Ha ha ha, vụ án này ta vừa nghe nói qua, tiểu thần nếu như ngươi nói không có chứng cứ vậy khẳng định liền không có. Lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười theo bên ngoài truyền đến. Theo thanh âm, cất bước tiến đến một cách một mặt bá khí nam tử trung niên. Tướng mạo cùng Gia Cát tiểu thần giống nhau đến mấy phần. Hẳn là Gia Cát trung thần. Cũng chính là tiểu thần phụ thân rồi. Bề ngoài giống như người phụ thân này đối với bản thân cái này nhi tử rất là tự tin. Hoàn toàn chính xác không có chứng cứ. Bởi vì ta gọi Đinh Lâm đem cái túi lấy ra cẩn thận tìm kiếm qua. Bên trong trừ một chút thông thường ngân phiếu và một chút vụn vặt đồ vật. Tuyệt đối không có chứng cứ. Gia Cát tiểu thần trả lời. Chẳng lẽ Diệp công tử ngươi có mặt khác phát hiện, ví dụ như chứng cứ liền giấu ở những cái kia vụn vặt đồ vật bên trong? Gia Cát trung thần nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải nhìn. Ánh mắt sắc bén giống như muốn xuyên thủng Diệp Thương Hải tất cả. Có thể khẳng định vị này trung thần gia đã bước vào thần cảnh. Bất quá Diệp Thương Hải nắm giữ chừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống bảo hộ, ai cũng nhìn không thấu hắn. Đương nhiên có thể nhìn thấy chỉ là hắn nguyện ý biểu lộ ra giả tượng mà thôi. Ha ha, nhưng thật ra là không có chứng cứ. Diệp Thương Hải thản nhiên cười một tiếng. Không có chứng cứ thế nhưng là Vương Thiến làm sao lại sợ hãi? Gia Cát tiểu thần từng bước gấp hỏi. Ha ha, cái kia thú túi chỉ là một cách đạo cụ mà thôi. Diệp Thương Hải cười nói. Đạo cụ ngươi mượn dùng nó lừa Vương Thiến ta hiểu được, ngươi dùng chính là huyễn thuật. Gia Cát tiểu thần bỗng nhiên vỗ một cái đầu, nói, ta làm sao lại không nghĩ tới điểm ấy, thật là ngu ngốc a. Ha ha, có lẽ tiểu thần ngươi lúc đó chú ý điểm không tại bên này. Diệp Thương Hải cười cười, bởi vì ngươi căn bản là không có đem hung thủ cùng Vương Thiến liên hệ tới. Đây mới là mấu chốt, tiểu thần, sau này còn phải nhiều học tập lấy một chút. Gia Cát trung thần nói. Bội phục Gia Cát tiểu thần hướng phía Diệp Thương Hải ủi một tay. Ngươi là người trong cuộc mơ hồ, mà ta lúc ấy chỉ là một cái người đứng xem. Vì lẽ đó, kẻ bên cạnh rõ ràng mà thôi. Diệp Thương Hải một mặt khiêm tốn nói. Diệp công tử quá khiêm tốn. Gia Cát trung thần nói. Ha ha, trung thần gia, các ngươi Gia Cát gia lão tổ tông thế nhưng là chúng ta bổ khoái tổ. Chúng ta ở trước mặt hắn chỉ là bàn môn lộng phủ mà thôi, chây cười chây cười. Diệp Thương Hải nói, tổ tông vật lưu lại chúng ta lại là không thể hoàn toàn kế thừa xuống tới. Có một số việc tương đối bất đắc dĩ. Gia Cát trung thần một mặt quấn bách lắc đầu. Ha ha, cũng thế. Có một số việc trời sinh vô pháp cải biến, hoàn toàn chính xác bất đắc dĩ. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Diệp công tử cớ gì nói ra lời ấy lúc này? Đứng Gia Cát trung thần sau bên một người trung niên nam tử đột nhiên cười lạnh hỏi. Người này là Gia Cát gia tam quản gia vệ không? Cùng Gia Cát Bình so sánh, địa vị cao hơn, thực lực càng là lên tới cao huyễn cấp độ. Không thể không nói, Gia Cát gia không hổ là đại gia. Mới vừa vào cửa phát hiện ba cái huyễn cảnh cường giả. Càng có một cái bước vào thần cảnh cấp đại lão. Vệ không chỉ là tam quản gia, phía trên còn có nhị quản gia cùng đại quản gia. Chẳng phải thực lực càng thêm cường đại? Thậm chí Diệp Thương Hải suy đoán Gia Cát gia đại quản gia khả năng cũng là một vị thần cảnh cấp cường giả. Dạng này gia tộc thật đúng là không phải Đông Vực 10 tông 9 phái và các đại quốc có khả năng so sánh. Thiên Sứ Thành tuy nói là Gia Cát Hùng Phong tiền bối sáng lập, nhưng là Gia Cát Hùng Phong cũng không phải là thiên sứ thành người. Ta nói được đúng không? Diệp Thương Hải hỏi. Diệp công tử lời ấy sai. Dựa vào cái gì nói chúng ta không phải Gia Cát gia trực hệ hậu đại? Gia Cát tiểu thần nghe xong không cao hứng. Ha ha, ta theo vừa rồi lệnh tôn vẻ mặt đọc đến tất cả. Diệp Thương Hải nói. Lý do đâu? Gia Cát tiểu thần biểu lộ càng ngày càng lạnh. Lệnh tôn rất bất đắc dĩ. Bởi vì thiên sứ thành Gia Cát gia tộc chỉ là Gia Cát Hùng Phong gia tộc một cái chi tộc mà thôi. Đây là lão thiên nhất định, bởi vì sinh ra tới liền quyết định, vô pháp cải biến. Diệp Thương Hải nói. Võ Thần Hoàng Đình 38 chương 726 câu đầu cá lớn. Gia Cát tiểu thần há to miệng. Thế mà vô pháp phản bác. Xem ra ta đoán đúng. Diệp Thương Hải trong lòng nói thầm. Bởi vì hắn phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Cái này Gia Cát gia võ học thế mà tới từ Trừng Áp Dương Thiện Chúng giải thưởng lớn hệ thống. Theo Gia Cát tiểu thần ở cửa thành phá án bắt đầu, Diệp Thương Hải liền cảm thấy giống nhau chân khí. Bây giờ đi qua Gia Cát trung thần nghiệm chứng. Kiên định hơn Diệp Thương Hải phỏng đoán. Gia Cát Hùng Phong vô cùng có khả năng liền là Trừng Áp Dương Thiện Chúng giải thưởng lớn hệ thống trong đó một vị người thừa kế. Mà Gia Cát gia tộc cũng kế thừa này hệ thống một chút võ công. Mà này hệ thống võ công đều có hệ thống một chút đặc sắc. Chỉ bất quá. Diệp Thương Hải phát hiện. Thiên sứ thành Gia Cát gia tu luyện chân khí pháp môn giống như công pháp không thế nào cao giai. Đương nhiên, loại này không thế nào cao giai cũng chỉ là nhằm vào bảo tháp trong hệ thống cao giai võ học mà nói. Vì cái gì Gia Cát Hùng Phong không đem bảo tháp bên trong áp đáy hòm pháp công truyền cho con cháu đời sau? Vậy chỉ có một loại khả năng. Đó chính là nói, thiên sứ thành Gia Cát gia tộc người chỉ có thể coi là một cái chi tộc, chưa nói tới tổng tộc hệ liệt, tự nhiên cũng liền vô pháp được đến cao giai võ công. Mà thiên sứ thành Gia Cát gia tộc tu luyện võ công công pháp chỉ tương đương với bảo tháp trong hệ thống đệ nhị ba tầng công pháp. Mà Diệp Thương Hải bây giờ đã bước vào tầng thứ tư bảo tháp. Tùy ý chọn một lượng bộ công pháp liền có thể để thiên sứ thành Gia Cát gia tộc hưởng thụ vô tận. Nâng cao một bước không phải vấn đề gì. Đương nhiên, loại vật này cũng không có khả năng tùy tiện liền lấy ra đến. Có lẽ, sẽ cho chính mình mang đến họa sát thân. Diệp công tử quả nhiên lợi hại, thực lòng tin phục, thật sự là thực lòng tin phục. Gia Cát tiểu thần bất đắc dĩ thở dài, lần này thế mà hướng phía Diệp Thương Hải cung kính một cái thân thể. Kỳ thật, võ công của các ngươi tâm pháp còn có thể. Diệp Thương Hải cố ý chỉ nói nửa câu, lấy mắt nhìn Gia Cát trung thần. A, Gia Cát tiểu thần kia là lông mày nhíu lại. Bởi vì Diệp Thương Hải lời này thế nhưng là có chút khiêu khích mùi vị. Vì vậy nói, ta thiên sứ thành Gia Cát gia tộc tuy nói chỉ là tổng tộc một cái chi nhánh. Nhưng là, cũng không có nhà ai dám nói ta Gia Cát gia võ công sai, đó là đương nhiên. Ta Gia Cát gia người tài ba bội suốt. Có thể không chút nào khoa trương nói. Ta Gia Cát gia vĩnh viễn đứng tại đông vực võ đạo đỉnh phong. Chín tông mười phái liền không cần phải nói. Các đại quốc hoàng tộc cũng không cần nói. Liền là những cái kia ra vẻ thần bí. Cái gọi là cao nhân ẩn thế gia tộc lại như thế nào? Có ai nói ta Gia Cát gia? Có ai dám khiêu khích ta Gia Cát gia? Liền là thiên sứ học viện thiên tài trước 10 bên trong cũng có mấy vị là ta Gia Cát gia đệ tử. Vốn là ta Gia Cát gia không cần đến thiên sứ học viện học tập. Kia là thiên sứ học viện một mực cầu chúng ta nhập viện học tập. Cho bọn hắn chút mặt mũi. Chống đỡ chút mặt tiền. Dám nói ta Gia Cát gia, ai dám? Dám người đi lên, ta Gia Cát tiểu thần bảo đảm một bàn tay chụp chết hắn. Gia Cát tiểu thần càng là xúc động, một bức lập tức sẽ đánh nhau tư thế. Gia Cát gia là rất mạnh. Bất quá, có thể mạnh hơn Hoàng Đình, mạnh hơn Hắc Đế Thành, mạnh hơn Miếu Long Vương, mạnh hơn Bổ Thần Thiên, mạnh hơn Thính Vũ Lâu, mạnh hơn Phượng Hoàng Điện sao? Diệp Thương Hải thừa cơ túi ra Thủy Lam Đại Lục lục đại thế lực đến. Vừa rồi cố ý kích thích hai cha con bọn họ, một cách là vì nghe ngóng lục đại thế lực. Thứ hai, cũng muốn bộc lộ tài năng, xem có thể hay không tiếp giao với Gia Cát gia tộc. Dù sao, Diệp Thương Hải mơ hồ cảm thấy Thiên Sứ Thành sẽ không bình tĩnh. Bởi vì Diệp Thương Hải ngửi thấy Phượng Chủ các nô tài khí tức. Mà Thiên Sứ Thành Gia Cát Gia thế nhưng là một cái cử vô bá thế lực. Nếu như có thể tiếp giao với có lợi cho chính mình khai triển hành động. Các hạ biết được cũng không ít, quả nhiên không hổ là thần bổ phủ trưởng lệnh. Gia Cát Trung Thần khẽ nói. Bề ngoài giống như đối với Diệp Thương Hải không như vậy hữu hảo. Bởi vì khẩu khí cũng thay đổi. Đương nhiên. Gia Cát Trung Thần cho rằng. Diệp Thương Hải sẽ biết nhiều như vậy. Hoàn toàn là Thiên Long Vương triều thần bổ phủ trưởng khống cơ mật mà thôi. Cái này cùng ta chức vị không quan hệ. Diệp Mỗ nói thế nhưng là sự thật. Diệp Thương Hải từng bước ép sát. Liền muốn đem Gia Cát Trung Thần lần nữa bọc vào lục đại thế lực bên trong. Tốt nghe ngóng tin tức. Đương nhiên là sự thật. Đúng là như thế. Chúng ta Thiên Sứ Thành Gia Cát Gia khẳng định so ra kém năm đó lục đại bá chủ. Nhưng là. Ha ha. Chúng ta Thiên Sứ Thành Gia Cát Gia so ra kém. Cũng không có nghĩa là chúng ta Gia Cát Gia không so được Gia Cát Trung Thần. Đột nhiên có chút cổ quái cười. Chẳng lẽ Gia Cát Gia tổng tộc nắm giữ cùng lục đại bá chủ đối kháng thực lực? Diệp Thương Hải mang theo mỉa mai mùi vị hỏi. Vô chi, ha ha ha, các hạ, ngươi quá vô chi. Cùng ngươi nói cái này, ta cảm thấy buồn cười. Gia Cát Trung Thần phá lên cười, một mặt nhìn thằng hề bộ dáng nhìn xem Diệp Thương Hải. Chỗ nào ra tật xấu? Diệp Thương Hải trong lòng suy nghĩ. Chẳng lẽ Gia Cát Gia là thứ bảy thế lực lớn? Diệp Mỗ cũng không cảm thấy buồn cười. Chỉ là nha. Diệp Mỗ ngược lại là cảm thấy đây chỉ là ngươi lý do mà thôi. Diệp Thương Hải, ngươi câu nói này để ta thái độ đối với ngươi hoàn toàn đổi mới. Trước, ngươi phá cửa thành án ta Gia Cát tiểu thần là có chút kinh ngạc. Bởi vì thần bổ phủ còn có như thế người tài ba, hoàn toàn chính xác có chút làm người giật mình. Sau đó, ngươi lại nói ra ta Thiên Sứ Thành Gia Cát Gia chỉ là một cái chi mạch, cái này liền làm có giật mình. Vốn là, ta cho rằng ngươi biết rõ rất nhiều. Hiện tại xem ra, ngươi thật sự vô tri. Vô tri đến buồn cười tình trạng. Chính như phụ thân của ngươi lời nói. Nguyên lai, ngươi chỉ là một cái bao cỏ mà thôi. Ngươi cuồng cái gì cuồng, vốn là dối bàn tay giáo huấn ngươi một phen. Bất quá. Bây giờ suy nghĩ một chút. Không nhất thiết phải thế. Bởi vì ngươi không đáng ta Gia Cát tiểu thần vươn tay. Gia Cát tiểu thần đầy mắt mỉa mai, một mặt khinh miệt. Tốt a, ta đích xác không biết các ngươi Gia Cát tổng tộc vì sao cường đại như thế nguyên nhân. Bất quá. Đối với các ngươi Thiên Sứ Thành Gia Cát gia tộc. Ta có thể không chút khách khí nói cho ngươi. Ở trước mặt ta. Các ngươi những công pháp này. Cấp quá thấp. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Đánh sắm, Diệp Thương Hải vốn là muốn tha cho ngươi một cái mạng. Miễn cho để ngoại nhân nói nhàn thoại. Nói ta Gia Cát gia chủ khi dễ một ngoại nhân. Bất quá, ngươi thực tế là thật ngông cuồng, cuồng đến ta thực tế vô pháp buông tay tình trạng. Đi, chúng ta phía sau núi thấy. Gia Cát tiểu thần tức điên lên, quay người liền hướng về sau môn đi. Ngươi có thể không đi, bây giờ có thể cút ngay, vĩnh viễn không muốn bước vào ta Gia Cát gia đại môn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đi, chỉ là cùng ta nhi tử so một phen chính là. Yên tâm, hắn sẽ không cần mạng ngươi, sẽ chỉ dùng nắm đấm nói cho ngươi cái gì gọi là cuồng. Sau này, làm người phải khiêm tốn chút. Gia Cát Trung Thần hất lên tay áo, đi theo. Diệp Thương Hải tự nhiên sẽ không rơi xuống theo sau lưng đi đến. Không lâu, đến phía sau núi. Theo một đầu chật hẹp khe hở thông qua, cuối cùng, Diệp Thương Hải đi vào trong liếc một cái, lập tức ngốc hôn mê rồi. Bởi vì kia là một cái to lớn hố trời, phương viên chừng 17-18 bên trong khoảng cách. Đồng thời, hố trời còn không phải tròn, là hình sợi dài. Mà hố trời bên trong là một đầu u lam hồ, hồ trung ương đứng vững vàng một tòa bảo tháp. Cái kia tháp mới là làm Diệp Thương Hải có chút ngốc ngu dốt địa phương. Bởi vì, cái kia tháp thế mà liền là chừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn bảo tháp phiên bản. Chỉ bất quá, cái này tòa tháp vẹn vẹn có 2 tầng. Diệp Thương Hải trong thân thể đột nhiên động một cái. Chúng giải thưởng lớn bảo tháp bên trong một đạo rượu gì thanh quang bắn vào trong hố trời bảo tháp bên trong. Giống như quét nhìn một vòng xuống tới. Về sau vang lên tỉnh nhi thanh âm nói. Hệ thống con bảo tháp một tòa. Trình độ cấp 2. Ha ha, đích thật là ta hệ thống một cái hệ thống con bảo tháp, hơn nữa chỉ là hai tầng tiểu tháp mà thôi. Diệp Thương Hải đáp lại nói. Bởi vì là hệ thống con, vì lẽ đó trong tháp võ công tâm pháp bí kíp còn không bằng tổng tháp tầng thứ 2. Tình Nhi nói. Đó là đương nhiên. Diệp Thương Hải cười cười. Thấy ra các trung thần mang theo Nhi tử một mặt cung kính hướng phía bảo tháp cung kính 3 lần thân thể. Về sau. Hai người quay người. Để mắt nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải nói. Tháp này là chúng ta ra cát gia thần tháp. Là tổ tông đồ vật. Phàm là có thể đi vào ta ra cát gia tỉnh viên chi địa người. Đều phải đối ta ra cát gia tổ tông đồ vật bảo trì tôn trọng. Bằng không thì chính là ta ra cát gia địch nhân. Võ thần Hoàng Đình 38 chương 727 bảo tháp nứt ra Diệp Thương Hải gặp qua ra cát tiền bối. Diệp Thương Hải chắp tay sau đó hướng phía bảo tháp khom người, dù sao cũng phải ý tứ một cái. Bằng không thì, thật đúng là muốn cùng ra cắt ra cùng chết a răng rắc cái kia bảo tháp đột nhiên lung lay một cái. Dọa ra cắt trung thần phụ tử nhảy một cái. Hai cha con liếc nhìn nhau, lại nhìn xem Diệp Thương Hải. Hai vị còn muốn Diệp mố bái sao Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên bằng không thì đối với tổ tông bất kính, ngươi chính là ta Gia Cát gia địch nhân. Gia Cát trung thần khẽ nói. Vậy thì tốt, vừa rồi Diệp mố cái kia khom người chào còn không có cúi xuống đi, vậy liền tiếp tục được rồi. Diệp Thương Hải lần nữa chắp tay. Vừa khom người. Ầm vang một tiếng. Bảo tháp đột nhiên nhảy vọt một cái. Phát ra một đạo sắc nhọn chói tai tiếng vang đến. Về sau. Sợ lạnh giống như lại lung lay một cái. Lần này thế nhưng là đem ra cát trung thần hai cha con dọa cho phát sợ. Hai cha con lau ba một cái con mắt. Lần nữa liếc nhìn nhau. Nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải nói. Các hạ. Ngươi thật giống như chọc giận chúng ta tổ tung. Ha ha. Không phải ta chọc giận các ngươi tổ tung. Là bởi vì Diệp mố cúi đầu nó không chịu đựng nổi Diệp Thương Hải cười nói. Đánh sắm ngươi là cái thá gì ta ra cắt ra tổ tông thế mà không chịu đựng nổi. Phải biết. Phương này bảo tháp thế nhưng là ta ra cắt hồng vũ tổ tông mang về. Cách nay đã có mấy ngàn năm lịch sử. Ngươi lúc kia ở đâu ra cắt tiểu thần tức điên lên. Chỉ vào Diệp Thương Hải. Khí cơ bừng bừng phấn chấn. Liền muốn đánh người. Không tin đúng hay không Diệp Thương Hải mặt nghiêm, lạnh lùng nhìn xem cái này hai cha con. Đương nhiên không tin tiểu tử tranh thủ thời gian bái, hơn nữa đến đại lễ thăm viếng. Bằng không thì hôm nay ta chính là cùng Thiên Long học viện trở mặt cũng không chấp nhận ngươi. Gia Cát trung thần tức giận. Diệp mố gặp qua Gia Cát tiền bối Diệp Thương Hải chắp tay hướng bảo tháp một cách nhanh chóng xoay người. Răng rắc bảo tháp phát ra một đạo đáng sợ vang động thân tháp lập tức vỡ ra. Đừng bái đây chính là kém chút đem ra cắt ra hai cha con hù chết. Kêu to thanh âm bên trên đều mang siêu cấp đẹp âm thanh run rẩy. Hai cha con một cái vọt tới bảo tháp chỗ. Nhìn xem cái kia một đạo tuy nói vẹn vẹn có nhện tuyến hình dáng lớn nhỏ vết sạn. Nhưng là. Tóm lại là đã nứt ra. Cái này nhưng rất khó lường nha. Diệp Thương Hải, ngươi cái sao trội, ngươi tên hỗn đàn, ngươi đến cùng làm cái gì ra cát trung thần khí tức nháy mắt khóa chặt Diệp Thương Hải. Nghiêm nhị quát hỏi, làm càn Diệp Thương Hải mặt đột nhiên nghiêm, băng băng nhìn xem ra cát trung thần. Về sau, phất ốm tay áo một cái, quay người nhanh chân mà đi. Đi đâu ra cát tiểu thần một cách lấy tay tàn nhẫn bắt mà đến. Ra chính là Long Trảo Thủ. Chỉ bất quá. Bộ này võ công Diệp Thương Hải sớm học nát. Đồng thời. Bảo tháp bên trong Long Trảo Thủ so ra các tiểu thần thi triển cao không biết được bao nhiêu cái giai vị. Liếc mắt liền thấy được hắn bộ này võ công đứng không chỗ. Vì lẽ đó. Diệp Thương Hải căn bản là không có dừng bước. Chỉ là thân thể có chút một nghiêng nghiêng một cái. Người đã bước vào khe hở bên trong đi. Gia Cát Tiểu Thần mặt lập tức tức giận đến đỏ bừng, lần nữa đưa tay, bất quá, bị Gia Cát Trung Thần ôm đồm nắm. Mới thoáng cái, Diệp Thương Hải đã ra khỏi khe hở, ra Gia Cát ra. Mang theo Thiên Tuyết Nhi, nhanh chân mà đi. Cha, ngươi vì cái gì không cho ta đánh chết hắn? Gia Cát Tiểu Thần nổi giận đùng đùng quay đầu nhìn xem lão cha. Tiểu tử cái này bên trong có phải hay không có vấn đề? Gia Cát Trung Thần hỏi Nhi tử nói. Là có vấn đề lớn. Tiểu tử kia chuyện gì xảy ra? Hướng phía nhà chúng ta bảo tháp cúi đầu. Vừa rồi chỉ là vừa chắp tay. Bảo tháp liền lắc. Cuối cùng khẽ khom người, bảo tháp thế mà đã nứt ra. Đây nhất định là một môn tà thuật. Thế mà có thể đánh rách tả tơi nhà chúng ta bảo tháp, chẳng lẽ là chúng ta Gia Cát ra đối thủ một mất một còn ma thần ra đi ra hay sao? Gia Cát Tiểu Thần nói. Vì lẽ đó, đến làm rõ ràng. Tạm thời bỏ qua hắn, chúng ta nhất định muốn tra rõ ràng. Gia Cát Trung Thần gật đầu nói. Liền là ma thần Sở Tiểu Hoa bọn hậu bối cũng không có khả năng đánh nứt ra chúng ta bảo tháp a. Gia Cát Tiểu Thần nói. Không nhất định, nếu như là gặp phải ma thần gia tương đối cường đại cao thủ, nhà chúng ta bảo tháp cũng chịu không được. Gia Cát Trung Thần tự cho là đúng nói. Diệp Thương Hải lớn bao nhiêu? Hắn có mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ hắn so phụ thân ngươi còn muốn lợi hại hơn? So Gia Gia còn lợi hại hơn? Muốn đánh rách tả tơi cái này bảo tháp, liền là thần cảnh cường giả cũng làm không được a. Gia Cát Tiểu Thần căn bản cũng không tin. Vì lẽ đó, việc này chúng ta phải đi xin chỉ thị đại thần ra. Bằng không thì, chỉ sợ bày ra đại phiền toái. Gia Cát Trung Thần nói. Thế nhưng là đại thần ra còn chưa có trở lại, cũng không biết được đi nơi nào. Gia Cát Tiểu Thần nói. Tạm thời chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình trước điều tra thêm lại nói. Ngươi tranh thủ thời gian, đem Diệp Thương Hải nội tình cho ta điều tra rõ ràng. Gia Cát Trung Thần giao phó nói. Đây còn phải nói, ta lập tức đi thăm dò. Gia Cát Tiểu Thần nhẹ gật đầu, ra đến hố trời công việc lu bù lên. Phải biết, Gia Cát gia nhưng cũng là bộ thần gia tộc, tự nhiên thủ hạ đông đảo, nhãn tuyến khắp nơi đều là. Nếu bàn về kinh nghiệm phương diện này cùng năng lượng, chỉ sợ Thiên Long Vương triều thần bổ phủ cũng so ra kém bọn hắn. Xem ra, Gia Cát gia tộc hoàn toàn chính xác cường đại. Gia Cát Trung Thần đều bước vào thần cảnh, cái kia Gia Cát Đại Thần khẳng định là thần cảnh bên trong cường giả. Có lẽ, Gia Cát Đại Thần còn không tính là Gia Cát gia nhân vật lợi hại nhất. Nghe Diệp Thương Hải giảng thuật sau, Công Tôn Tiên Sinh nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Các gia đều có áp chủ bài. Gia Cát Đại Thần cũng hẳn là không phải Gia Cát gia cuối cùng áp chủ bài. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Thiên sứ thành Gia Cát gia tộc chỉ là nhất mạch chi tộc, thế mà đều như này cường đại. Giống như vậy chi tộc đoán chừng Gia Cát gia tộc còn không chỉ nhất mạch. Mà tổng tộc liệu hẳn là có thể cùng lúc đó lục đại bá chủ đánh đồng thế lực. Đúng. Gia Cát Hùng Phong lúc đó xuất thân từ Bổ Thần Thiên. Hẳn là Bổ Thần Thiên liền là Gia Cát gia tộc điều khiển. Công Tôn Tiên Sinh suy nghĩ một chút nói. Đúng thế. Ta làm sao không nghĩ tới. Diệp Thương Hải vỗ đầu một cái. Vô cùng có khả năng Bổ Thần Thiên liền là dùng Gia Cát gia tộc làm chủ Bổ Thần Chi gia. Vì lẽ đó, Gia Cát Trung Thần mới có thể nói nhà bọn hắn tổng tộc thế lực cũng không kém lục đại bá chủ. Kỳ thật, bọn hắn liền là lục đại bá chủ một trong mà thôi. Chỉ bất quá. Ma thần Sở Tiểu Hoa có phải hay không cũng là lúc đó lục đại bá chủ một trong đâu. Thiếu gia. Ngươi suy nghĩ một chút. Công Tôn Tiên Sinh nói. Vô cùng có khả năng cũng là tại lục đại bá chủ bên trong, chúng ta bài trừ một cái. Trung Đô Hoàng Đình khẳng định không phải. Bổ Thần Thiên cũng trừ đi. Chỉ còn lại Miếu Long Vương, Hắc Đế Thành, Thính Vũ Lâu cùng Phượng Hoàng Điện tứ đại thế lực. Cái này tứ đại thế lực tiên sinh cảm thấy ai nhất giống như ma thần Sở Tiểu Hoa thế lực? Diệp Thương Hải hỏi. Miếu Long Vương có chút không giống. Có thể hay không cùng Long tộc có quan hệ? Mà Thính Vũ Lâu như thế duyên dáng danh tự cũng hẳn là cùng ma thần không hợp đi. Liền Hắc Đế Thành nhất giống như, Phượng Hoàng Điện cũng cảm giác có chút không giống như. Công Tôn Tiên Sinh nói. Ta ngửi thấy phượng sứ mùi vị, thiên sứ thành khẳng định có phượng chủ người. Diệp Thương Hải nói. Vậy khẳng định. Thiên sứ thành so Long Kinh thế nhưng là nổi danh nhiều lắm. Long Kinh thành đều có phượng sứ. Thiên sứ thành không có khả năng không có. Công Tôn tiên sinh gật đầu nói. Đương nhiên, liên quan tới Gia Cát Gia Bảo Tháp vỡ ra việc này Diệp Thương Hải cũng không có nói. Dù sao, chúng giải thưởng lớn hệ thống là Diệp Thương Hải lớn nhất cơ mật. Bao quát Lý Mộc Diệp Thương Hải đều không nói. Liền lại càng không cần phải nói người khác. Thiên sứ tháp cũng không tại thiên sứ thành bên trong, khoảng cách thiên sứ chi thành có hơn 100 dặm. Lúc chạng vạng tối, Diệp Thương Hải một chuyến 4 người ngồi xe ngựa đuổi tới. Thiên sứ tháp, ta tới, Nguyệt Tiên, ta tới. Vừa xuống xe ngựa, Tạ Lãng duỗi hai tay ra, ngửa mặt lên trời kêu to. Tiểu tử vượt gào gì một cái râu ria xồm xoàm. Dáng dấp có điểm giống người châu Âu bộ dáng người trẻ tuổi chạy Tạ Lãng liền là một mặt xem thường. Lão tử gọi không gọi quản ngươi thí sự a, nơi này là nhà ngươi mở a. Tạ Lãng tóc hất lên. Một mặt túm túm hướng râu ria xồm xoàm khẽ nói. Ma lô rồi, đi qua cắt hắn miệng thối. Râu ria xồm xoàm tiền trạm một người dáng dấp mãnh hung hãn tuổi trẻ hán tử đột nhiên rút ra bội đao đưa về phía râu ria xồm xoàm. Võ thần Hoàng Đình 38 chương 728 thực thần công chúa lại bảo 4 canh cầu phiếu có ngay đại sư huyên. Ma lô kéo hung hãn cười một tiếng. Cầm đao hướng bên ngoài vừa để xuống. Thanh quang lói lên. Một cỗ kinh khủng đao cương bay cắt vào Tạ Lãng miệng. Đi ngươi cẩu vật, Tạ Lãng là ai? Trực tiếp một quyền sạch sẽ đi qua. Bang lang một tiếng. Ma lô kéo cả người lẫn đao bị đánh cho lộn ra ngoài. Dưới mặt đất. Vết máu loang lổ. Hừ, vị kia đại sư huyên hừ một cái. Một mảnh kiếm quang giống như sán lạn ánh bình minh phô thiên cách địa lật cắt vào Tạ Lãng. Loảng xoảng bang. Liên tiếp kim thiết đánh thẳng sau giao minh âm thanh truyền đến. Tạ Lãng cùng vị kia liền lật ra 10 mấy cái bổ nhào. Ra 100 chiêu. Cắt 100 pháp. Từ dưới đất đánh tới không trung, ánh lửa ớ ra, lôi điện giao minh. Phía dưới tự nhiên vây tới một đống lớn quần chúng. Bọn hắn hẳn là ba bàng đế quốc người. Thái muội nói. U, V, Quy, Quy, Mơ hẳn là. Tất nhiên Mã La Tư xưng hô vị kia đại sư huyên khẳng định liền là ba bàng học viện đại sư huyên ba đặc. Diệp Thương Hải khẽ gật đầu. Tên kia không kém a, thế mà cùng Tạ Lãng đánh thành ngang tay. Thái muội nói. Không sai biệt lắm. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Vậy chúng ta Thiên Long học viện chẳng phải phiền toái. Thái muội nhíu lại đáng yêu lông mày. Chuyển ngươi. Một mặt may mắn tai nhạc họa thế mà cười đối với Diệp Thương Hải nói. Khanh khách. Vậy ngươi đại sư huyên này không muốn xui xẻo. Ngươi cho rằng như vậy à? Diệp Thương Hải mặt không thay đổi nhìn xem Thái muội. Khẳng định xui xẻo rồi, còn phải mất mặt, mất mặt đâu. Thái muội cười càng vui vẻ hơn. Ai dám đánh ca của ta, ta đánh chết hắn. Nghĩ không ra đứng Diệp Thương Hải bên người chính gặm đùi gà Thiên Tuyết Nhi một mặt hung hăng nuốt vào đùi gà rồi nói ra. Thái muội lập tức đánh cái nấc. Ta nói Thiên Tuyết Nhi. Ngươi làm sao liền xương gà đều ăn, ngươi biết cái gì? Xương gà nhất bổ. Thiên Tuyết Nhi một mặt khinh bỉ nhìn xem Thái muội. Ngươi lại dùng ánh mắt như thế nhìn bản tiểu thư, tin hay không bản tiểu thư lập tức đào ngươi thối mắt. Thái muội tức giận, hướng phía Thiên Tuyết Nhi liền hung áp. Phi Thiên Tuyết Nhi đột nhiên há mồm. Một khối xương gà phi hướng về phía Thái muội. Thái muội đưa tay chặn lại. Đăng đăng đăng liền lùi lại 3 đại bước. Lập tức, khí huyết sôi trào. Kém chút đặt mông ngồi trên mặt đất. Diệp Thương Hải lập tức xứng sờ, kém chút trợn tròn mắt. Vốn là cho rằng Thiên Tuyết Nhi có chút tinh xảo, nhưng tuyệt không ngờ tới Thiên Tuyết Nhi như thế cường hãn. Một khối xương gà đều có thể đánh cho Thái muội kém chút xấu mặt. Diệp Thương Hải đành phải mở ra thiên nhãn lần nữa liếc về Thiên Tuyết Nhi. Không có gì đặc biệt a, giống như trên thân liền chân khí đều không có. Nhưng là một người bình thường làm sao có thể nắm giữ mãnh liệt như vậy lực lượng, chẳng lẽ tiến vào phản phát quy chân tình trạng kỳ thực. Thiên Tuyết Nhi là cách đại cao thủ. Diệp Thương Hải đành phải ở trong lòng thẳng lắc đầu. Vậy làm sao khả năng nếu như nói ngay cả mình Thiên Mục đều nhìn không thấu? Trừ phi thần cảnh đạt tới bên trong cực vị người. Có thể Thiên Tuyết Nhi rõ ràng chỉ là cái tiểu nữ hài. 13-14 tuổi quang cảnh. Muốn nói nàng là thần cảnh bên trong cực vị người. Lão Thiên ai mà tin A Thái Muội xoay người một cái rút ra tử quang kiếm đến. Đừng đánh nữa. Lại đánh cơm tối nhưng là không còn có ăn. Thiên Tuyết Nhi giống như tức giận. Hướng phía không trung đánh thẳng đấu đại sư huyên cùng Tạ Lãng hô. Lập tức, không trung quang ảnh phá tán, khí lưu bạo tạc mà đi, hai người thế mà rơi xuống. Lập tức, rất nhiều người đều kỳ quái nhìn xem Thiên Tuyết Nhi, một mặt kinh ngạc. Tiểu cô nương này, cổ họng quá kinh khủng. Đại sư huyên, không có sao chứ? Mã La Tư mau tới trước hỏi. Đi, lên núi. Ba đặt hử một tiếng quay đầu liền hướng trên núi đi. Bởi vì thiên sứ tháp sừng sững trên đỉnh núi. Ngươi cố ý nhường đi Diệp Thương Hải hỏi Tạ Lãng nói. Ha ha, cùng hắn chơi đùa. Bất quá tiểu tử kia xác thực cũng không tệ lắm, cảnh giới cũng vừa bước vào thượng huyễn. Nếu ta không có siêu giai vị năng lực chỉ có thể đánh ngang tay. Tạ Lãng cười cười. Bất quá. Quay đầu nhìn Thiên Tuyết Nhi một chút. Thân thể thế mà run một cái. Truyền âm nhập mật cho Diệp Thương Hải nói. Cái này tiểu nữ hài quá kinh khủng. Làm sao khủng bố? Diệp Thương Hải hỏi. Nàng cái kia phá la cổ họng một hô, ta cùng tiểu tử kia đều kém chút ngất đi. Lập tức, khí cơ hỗn loạn, lỗ tai một mảnh vù vù, tranh thủ thời gian tán khí rơi xuống. Tạ Lãng nói. Lên trên núi núi ca ca, đừng để bọn hắn đem đồ tốt toàn bộ cướp ăn sạch. Lúc này Thiên Tuyết Nhi dắt Diệp Thương Hải tay áo nói. Thật tốt, lên trên núi núi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, hướng trên núi mà đi. Ngươi cũng bị thua thiệt? Thái Muội hỏi Tạ Lãng nói. Còn không phải sao, kém chút ngã xuống. Tạ Lãng có chút rụt rè nhìn Thiên Tuyết Nhi một chút. Nha đầu này quá mạnh, ta vừa rồi cho nàng hừ một cái kém chút ngã sấp xuống. Thái Muội thở phì phì nói. Nha đầu này không phải là cái ẩn tàng cao thủ a? Tạ Lãng nói. Tuyệt đối là. Thái Muội hừ hừ. Nhị sư đệ tuyệt đối đừng đi chọc tiểu nữ hài kia. Lúc này, vừa đi, Ba Đặc cũng chính cùng mấy cái sư đệ muội giao phó việc này. Một cái tiểu nữ hài cổ họng lớn một chút mà thôi, sợ nàng làm gì? Mã La Tư một mặt khinh thường nói. Giao phó các ngươi làm thế nào liền làm như thế đó, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đến lúc đó, xui xẻo ta là sẽ không giúp các ngươi. Ba Đặc mặt kia nghiêm, nói. Quái, tiểu nữ hài có đáng sợ như vậy sao? Thiên sứ chi tháp quả nhiên bất phàm. Ngươi nhìn, phía trên điêu khắc tất cả đều là thiên sứ. Tạ Lãng chỉ vào thiên sứ tháp tường ngoài nói. Phía trên tất cả đều là từng cách mang theo cánh người. Mà thiên sứ tháp trên đỉnh tháp cũng nặn một tôn mỹ lệ thiên sứ. Nghe nói Nguyệt Tiên liền là thiên sứ hậu đại. Thái Muội cũng là một mặt hứng thú nhìn trên đỉnh tháp tôn kia nữ thần. Quá đẹp, ca ca ta chảy nước miếng a. Tạ Lãng một mặt cười phóng đãng. Nghe nói thiên sứ tháp là cả khối bạch ngọc chế thành, ngươi nhìn, không một tia tì vết, quả thực quá hoàn mỹ. Thái Muội nói. Thiên sứ tộc thánh vật. Tạ Lãng. Tiểu tử ngươi đừng không che đậy miệng. Đến lúc đó. Ra tình huống gì cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Diệp Thương Hải nhắc nhở hắn nói. Minh bạch, minh bạch. Tạ Lãng giả làm cái ruột nhãn, một mặt đáng yêu. Gia hỏa này đều 30 tuổi, vẫn là chưa trưởng thành. Thật xin lỗi, một tấm thiếp chỉ có thể mang hai vị. Các ngươi có bốn cái kia muốn lưu lại một vị bên ngoài. Thủ tháp giáp về kiểm tra qua Diệp Thương Hải thiếp mời sau đó tương đối lễ phép nói. Ca ca, ta khẳng định phải đi vào để bọn hắn hai cái bỏ đi một cái. Thiên Tuyết Nhi nuốt ngoạm ăn cước phí đường thủy trước bước đi vào. Tạ Lãng, ngươi lưu lại. Thái Muội một cách liền xông vào. Dựa vào cái gì? Tạ Lãng một mặt khổ cực nhìn xem Diệp Thương Hải. Hối hận a, làm sao không sớm một chút xông đi vào. Cái này có thể hay không dàn xếp một cái? Diệp Thương Hải hỏi. Không thể. Giáp vệ đầu mục lắc đầu. Nói. Kỳ thật. Tiểu thư để các ngươi mỗi vị được mời người có thể mang hai vị đã coi như là phá lệ khai ăn. vị này chính là Thiên Long Vương triều thần bổ phủ trưởng lệnh đại nhân. Chẳng lẽ liền không thể lại thêm mang một vị sao? Tạ Lãng hỏi. Thiên Long Vương triều tựa như là một cái vắng vẻ tiểu quốc đi. Không cần nói thần bổ phủ trưởng lệnh, liền là các ngươi hoàng đế tới cũng không được. Giáp vệ đầu mục nghiêm mặt, hơi có vẻ khinh miệt nói. Ha ha ha, ngươi nói được rất hợp, Thiên Long Vương triều liền là một cái rác rưởi tiểu quốc mà thôi. Cái gì cầu thí trưởng lệnh, chính mình kêu chơi đùa đi. Thu Giã xếu cợt âm thanh truyền đến. Ha ha, kỳ thật, hắn có thể chính thức tiến vào, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Diệp Thương Hải đột nhiên cười. Ta không rõ lời này của ngươi có ý tứ gì, giáp vệ đầu mục Trương Đông khẽ nói. Ha ha, vừa rồi sớm nhất đi vào không tính chúng ta người. Diệp Thương Hải nói. Không tính các ngươi người. Làm sao có thể, tiểu tử? Muốn chơi xấu đúng hay không, ngươi đi hỏi thăm một chút. Ai dám tại Thiên Sứ Tháp làm loạn? Trương Đông tức giận. Âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Ta hỏi ngươi, cái thứ nhất đi vào chính là ai, ngươi biết sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không biết. Trương Đông lắc đầu nói. Nàng gọi Thiên Tuyết Nhi. Các ngươi Thiên Sứ Học Viện viện trưởng đệ tử. Đi hỏi thăm một chút. Có phải hay không có như thế một vị? Diệp Thương Hải khẽ nói. Võ Thần Hoàng Đình 38 chương 729, nàng không phải chúng ta người a. Là nàng a. Không xong. Tranh thủ thời gian. Ngươi tranh thủ thời gian cùng tiểu thư nói một tiếng. Liền nói Thiên Tuyết Nhi tới. Trương Đông nghe xong. Mặt đều dọa xanh lét. Tranh thủ thời gian hướng thủ hạ nói. Mà mấy tên thủ hạ tranh thủ thời gian điên chạy trước đi vào bẩm báo. Chúng ta có thể tiến vào chưa? Tạ Lãng lớn ngực lên, một mặt đắc ý nói. Các ngươi còn dám nói. Các ngươi thế mà đem Thiên Tuyết Nhi đưa đến Thiên Sứ Tháp đến. Các ngươi gặp rắc rối? Trương Đông rất là nổi nóng nói. Có ý tứ gì? Diệp Thương Hải đều có chút tức giận, lạnh như băng hướng phía Trương Đông hỏi. Có ý tứ gì, vẫn chưa rõ sao? Thiên Tuyết Nhi thế nhưng là ăn tận thiên hạ thực thần công chúa. Tiểu thư của chúng ta làm sao mời nàng, các ngươi mang nàng tiến đến, không phải quấy rối sao? Trương Đông nói. Tiểu nô tài. Bản viện đệ tử ngươi dám không cho hắn đi vào lúc này. Không trung truyền đến một đạo cảnh cáo âm thanh. Một cái bạch hạc sát kêu một tiếng bay lượn mà qua. Trương Đông dọa đến vội vàng hướng phía không trung nằm xuống liền bái nói. Không dám không dám. Tiền bối nói. Chúng ta nào dám? Hừ, bạch hạc bên trên truyền đến một đạo hừ. Bay mất. Trương Đông vội vàng lau ba một cái thái dương giọt mồ hôi. Chúng ta có thể tiến vào sao? Tạ Lãng một mặt vinh váo nhìn xem Trương Đông. Mời đến mời đến. Trương Đông vội vàng nói. Cho ngươi mặt mũi không muốn mặt. Ngươi chính là chồng chất thối cứt chó. Nếu là tại Thiên Long Vương triều, ra đánh nổ của ngươi đầu chó. Tạ Lãng giơ giơ lên nắm đấm bước đi vào. Dừng tay dừng tay. Hai người vừa tới công đường lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì trong đại đường loạn thành một đoàn. Mấy cái người phục vụ tay thuận bận bịu chân loạn đuổi theo Thiên Tuyết Nhi. Mà Thiên Tuyết Nhi giống như một trận cuồng phong thổi qua. Thổi tới nơi nào trên bàn trái cây món điểm tâm ngọt đều là quét sạch sành xanh. Cô nàng này một bên hướng trong miệng đút lấy, một bên hướng còn lại cách bàn chạy. Hoàn toàn chính xác hơi mạnh. Tạ Lãng đều cười khổ cười, xem ra cái này tàn cuộc còn phải ngươi tới thu thập. Ai mang nàng tiến đến vội vàng đem nàng lấy đi. Bắt lại. Là Thiên Long Vương Học Viện Diệp Thương Hải mang vào. Thu Giã lớn tiếng đáp lại nói. Diệp Thương Hải ở đâu, vội vàng đem nàng lấy đi. Thiên Tuyết Nhi. Tranh thủ thời gian tới. Ta chỗ này có chân châu vịt quay. Diệp Thương Hải xem xét. Tranh thủ thời gian đổi 10 cái vịt. Quay đặt tại chính mình trên bàn. Thiên Tuyết Nhi liếc một cái, lập tức vứt bỏ trong tay trái cây ngựa chạy tới. Bởi vì nàng trước nếm qua Diệp Thương Hải tuyết liên bò bít tết. Vậy thật đúng là nhân gian mỹ vị. Hơn nữa, còn là đại bổ. Tự nhiên, cái này chân châu gà nướng cũng không tệ, có tốt hơn đối với mấy cái này trái cây không có hứng thú. Bản nhân phủ thành chủ thì vệ trưởng Hải Thông Đạt. Diệp Thương Hải. Ngươi thế mà tự mình đem Thiên Tuyết Nhi mang vào Thiên Sứ Tháp. chúng ta nơi này không chào đón ngươi, mau chóng rời đi. Lập tức. Bằng không thì bản thị vệ trưởng muốn hạ lệnh xua đuổi. Hải Thông Đạt mang theo một loạt giáp về tới, đe dọa nhìn Diệp Thương Hải. Làm càn Diệp Thương Hải vỗ bàn một cái, nói: ngươi đi hỏi một chút cửa ra vào Trương Đông chuyện gì xảy ra, sao có thể nói là ta tự mình mang vào. Hải Thông Đạt nghe xong, hơi nghi hoặc một chút, tranh thủ thời gian phái người đi đem Trương Đông kêu tới tra hỏi. Nếu là viện trưởng đại nhân giao phó quên đi, bất quá, Diệp Thương Hải, ngươi phải xem gấp nàng. Bằng không thì, ngươi nhìn, tiểu thư của chúng ta cái này ngắm trăng hội còn muốn hay không mở. Hải Thông Đạt hỏi rõ tình huống sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: yên tâm, có ta ở đây, nàng sẽ không làm loạn. Bất quá, Hải thị vệ trưởng, ngươi cũng là biết đến, muội muội ta sức ăn kinh người. Vì lẽ đó, ngươi đến cho chúng ta cái bàn chuẩn bị 3 phần lượng. Bằng không thì, ta có thể không quản được muội muội ta. Diệp Thương Hải nói: 3 phần, vậy làm sao khả năng, nơi này mỗi một phần thức ăn ngon đều là tiểu thư ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Trương Đông đều giận đến kêu lên: ha ha, kia là ngươi sự tình. Diệp Thương Hải tà tà cười một tiếng, cầm chén rượu lên uống một hớp nhỏ. 3 phần liền 3 phần, bất quá, không thể lại ra sự tình. Bằng không thì, Diệp Thương Hải, ngươi tuy nói ở xa tới là khách, nhưng là thật đảo loạn tiểu thư ngắm trăng hội, chúng ta cũng không thể không bắt các ngươi. Hải Thông Đạt nói: nghe được không Thiên Tuyết Nhi, ta thế nhưng là bị khinh bỉ, ngươi đến không chịu thua kém điểm. Diệp Thương Hải nói: u, v, quy, quy, mơ, ăn. Ca ca, chỉ cần ngươi cái này con vịt lại đến 10 bàn, ta liền không chịu thua kém. Thiên Tuyết Nhi liên tiếp hướng trong miệng đút lấy thịt vịt, một bên trả lời. Diệp Thương Hải nghe xong kém chút té xỉu. Trời ạ, cái này chân châu vịt quay cũng là bảo tháp bên trong vị kia thực thần tu chân cao thủ sở trường thức ăn ngon. Một bàn hối đoái giá cả cũng phải cần 7-8 vạn điểm trị. Chỉ là trước 10 bàn trên cơ bản liền đã đem Diệp Thương Hải nội tình đều ăn đi hơn phân nửa. Lại đến 10 bàn. Diệp lão đại đành phải chuẩn bị chạy trốn. Ta nói Thiên Tuyết Nhi, ngươi bộ dáng này ăn nhưng phải đem ta cho ăn phá nhà. Diệp Thương Hải có chút buồn bực nhắc nhở nàng nói. Vậy ta nôn trả lại cho ngươi. Thiên Tuyết Nhi há mồm liền muốn đến. Hoảng đến Diệp Thương Hải vội vàng khoát tay. Được rồi được rồi. Vẫn là không cần trả lại. Thiên Tuyết Nhi, ngươi phun ra đồ vật nhiều buồn nôn, để ta nhà thiếu gia làm sao ăn. Thái muội có chút bất mãn nguyết Thiên Tuyết Nhi một chút. Ai nói ta phun ra vừa vặn rất tốt, thơm thơm quá. Thiên Tuyết Nhi nháy một cái mắt, chất phác chất phác, còn thơm. Thái muội cùng Tạ Lãng đều run rẩy một cái thân thể, cái này buồn nôn tranh thủ thời gian ngừng lại. Thiên Tuyết Nhi nguyết hai người một chút, hướng Diệp Thương Hải nói: ca ca, ta bây giờ giúp ngươi tồn lấy, sau này cùng một chỗ nôn đến trả ngươi. Hắc hắc, Thiên Tuyết Nhi, ngươi nghĩ đến thật chu đáo. Tạ Lãng một mặt may mắn tai nhạc hỏa cười: không sai không sai, Thiên Tuyết Nhi, ngươi thông minh nhất. Ăn nhiều nhiều tồn, sau này tất cả đều nôn đến trả cho thiếu gia chính là. Thái muội cũng đi theo ồn ào. Diệp Thương Hải mắt trợn trắng: hai cái vô lương gia hỏa à, thế mà lừa gạt một cái vô tri tiểu nữ hài, có thể xui xẻo lại là ta. Không lâu, khách khứa và bạn bè cũng tới đến không sai biệt lắm. Bất quá, chủ bàn lại là còn trống không. Cái này bảo tháp nội bộ là một cái hình bát giác nơi trốn, hướng chính bắc tự nhiên là liền là chủ bàn. Mà Diệp Thương Hải các loại lục đại học viện tới thiên tài tất cả đều phân ngồi tại 6 cái phương vị. Còn lại 2 cái phương vị liền là chủ bàn cùng chủ nhân mời danh sĩ văn nhân. Mà trung ương là một cái to lớn đất trống, phương viên chừng chừng 100 mét. Mà trên đất trống hoa văn trang sức vật lại là làm người có chút chân cẳng như nhũn ra. Kia là một cái giống như khủng long bảo chúa hình dáng to lớn giã thú. Mà này giã thú miệng liền mở ra, người đi tại trên đất trống, giống như tại giã thú ngoài miệng hành tẩu. Tuy nói vẻn vẹn chỉ là một cái đồ đằng giã thú, nhưng là người đi tại nó sắc bén trên hàm răng vẫn còn có chút bàn chân phát lạnh đổ mồ hôi. Đương nhiên, giống như Diệp Thương Hải cách này loại tâm lý tố chất cao tự nhiên không có coi nó là chuyện quan trọng mà. Giống như có chút võ đài tư thế. Tả Lãng liếc nhìn nói. Ha ha, sáu phương lúc trước làm nóng người. Diệp Thương Hải cười nói. Trương Tố Tố khẳng định là đáp Thiên Sứ Học Viện yêu cầu tổ chức trận này ngắm trăng đại hội. Nhờ vào đó tứ dò xét mặt khác năm nhà học viện các thiên tài thực lực. Nhìn như giống như chỉ là vui đùa ăn uống kỳ thực, một lời bất hòa liền có khả năng ra sân giao đấu. Đến lúc đó, có thể theo giao đấu bên trong nhìn trộm đến một tia bí mật. Tả Lãng nói, đổi thành tại chúng ta Thiên Long Vương Triều tổ chức cũng giống như vậy, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Diệp Thương Hải trả lời, trong lúc này căn bản chính là một cách lôi đài. Trương Thiên Thần đột nhiên ra miệng khẽ nói. Diệp Thương Hải liếc hắn một chút, phát hiện hắn mời chính là Liễu Thanh Đao cùng Ngô Cầm Phương. Mà Thẩm Lãng cái kia một bàn ngồi thất hoàng tử Thủy Lương cùng Hoàng Thiên Cường. Còn Hoàng Thiên Cường, Thẩm Lãng đương nhiên đối với hắn cũng không ra. Ngược lại là Diệp Thương Hải cùng Thẩm Lãng đòi hỏi một cách nhân tình. Dù sao, Hoàng Thiên Cường người này cũng không tệ lắm, vì Diệp Thương Hải sự tình thế mà cùng Phượng gia trở mặt. Diệp Thương Hải cực đoan chán ghét Phượng gia bỡ đỡ, tự nhiên đối với Hoàng Thiên Cường cũng sẽ chiếu cố nhiều hơn. Cái này còn phải nói, đợi chút nữa tự nhiên có người ra sân biểu diễn. Liễu Thanh Đao khẽ nói, chúng ta có đại sư huyên tại, sợ cái gì? Trương Thiên Thần bề ngoài giống như có ý nói như thế, còn cố ý liếc Diệp Thương Hải một chút. Võ Thần Hoàng Đình 38 chương 730 Phạm Hoa Si ha ha. Đây chính là có quan hệ học viện chúng ta danh dự, cũng không chỉ riêng ta chuyện riêng. Diệp Thương Hải cười cười. Phủ thành chủ Trương tiểu thư đến. Lúc này cửa ra vào có người cao giọng thét lên. Không lâu, tia nhạc vang lên, một đạo thải hà nhào vào. Trương Tố Tố một thân lộng lấy cung trang, giống như một vị nào đó nương nương giá lâm, mang theo theo ngồi giáp vệ, một đường dẫm lên hà thải tiến vào trong tháp. Nàng hẳn là một cái cường thế nữ tử. Tả Lãng liếc một cái cười nói, u v quy quy mơ, tướng mạo hoàn mỹ nhưng tư thái càng kiêu ngạo hơn. Diệp Thương Hải cười cười đáp, thực lực giống như chẳng ra sao cả. Tả Lãng nói, đây không phải là nàng bản thân thực lực, liệu nhất định thành chủ cho bảo vật gì che giấu đi. Diệp Thương Hải lắc đầu, nàng thực lực gì ngươi cảm thấy sao? Tả Lãng sững sờ hỏi. Trung huyến Diệp Thương Hải nói, mẹ nó, cái này Thiên Sứ Thành thật đúng là cao thủ xuất hiện lớp lớp, tùy tiện đi ra một cách liền là huyễn cảnh. Long Kinh Thành cùng nơi này thật đúng là không cách nào so sánh được. Tả Lãng có chút buồn bực nhỏ mắng một câu. Đại sư huyên nhìn ra nàng thật sự là trung huyễn cảnh giới sao? Liễu Thanh Đao cái này âm thanh đại sư huyên giọng mang chút vị chua mà. Diệp Thương Hải biết rõ, hai tên gia hỏa cho tới bây giờ còn không phục, thế là cười nói, đương nhiên. Đại sư huyên có lẽ cũng sẽ nhìn lầm, Trương Tố Tố nghe nói cũng liền chừng 20 tuổi. Liễu Thanh Đao khẽ nói, nếu như nhìn lầm, vậy chỉ có thể chứng minh đại sư huyên ánh mắt còn chưa tới vị. Cái kia nàng khẳng định còn không chỉ trung huyễn cấp độ. Diệp Thương Hải nói, chính kể đột nhiên phát hiện có cỗ nhàn nhạt hương hoa vị đánh tới, phát hiện tất cả mọi người nhìn về phía chính mình. Diệp Thương Hải sững sờ ngẩng đầu nhìn lên. Đậu phộng Trương Tố Tố thế mà liền đứng tại chính mình trước mặt nửa trượng chỗ nhìn xem chính mình. Cái này muội làm gì? Phạm Hoa Si A tuy nói Trương Tố Tố cũng coi là mỹ nhân, nhưng cùng Phượng Tinh Nguyệt cùng ca, hừ, u, vinh, quy, quy, u, Lan Thục so sánh phong cách khác lạ. Cái kia một thân cung trang lại là cao quý lộng lấy đại khí, tự nhiên có một phen đặc biệt nữ cường nhân khí thế. Trương tiểu thư như thế nhìn chằm chằm Diệp Mỗ, Diệp Mỗ sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Diệp Thương Hải nhìn xem nàng, lạnh nhạt cười hỏi. Bột bột bột, Trương Tố Tố đột nhiên cao vút phá lên cười. Thật lâu mới ngừng lại được. Nói, Diệp trưởng lệnh khách khí. Diệp trưởng lệnh như thế đại nhân vật đều sẽ không được tự nhiên, cái kia để tiểu nữ tử ta thế nhưng là có chút không đất dung thân. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Diệp Thương Hải cố ý một mặt kinh ngạc hỏi. Tự lấy làm xấu hổ a. Trương Tố Tố cười nói. Mỹ nhân cười một tiếng. Lập tức, Diệp Thương Hải cảm giác có nhiều đạo cô biết chua thương bắn về phía chính mình. Trương Tiểu Thư chây cười. Ngươi là thiên sứ thành phủ thành chủ thiên kim. Diệp mố chỉ là một cái vắng vẻ vương triều chỗ thần bổ phủ một tên bổ khoái đầu lính mà thôi. Không thể so sánh. Diệp Thương Hải lắc đầu. Có thể ngươi phá chúng ta phủ thành chủ phó tổng bộ đầu đều không phá được đại án. Vì lẽ đó, tiểu nữ tử thật cao hứng. Ngươi cùng ta cùng một chỗ ngồi chính là. Trương Tố Tố mặt ngoài khách khí kỳ thực, lại là lấy mệnh làm thức giọng điệu tại hướng Diệp Thương Hải nói chuyện. Một nói xong quay người liền hướng chủ bàn đi đến. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải cũng không có đứng lên đuổi theo. Các hạ, ngươi đây là ý gì? Trương Tố Tố hộ vệ đầu Mục Nguyệt là ô đề xem xét. Lập tức lửa cháy. Quay người nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải lạnh lùng hỏi. Các hạ, ta không rõ ngươi hỏi cái này lời nói là có ý gì? Diệp Thương Hải mất thăng bằng trả lời. Có ý tứ gì, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nhà chúng ta tiểu thư cho mời. Ngươi thế mà còn ngồi bất động. Xem thường nhà chúng ta tiểu thư sao? Nguyệt Lạc ô đề băng lãnh nghiêm mặt. Một đạo sát cơ khóa chặt Diệp Thương Hải. Các ngươi tiểu thư mời đương nhiên được. Bất quá, có đi hay không kia là Diệp mố mình sự tình. Tại sao xem thường nói chuyện? Diệp Thương Hải lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Lạnh nhìn xem Nguyệt Lạc ô đề. Phải biết tại thiên sứ thành Nguyệt Lạc ô đề tuyệt đối là cái ngưu soa nhân vật. Người này là thiên sứ tộc tộc nhân, nhưng là lại là Trương Tố Tố thiếp thân thị vệ trưởng. Võ công cao cường, làm việc quả làm, anh hùng vô địch. Nghe nói 7 tuổi liền có thể lực nâng ngàn cân. Tuy nói là đại lực sĩ, nhưng là vóc người cũng không cường tráng, ngược lại đến nói có vẻ hơi gầy. Tại thiên sứ thành, tất cả mọi người biết rõ hắn nói liền đại biểu cho Trương Tố Tố. Ai cũng sẽ cho chút mặt mũi ngươi cái nô tài. Thật lớn mật tiểu thư gọi ngươi, ngươi lại dám không đi? Nguyệt Lạc ô để nghe xong, lập tức lửa cháy. Há miệng mắng lấy. Một bàn tay liền tàn nhẫn phiến đi qua. Ca ca, ta còn muốn. Lúc này Thiên Tuyết Nhi đột nhiên mở miệng. Nguyệt Lạc ô để nghe xong, lập tức giật nảy mình. Nhìn xuống dưới, phát hiện lại là Thiên Tuyết Nhi. Tranh thủ thời gian rút tay trở về. Bởi vì vừa rồi chỉ đem lực chú ý tập trung vào Diệp Thương Hải trên thân, mà vội đầu chính cùng gà nướng đối phó Thiên Tuyết Nhi, ngược lại không ai chú ý nàng. Chỉ gặp nàng trong tay nắm lấy cuối cùng một cái xương gà, chính vô cùng đáng thương nhìn xem Diệp Thương Hải. Nguyệt Lạc ô đề cử động tuy nói che giấu đến cực sai, nhưng Diệp Thương Hải vẫn là thấy rõ ràng. Xem ra Thiên Tuyết Nhi quả nhiên nổi danh, liền tiểu tử này thấy được nàng đều đánh sông dài. Phải biết, Nguyệt Lạc ô đề thế nhưng là thành chủ tự mình mời đến bảo hộ nữ nhi. Nhưng cũng là một vị cao huyễn cấp bậc cường giả. Nghe nói, tiểu tử này tại thiên sứ tộc cũng là số một số hai thiên tài. Năm gần 30 tuổi liền vọt vào cao huyễn chi cảnh. Hoàn toàn chính xác kinh tài tuyệt diễm. Nhanh như vậy liền đã ăn xong Diệp Thương Hải cái kia khí a. Ngươi bộ dáng này ăn hết. Gọi lão tử làm sao sống? Ca ca, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta lại cho 10 bàn. Ngươi nhìn ta thế nhưng là nghe ngươi lời nói, đến bây giờ cũng đều rất không chịu thua kém. Thiên Tuyết Nhi một mặt tinh khiết nói. Khắp khuôn mặt là dầu mỡ, bẩn thỉu cũng không còn hồ. Thế mà còn dối ra dầu mỡ tay tại Diệp Thương Hải áo bào bên trên lau, làm rẻ rách sử dụng. Buồn cười. Các hạ, có ngươi như vậy hẹp hòi sao? Chẳng phải 10 bàn gà nướng sao? Nguyệt Lạc ô đề lúc này thế nhưng là chờ đến cơ hội. Mỉa mai không thôi. Thiên Tuyết Nhi có thể bớt một chút hay không? Giảm giá 50%. Diệp Thương Hải mặt dày nói. Không được, bằng không thì ta liền không chịu thua kém. Thiên Tuyết Nhi liếc một cái cắt trên bàn lớn rượu món ăn món ngon nuốt đem nước miếng. Chiết khấu 70%, tối đa chiết khấu 70%. Diệp Thương Hải đau lòng đến nhích răng. Không được, không được, không được. Thiên Tuyết Nhi dùng 10 cái lắc đầu kiên quyết đáp lại. Ha ha ha, các vị thấy không, đây chính là thần bộ phủ trưởng lệnh đại nhân. Nguyệt Lạc Ô Đề lớn tiếng nở nụ cười. Cái gì phá trưởng lệnh keo kiệt đồ vật? Thu Giá lớn tiếng cười nói. Diệp Thương Hải, ngươi qua đây ngồi, ta chuẩn bị cho ngươi 10 bàn gà nướng. Nghĩ không ra Trương Tố Tố thế mà mở miệng. Ngươi không ăn. Thiên Tuyết Nhi lắc đầu nói. Thiên Tuyết Nhi, ta chỗ này thế nhưng là có tốt nhất thiên sơn gà rừng, vật đại bổ. Trước kia, ngươi không phải ăn đến thẳng gật đầu sao, còn nhớ rõ. Có một lần, ngươi đến phủ thành chủ đến. Thế nhưng là một hơi ăn 20 bàn. Trương Tố Tố nói. Không có Diệp ca ca ăn ngon, ta không ăn, ta liền muốn ăn chân trâu gà nướng. Thiên Tuyết Nhi đầu lắc đến nhổ lãng trống. Cầm đi Diệp Thương Hải tức điên lên, ba ba ba đem 10 bàn gà nướng cứ vậy mà làm đi ra. Diệp trưởng lệnh, có thể hay không cho ta đến một bàn, ta cũng muốn nếm thử mùi vị. Trương Tố Tố 10 phần hiếu kỳ, có cái gì gà nướng so phủ thành chủ còn muốn làm tốt. Không có ý tứ, chỉ còn lại 10 bàn. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ngươi thứ gì lại dám xem thường Trương tiểu thư lần này. Đồng thời có mười mấy cái có đứng lên. Trợn mắt mà thôi Diệp Thương Hải. Gia dĩ nhiên không phải đồ vật. Các ngươi mới là đồ vật. Gia là người. Diệp Thương Hải lập tức lửa cháy. Người hiền bị bắt nạt. Ngựa thiện bị người cưới. Vỗ bàn tay một cách đứng lên khiêng chỉ đối sợ chính mình mười mấy cái gia hỏa. Thấy không, cái này ngoại lai tiểu tử còn như thế hoành, chúng ta lên trước xẹp chết hắn. Có người kêu ầm lên. Đúng, giết hắn giết. Lập tức, mười mấy cái gia hỏa một hô kéo theo mấy chục người rút ra binh khí đằng đằng sát khí hướng sẽ tới. Mẹ nó. Giết liền giết. Ai sợ ai a. Tả Lãng lập tức hưng phấn lên. Như điên cuồng. Rút ra tiêu dao đao hướng đem lên đi. Võ thần Hoàng Đình 38 chương 731 hung thú giết Hoàng Thiên Cường cũng kém không nhiều. Đi theo Tả Lãng bờ mông phía sau rồi xoay người về phía trước. Giết a giết a. Thái Muội cũng không chậm. Trong miệng lãng tao kêu to. Tử quang kiếm bay múa. Một mảnh tử quang bay vung. Cắt ngang hướng về phía đối phương. Thiên Long học viện lại dám tại chúng ta thiên sứ thành dương oai. Chúng ta thiên sứ học viện tuyệt không đáp ứng. Thiên sứ học viện nhị sư huyên rừng vừa vỗ bàn lên. Lập tức. Mấy cái hưởng ứng. Cầm lấy binh khí công về phía Thiên Long học viện bên này. Trương Thiên Thần Liễu Thanh đao vốn là không muốn tham chiến. Thế nhưng là đao hướng trên người mình gọi tới. Cũng chỉ đành bất đắc dĩ rút kiếm phản kích. Muốn làm gì? Diệp Thương Hải giống to một tiếng. Một quyền tướng tài mà ra. Một đạo cương chỉ riêng xông ra. Ầm vang một tiếng. Mười mấy cái gia hỏa phun máu lăn lộn. Đem công đường đụng phải loạn thất bát tao. Làm thịt Thiên Long học viện đám này tôn tử. Thu Giá hét lớn một tiếng. Rút đao mà ra. Dương Long học viện đám thiên tài bọn họ nghe xong. Đi theo thẳng tiến. Lập tức. Đại sảnh loạn thành một đoàn, kiếm quang bay múa thành cách đấu tràng. Hơn nữa còn là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Giống như Tiên La học viện người vốn không muốn tham chiến. Thế nhưng là cửa thành bốc cháy. Họ tới cá trong hào. Ngươi không đánh người. Người ta muốn giết ngươi. Cho tấn công một đòn. Kết quả toàn bộ lộn xộn. Bất quá Thiên Long học viện người lại là thảm tao vây công. Đặc biệt Dương Long học viện thiên tài. Vốn chính là đối đầu. Tại Thu Giá lôi kéo dưới. Càng là đem Thiên Long học viện người làm cửu ra. Vào chỗ chết gọi. Bất quá. Chỉ có Thiên Tuyết Nhi một người còn tại liều mình tạm trên bàn đùi gà. Thế mà không ai thèm nghĩa nàng. Cũng là lộ ra tương đối kỳ hoa. Nguyệt Tiên không thấy. Ngược lại là trước tiên đánh lên đỡ tới. Không ngừng có người ngã xuống, toàn bộ công đường đều tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Mà Trương Tố Tố thế mà ngồi tại bên cạnh bàn chính uống chút rượu, một bức không liên quan nàng sự tình bộ dáng. Lúc này, một đạo ánh trăng bắn vào, cái bóng lói lên lướt về phía Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải hai mắt vặn một cái. Thủ thế xoay chuyển. Ánh trăng tiện tay thế lật qua lật lại. Nhu như mì vắt. Xoa một cách liền biến hình. Bất quá, một khi dính vào, lập tức liền cho xé mở một lớp ra. Thứ gì? Diệp Thương Hải lập tức giật mình. Cương khí cắt đầy, nhện giáp che thân, miễn cho bị cái bóng dính lên lại lột một tầng ra. Một đạo tiếng giống truyền đến, toàn bộ thiên sứ tháp đều lung lay. Tất cả mọi người giật nảy mình, bất quá qua trong giây lát lại gia nhập chiến đấu bên trong. Ánh trăng dây dưa đến cùng Diệp Thương Hải không thả, kể từ đó được Diệp Thương Hải không tì vết bận tâm Tạ Lãng bọn hắn. Mà Trương Thiên Thần, Tạ Lãng tuy nói dũng mãnh, nhưng đối phương cũng không phải tên soàng xính. Lại thêm nhiều người, mười mấy cách đánh một cái, dần dần có chút thể lực chống đỡ hết nổi, bắt đầu thủ thương phun máu. Mười mấy phút sau, công đường trên đất tất cả đều là máu tươi. Các vị, chúng ta trúng kế, đây là một cách âm mưu. Diệp Thương Hải phóng lên tận trời, hô lớn. Đánh sắm đều là ngươi gây ra, giết hắn đúng đúng, giết giết. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, căn bản cái gì cũng không để ý. Các ngươi có hay không cảm giác trên thân chân nguyên càng ngày càng ít? Diệp Thương Hải một bên du đấu ánh trăng một bên hô. Kia là tranh đấu thất lạc, ngươi còn có mặt mũi nói thu giã phản bác. Đánh sắm chính mình thật tốt cảm giác một cái, là dưới mặt đất truyền đến hấp lực. Diệp Thương Hải chỗ thủng mắng. Giống như thật sự là không tốt, các ngươi nhìn trên sàn nhà máu tươi toàn bộ cho cái gì hút sạch. Có người chỉ vào sàn nhà hoảng sợ kêu lên, Diệp Thương Hải cúi đầu xem xét, tà môn. Trên sàn nhà máu tươi toàn bộ không thấy, mà hắn phát hiện, sàn nhà đã nứt ra. Không tốt. Giống như trên sàn nhà con giã thú kia muốn sống lại, chạy mau. Diệp Thương Hải kêu lên. Không muốn tin hắn, là chính hắn muốn chạy trốn mình, chúng ta giết hắn lại nói. Thu giã hô. Bất quá, ba bàng học viện có người nửa đường bỏ cuộc, lập tức, hướng bên ngoài liền chạy. Bất quá. Mười mấy cái gia hỏa vừa vọt tới cửa ra vào. Bành một tiếng tiếng vang. Đại môn từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ thiên sứ tháp lập tức phong kín. Lần này, liền Trương Tố Tố đều dọa cho nhảy một cái. Đứng lên hô. Chuyện gì xảy ra tiểu thư? Chúng ta cũng không biết được chuyện gì xảy ra. Thủ hộ thiên sứ tháp thiên sứ tộc trưởng lão Nguyệt Á cũng là một mặt kinh ngạc nói. Ngươi là thủ tháp, ngươi không biết được chuyện gì xảy ra, ai sẽ hiểu được? Mau nói. Trương Tố Tố nghiêm nghị hỏi. Ta thật không biết chuyện gì xảy ra, các ngươi tranh thủ thời gian điều tra thêm, đem cửa mở ra. Nguyệt Á cũng có chút luống cuống, sai khiến thủ hạ nói. Bẩm báo trưởng lão, mở không ra a. Mười mấy cái thiên sứ tộc người tiến lên suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn là không có động tĩnh. Nguyệt thần tại. Mở. Nguyệt Á giơ một cái pháp trưởng chỉ lên trời điểm mấy lần. Một đạo đồng mang theo pháp trưởng bên trong bắn ra đánh vào trên cửa. Bất quá đồng mang lập tức liền cho cửa đá hấp thu sạch sẽ, một điểm động tính không. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy nguy cơ, ngừng tranh đấu. Mà công kích Diệp Thương Hải ánh trăng đột nhiên hướng trên sàn nhà trong cái khe vừa chui, đã mất đi thân ảnh. Ngao lần này, thanh âm càng vang. Thiên sứ tháp một trận lắc lư. Âm âm một đạo tiếng vang truyền đến. Lập tức, sàn nhà cho cái gì gắng gượng phá tan. Một tấm miệng rộng lộ ra. Liền trong chớp nhoáng này, mười mấy cái võ giả bị hút vào miệng rộng bên trong, bị sắc bén hàm răng gắng gượng cắn thành thịt nát, ăn sống nuốt tươi. Diệp Thương Hải đột nhiên nhớ tới Công Tôn tiên sinh nói qua lời nói. Các vị, chúng ta không thể lại nội đấu. Cái này thiên sứ tháp trước kia thế nhưng là thiên sứ tộc vây cầm tù trọng phạm nhà tù. Bây giờ có hung vật từ dưới đất thoát ra lồng giam, cho ta hướng dưới mặt đất công kích, giết nó. Diệp Thương Hải thiên mục bên trong mơ hồ nhìn thấy, kia là một cái to lớn hung thú. Hung thú toàn thân hất lên lân giáp, đầu dung mạo thật là giống một cái siêu cấp cá sấu, mà thân thể lại là khủng long thân thể. Oanh, lại là một thanh âm vang lên, hai cái móng vuốt đập nát sàn nhà, một phát bắt được mấy cái thằng xui xẻo nhét vào trong miệng. Vài tiếng kêu thảm truyền đến, mấy cái có nháy mắt liền cho hung vật thôn phệ. Giết. Diệp Thương Hải giống to, ma long đao nhô ra, một đạo hắc quang mang theo văn quang đâm hướng lòng đất. Mà Trương Thiên Thần thu giá bọn hắn cũng không chậm, tất cả đều bay lên binh khí thẳng hướng dưới mặt đất. Lập tức, mấy trăm thanh binh khí tạo thành một cỗ kinh khủng sát khí đâm hướng lòng đất. Răng rắc thanh âm truyền đến. Binh khí nhao nhao cho hung thú trực tiếp bóp nát. Phản ném trở về. Lập tức, lại có mười mấy cái gia hỏa kêu thảm ngã xuống. Cái kia hung thú chân vừa đạp, rốt cuộc nhảy ra sàn nhà. Tất cả mọi người sợ ngây người, thật lớn một đầu đùi đều muốn mười mấy người ôm hết mới có thể ôm tới. Cái kia to lớn hình dáng giống cá sấu đầu chừng một tòa nhà nhỏ ba tầng thô to. A, đây là ngạc long, ngạc long a. Có biết hàng dọa đến hét lên. Ngạc long, không phải cùng long tộc tạp giao cá sấu vương tộc sao? Đúng đúng đúng, liền là loại này hung vật. Nghe nói, bọn hắn nắm giữ long tộc sức chiến đấu, nhưng lại có cá sấu hung áp. Xong, chúng ta hôm nay toàn bộ cho hết trứng ở đây. Nguyệt trưởng lão, đây là có chuyện gì? Trương Tố Tố nghiêm nghị hỏi. Ta không rõ ràng a, Nguyệt Á cuống quýt lắc đầu nói. Khẳng định là Nguyệt trưởng lão âm mưu, giết hắn có người gọi to. Ai dám động đến tay giết người? Ta trước hết là giết ngươi. Diệp Thương Hải một trưởng đi qua, trực tiếp đem gọi người chơi ngã trên mặt đất. Lập tức kinh hãi đại gia. Các vị, chúng ta đều trúng kế, liền Trương tiểu thư cũng không biết a, Diệp Thương Hải nói. Ta chỉ là muốn tổ chức ngắm trăng hội, thế nhưng là ngươi quá kiêu ngạo, ta không phục. Trương Tố Tố có chút bối rối nói. Vừa rồi công kích ta là một đạo ánh trăng, mà ánh trăng liền là mượn chúng ta nội đấu lúc đánh rách tả tơi sàn nhà. Mà chúng ta máu tươi kích hoạt lên cái này ngạc long. Đây là muốn chúng ta đại gia mệnh, có người muốn một mẻ hốt gọn chúng ta lục đại học viện thiên tài. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, ta thiên phể long lại đi ra. Ngạc long đột nhiên phá lên cười. Ngươi là thiên phể long? Nguyệt Á giật nảy mình. Còn có người nhớ kỹ lão tử, nói rõ lão tử lúc đó là thêm ra tên. Ha ha ha, không tệ không tệ. Thiên phể long đắc ý hét lớn. Thế nhưng là chúng ta cứu ngươi. Thu Giá nói. Võ thần Hoàng Đình 38 chương 732 phệ thiên long, vì lẽ đó, ta muốn báo đáp ngươi. Đợi chút nữa, trước tiên đem ngươi lột ra lại ăn. Thiên phệ long một mặt âm hiểm hướng phía Thu Giá cười cười, Thu Giá kém chút hù chết, mặt đen đen đều nói không ra ngoài. Thiên phệ long là ma long dạy dư nghiệt lúc đó, bốn phía làm ác, ăn vô số người, tổn thương ngàn vạn sinh linh. Cuối cùng bị Gia Cát Thiên Thu bắt cầm tù tại Thiên Sứ Tháp bên trong. Hơn 1000 năm đi qua, nghĩ không ra nó còn không có cách nào chết. Ngàn năm. Ha ha ha. Không lâu không lâu, ta lại có thể bắt đầu ăn. Ta muốn ăn ăn một chút. Ăn lượt tứ hải. Ăn sạch Thiên Sứ Thành, ăn xong Gia Cát ra người. Thiên Phệ Long cười to. Xoẹt, Thiên Phệ Long cười. Tiện tay chảo một cái. Một cái thằng xui xẻo bị hút tới nhét vào trong miệng. Nhai một cái liền nuốt xuống. Không phải hắn chết chính là chúng ta vong. Giết Diệp Thương Hải lại không có do dự. Thái cổ bàn bay ném mà ra. Xoay tròn lấy. Mang theo chói tai tiếng gió ma sát bay cắt vào Thiên Phệ Long. Giết đằng thượng cũng không do dự chút nào. Phi kiếm hù dọa một mảnh vảy chỉ riêng bốc lên mà đi. Chém ba bàng học viện đại sư huyên ba đặt bay ra một cái thập tự giá, xoay chuyển giống như là một không máy xay gió. Lúc này tất cả mọi người đem áp đáy hòm thần binh lợi khí toàn bộ móc ra, một lòng giết chết Thiên Phệ Long. Ba ba ba. Thiên Phệ Long quá cường đại. Chỉ là tiện tay một móng vuốt chụp được. Binh khí tất cả đều chấn động phải tứ tán bay tán loạn. Mấy cái bị ngộ thương kêu thảm ngã xuống. Tiểu thư Nguyệt Lạc Ô Đề tiếng gầm gừ truyền đến. Diệp Thương Hải liếc mắt một chút. Phát hiện Trương Tố Tố lúc nào bị Thiên Phệ Long ôm đồm trong tay liền dồn vào trong miệng. Mà xông về phía trước đi trước Nguyệt Lạc Ô Đề bị Thiên Phệ Long một cước bị đá đánh vào bên trong tháp trên vách. Lăn lộn rơi xuống đất. Không biết sinh tử. Xúc sinh. Dừng tay, Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Thái cổ bàn lại bay ra. Cường đại tang thương chi khí phun đột nhiên mà ra. Thẳng hướng Thiên Phệ Long. Bổ Thiên Phệ Long dối ra một cái móng vuốt chộp tới. Bất quá. Thái cổ bàn thế nhưng là thái thị gia tộc bảo vật. Một cái xoay tròn. Thiên Phệ Long bàn tay khổng lồ cho cắt ra một cái miệng máu. Thiên Phệ Long lập tức giống to, bay lên một cước đạp hướng về phía Diệp Thương Hải. Cũng liền trong nháy mắt này, Trương Tố Tố há miệng, phun ra một cái một binh giáp. Cái kia một binh giáp nháy mắt phồng lớn, như kim cương đồng dạng hướng phía Thiên Phệ Long đấm tới một quyền. Ầm vang một tiếng thật lớn. Thiên Sứ Tháp run run. Thiên Phệ Long chỉ là bị đánh cho ngoẹo đầu. Một binh giáp bị Thiên Phệ Long một cước đá hướng phi ra ngoài. Phụ thân cứu mạng. Sinh tử trước mặt. Bất kỳ người nào đều sẽ hốt hoảng. Huống chi. Trương Tố Tố vẫn là một nữ tử. Nàng hoảng sợ mà tuyệt vọng thét chói tai vang lên. Trơ mắt nhìn xem mình bị Thiên Phệ Long một cái nhét hướng về phía trong miệng. Xúc sinh một đạo tiếng quát truyền đến. Diệp Thương Hải so Thiên Phệ Long miệng quan đến càng nhanh. Nhân đao hợp nhất. Ma Long đao mang theo một giải ma quang xông vào Thiên Phệ Long trong miệng. Mà Ma Long đao lập tức chỉ lên trời dựng lên, Thiên Phệ Long vừa vặn đầy miệng cắn xuống. Răng rắc một tiếng, hàm răng lập tức cho vỡ nát mấy khỏa, đau đến hắn quát to một tiếng. Mà một binh giáp lần nữa về oanh. Một quyền đánh vào Thiên Phệ Long cõng lên. Thiên Phệ Long chấn động. Trương Tố Tố thừa cơ vọt tới. Thoát ly ma trường. Zip zip zip. Tất cả mọi người phẫn nộ, gầm thét, gào thét đánh phía Thiên Phệ Long. Thần binh lợi khí như mũi tên cuồng kích tại Thiên Phệ Long trên thân. Bởi vì mọi người đều biết, cái này tháp ra không được. Giết không chết nó chính là mình thảm tao thôn phệ. Song phương giằng co mấy phút. Lúc này Thiên Phệ Long điên cuồng hơn. Lại có mười mấy cái thằng xui xẻo bị trực tiếp đập thành mảnh vỡ bão bay mà đi. Bất quá, miệng hắn bị Ma Long đao chỉ lên trời dựng thẳng kẹp lại, không có cách nào cắn. Gấp đến độ tên kia ngao ngao kêu to. Nước bọt như mưa xông đến Diệp Thương Hải siêu siêu vẹo vẹo. Người này đấu ra lực khí toàn thân, gắt gao chế trụ Ma Long đao, không đến mức để nó nghiêng lệch đi xuống. Nếu như mất đi trèo trống, chính mình nháy mắt liền sẽ bị Thiên Phệ Long cắn thành thịt muối, chết đến mức không thể chết thêm. Bất quá, lâu dài đi xuống khẳng định không kiên trì được. Kết quả đều giống nhau. Cuối cùng trở thành Thiên Phệ Long trong miệng chi thực. Lại chiến mấy phút, chết người càng nhiều. Diệp Thương Hải cũng khí lực hao hết. Tranh thủ thời gian chỉnh xuất Thái Cổ Châu. Đem chứ ở trong đó long mạch chi khí chảy ngược vào thân thể bên trong cường lực trèo trống. Ma Long đao tại long mạch chi khí cắt nhập phía dưới lập tức biến hình. Đầu biến thành long đầu gắt gao cắn Thiên Phệ Long bên trên ngạc. Mà trên thân đao lại bay ra bốn con móng vuốt giống như ba đồng dạng gắt gao chế trụ Thiên Phệ Long miệng thịt. Diệp Thương Hải hơi hơi thở dốc một hơi. Hô, Thiên Phệ Long đau đến đầu hất lên. Một binh giáp bị đụng phải lại bay ra ngoài. Lần này trực tiếp đụng bạo, biến thành từng khối đồng nát. Không có một binh giáp trợ giúp, tất cả mọi người kết cuộc liền là trở thành Thiên Phệ Long đồ ăn. Ca ca, ta trả lại cho ngươi ngay tại đại gia tuyệt vọng thời khắc. Thiên Tuyết Nhi giống như đã ăn xong, một tiếng kêu hô, thân thể nhào tới trước một cái, giống như một cái toa đánh dấu một cái chui vào Thiên Phệ Long trong miệng. Hơn nữa, cắn một cái tại Diệp Thương Hải cõng lên. Muội, ngươi muốn chơi chết ta a? Diệp Thương Hải một mặt bi thương, lúc này chết chắc. Thế nhưng là, mỗi lần bị cắn về sau, lập tức, Diệp Thương Hải toàn thân chấn động. Giống như có một cỗ không hiểu năng lượng nháy mắt rót vào. Giống như đánh thuốc trợ tim đồng dạng. Toàn bộ thân thể bắt đầu phát thí. Cuồng táo. Hắn hét lớn một tiếng. Vặn vẹo Ma Long đao nhất chuyển. Lập tức Thiên Phệ Long đao đến quát to một tiếng, một cái quét ngang, giấm chết mười mấy cái. Lúc này Thiên Sứ Tháp mái vòm phía trên đột nhiên ánh sáng lói lên, xuất hiện một vầng loan nguyệt. Cái kia trăng khuyết hướng xuống một điểm, từng đạo ánh trăng vẩy xuống, lập tức toàn bộ bắn ra tại Thiên Phệ Long trên thân. Thiên Phệ Long kêu lớn lên, giống như cái kia ánh trăng cực kỳ khủng bố. Đau đến lăn lộn đầy đất. Đầu hướng xuống một năm. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thiên Sứ Tháp nhảy lên kịch liệt một cái. Thiên Phệ Long đã một cái chui vào lòng đất. Mà ánh trăng không ngừng tung xuống, giống như nhựa cao su đồng dạng bắt đầu chữa trị bị thiên phệ long xô ra lỗ thủng lớn. Trưởng lệnh thiếu gia Tạ Lãng cùng Hoàng Thiên Cường bao quát thái muội đều kêu to hướng sẽ đi qua. Bất quá, va chạm đến ánh trăng phía trên lập tức lại cho gãy trở về. Vẹn vẹn phân đem chun. Mặt đất tu bổ hoàn tất. Tất cả như thường. Giống như cái này sàn nhà vốn là không có vỡ ra qua. Chỉ bất quá, không thấy thiên phệ long bức kia đồ đằng. Chỉ là ai cũng không thấy có một đạo hắc ảnh đi theo va vào lòng đất. Hắn liền là La Bình Dương. Nguyệt Á tranh thủ thời gian điều động pháp trượng, kỳ quái chính là lần này cửa đá lại chậm rãi mở ra. Lập tức tất cả mọi người như ong vỡ tổ hướng đem ra ngoài, chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi a. Cái gì thiên sứ tháp phát sinh trọng đại biến cố, Diệp Thương Hải bị thiên phệ long thôn phệ. Thiên Tuyết Nhi bị thôn phệ. Tử thương vô số. Vẹn vẹn mấy phút toàn bộ thiên sứ thành oanh động. Gia Cát gia xuất động, thiên sứ học viện xuất động, phủ thành chủ xuất động, thiên long học viện xuất động. Không lâu thiên sứ tháp xung quanh bu đầy người. Trương thành chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Gia Cát trung thần một mặt nghiêm túc hỏi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, ta phải hỏi một chút nữ nhi của ta. Trương Thu đáp. Đệ tử ta đâu? Trương thành chủ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế là kém chút tức giận đến thổ huyết. Thanh âm rất thô rất mạnh hỏi. Ca. Hơ u, v, quy, quy, u, viện trưởng, đừng vội, chúng ta đang điều tra. Thiên sứ học viện viện trưởng Tuyết Y Hương nói. Ngươi đương nhiên không vội chết, thế nhưng là học viện chúng ta đệ tử Trương Trung Chiếu đều gấp. Thiên Tuyết Nhi cũng tại bên trong, ta so với các ngươi gấp. Tuyết Y Hương nói. Thiên Tuyết Nhi là ngươi đệ tử Trương Trung Chiếu xứng sờ, hỏi. Không phải, Tuyết Y Hương nói. Không phải ngươi đệ tử, ngươi đương nhiên không vội. Trương Trung Chiếu khẽ nói. Không phải đệ tử ta, ta mới gấp hơn, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian vào xem. Tuyết Y Hương mặt đều nhanh cho tức giận đến cà tím. Kỳ quái. Thiên Tuyết Nhi không phải Tuyết Y Hương đệ tử. Các nàng đến cùng quan hệ thế nào? Gia Cát trung thần cũng là sửng sốt một chút. Hỏi Nhi tử Gia Cát tiểu thần nói. Chúng ta vẫn cho là Thiên Tuyết Nhi là Tuyết Y Hương đệ tử. Thế mà không phải. Cái kia Thiên Tuyết Nhi đến cùng là ai? Không phải là Tuyết Y Hương hài tử A? Gia Cát tiểu thần cũng có chút tao. Võ thần Hoàng Đình 38 chương 733 phương tàn nguyệt, làm sao có thể? Tuyết Y Hương còn chưa kết hôn. Gia Cát trung thần khẽ nói. Ta cũng cho quên cái này, bất quá, không phải là con riêng A? Gia Cát tiểu thần nói. Tuyết Y Hương sẽ sinh ra như thế cái ngu xuẩn nữ nhi? Gia Cát trung thần khẽ nói. Tám thành không phải. Gia Cát tiểu thần lắc đầu. Mặt trăng đi ra nguyệt ác, cái này vầng trăng là cái gì? Nghe Trương Tố Tố giảng thuật về sau, Tuyết Y Hương sổ mặt hỏi. Ta không rõ ràng. Nguyệt ác lắc đầu. Thấy Tuyết Y Hương cùng các vị đại lão đều một mặt không tin. Tranh thủ thời gian còn nói thêm. Ta thật không biết đó là cái gì, ta là thủ mệnh thủ hộ thiên sứ tháp. Nếu không phải Trương tiểu thư một mực thỉnh cầu muốn ở chỗ này chiêu đãi quần anh bọn họ, ta mới sẽ không mở ra thiên sứ tháp. Nghĩ không ra thế mà ra loại này nhiễu loạn, thật là đáng sợ. Ngươi không biết, ai biết? Cung bản Tam Điền có chút căm tức hỏi. Bởi vì đệ tử của hắn cũng đã chết một cái, giống như đằng thượng còn bị thương. Đằng thượng thế nhưng là Dương Long học viện đòn sát thủ. Nếu như không thể cấp tốc khôi phục, vậy làm sao đoạt giải quán quân? Nguyệt ác. Cái này thiên sứ tháp là các ngươi thiên sứ tộc. Ngươi đến cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Tranh thủ thời gian tìm người tới nghĩ biện pháp, để tử ta còn tại dưới nền đất. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc hỏi. Chúng ta tộc trưởng Nguyệt khiếu đã dẫn người chạy tới. Nguyệt ác nói. Ca, hơ, u, v, quy, quy. U, viện trưởng, sự tình đã như thế, gấp cũng vô dụng. Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp thử một lần có thể hay không mở ra chỗ này phong ấm. Tuyết viện trưởng nói, phía dưới, mấy đại cao thủ hợp lực thử một chút, căn bản là vô pháp mở ra ánh trăng phong ấm. Cho dù là giống như Gia Cát Trung thần cường đại như thế thần cảnh cường giả cũng vô pháp dung chuyển nó mảy may. Xem ra cái này thiên sứ tộc nhà tù thật đúng là không phải bình thường kiên cố. Các vị, không cần uổng phí sức lực. Nguyệt Á vội vàng nói. Cái gì uổng phí sức lực, một lần không được hai lần chúng ta đánh hắn hơn ngàn lần kiểu gì cũng sẽ phá. Trương Trung Chiếu khẽ nói. Không dối gạt mấy vị cái này thiên sứ tháp thế nhưng là chúng ta thiên sứ tộc vững chắc nhất nhà giam. Căn cứ sách cổ ghi chép, liền là mấy ngàn năm trước địa cảnh cường giả đều không thể đánh vỡ phong ấm chạy trốn. Nguyệt Á nói. Địa cảnh, đây chính là nắm giữ sơ bộ tiên linh chi khí bán tiên thể a. Bọn hắn đều không được không thể nào các ngươi thiên sứ tộc nắm giữ cường đại như thế bảo tháp ba bàng học viện viện trưởng cổ phương căn bản cũng không tin. Một mặt hoài nghi nhìn xem Nguyệt Ác. Cái này đích xác là thật, mấy trăm năm trước, chúng ta thiên sứ thành một chút trọng phạm cũng sẽ thuê thiên sứ tháp giam giữ. Mà chúng ta phủ thành chủ tù phạm danh sách bên trên liền có một cái gọi là phương tàn nguyệt thuật sĩ bởi vì phạm tội bị giam. Hắn cũng không thể đánh vỡ phong ấm mà ra. Thiên sứ thành thành chủ Trương Thu gật đầu nói. Phương tàn nguyệt, ta nhớ ra rồi. Người này lúc đó thế nhưng là một phương thuật sĩ. Thiện trường thiên địa vận số. Hơn nữa, thiện trường cơ quan chi thuật. Thực lực càng là đạt đến thông huyền thần cảnh bên trên cực vị. Liền hắn đều không được, chúng ta tự không cần phải nói. Gia Cát Trung Thần một mặt kinh ngạc lắc đầu. Thấy Gia Cát Trung Thần đều như này xác nhận cổ phương tự nhiên không có khả năng còn không tin. Không có biện pháp, một đám cao thủ đành phải đứng tại công đường lo lắng xuân chờ lấy Nguyệt Khiếu tới xử lý. Ca ca, ta nhà không ra đồ vật tới. Diệp Thương Hải phát hiện. Mình đã cùng đưa vào một cái rượu gì vực sâu. Bên trong đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá. Diệp Thương Hải lại là phát hiện. Bên trong tràn đầy ma khí. Hơn nữa, loại ma khí này chính mình tương đối quen thuộc, khẳng định cùng ma thần Sở Tiểu Hoa đồng căn đồng nguyên. Đồng thời, ma khí phẩm chất còn không bằng Sở Tiểu Hoa truyền thừa cho mình. Chỉ bất quá. Ngay tại Diệp Thương Hải xuyên thấu qua thiên mục cùng hao thiên mũi thăm dò lúc. Thiên Tuyết Nhi lại là buông lỏng ra miệng. Tiểu muội muội lại kiên trì một hồi, chúng ta mài chết cái này thiên phệ long. Bằng không thì, chúng ta cũng phải bị hắn ăn. Diệp Thương Hải thế nhưng là gấp. Nếu không phải Thiên Tuyết Nhi cắn chính mình không ngừng truyền thâu một chút dù gì năng lượng tới. Bằng không thì, sớm không chịu nổi. Mà thiên phệ long không ngừng thu nạp vòng họng trên hạ ngạc. Để nhìn có thể đem kẹt tại trong đó ma long đao làm cho tàn phế hoặc phế đi. Hoặc là phun ra. Đến lúc đó, cái kia thanh đáng rét lưới dao một phế, Diệp Thương Hải tự nhiên là thành trong miệng chi thực. Có thể ta không có đồ vật nôn, trừ phi ngươi lại cho ta 20 bàn vịt quay, ta ăn liền có thể nôn. Thiên Tuyết Nhi nói. Ta không có a Diệp Thương Hải nói. Không phải không chân châu vịt quay, mà là không có chừng ác dương thiện gặp. Vậy ta cũng không có biện pháp, ta chỉ có ăn no chứ mới có thể phun ra đồ vật. Thiên Tuyết Nhi nói. Lúc này, thiên phệ long móng vuốt lại đi trong miệng dối vào. Đoán chừng là muốn keo kiệt ra Diệp Thương Hải hoặc là trực tiếp dối móng vuốt đâm chết hắn. Diệp Thương Hải vội vàng đem thái cổ bàn đè vào bên ngoài. Kể từ đó, tạm thời làm tấm thuẫn cản trở thiên phệ long móng vuốt. Mà thái cổ bàn thế nhưng là một kiện phòng ngự tính cực mạnh bảo vật. Thiên phệ long ma trảo mặc dù lợi hại, nhưng là đánh ở phía trên phát ra soạt soạt tiếng vang, liền là vô pháp cào nát. Đúng rồi, cái này thiên phệ long thế nhưng là hàng ngàn năm trước đồ vật, là một loại viễn cổ hung thú. Mùi vị của nó thế nhưng là không kém. Ngươi không bằng trực tiếp ăn nó tính toán Diệp Thương Hải linh cơ khẽ động nói. Bởi vì hắn phát hiện một cái bí mật. Cái này thiên phệ long cùng thiên tuyết nhi đều thích ăn. Hơn nữa giống như công lực của bọn hắn đều là ăn đi ra. Lúc đó thiên phệ long ăn vô số người. Sát sinh vô số. Đoán chừng cũng là bởi vì trời sinh nó liền phải ăn. Dựa vào ăn đến tấn cấp. Bất quá hàng này cũng đói bụng hơn mấy trăm năm. Bằng không thì Diệp Thương Hải cái kia chịu đựng được trên miệng của nó xuống giáp công lực lượng nó không thể ăn Thiên Tuyết Nhi cắn một cái sau lập tức liền nới lòng miệng. Thằng lắc đầu nói. Quá thối. Cái này thịt vừa cứng lại thô. Không thể ăn không thể ăn. Không ăn không ăn. Gia hỏa này mấy trăm năm không có đánh răng qua. Đương nhiên xấu. Lão tử đều kém chút bị hắn hôn chết. Không thối mới là lạ. Có, ta cho nướng một cái thêm chút liệu liền thơm. Diệp Thương Hải đột nhiên nhớ lại. Bảo tháp bên trong còn giống như có một bức vị nướng. Cũng không biết được là vị nào đại sư kiệt tác. Tình nhi, cái này vị nướng trước nợ cho ta. Diệp Thương Hải hô. Tốt ai, nhìn ngươi như thế thương cảm trước hết nợ cho ngươi. Tình nhi đáp, lập tức cái kia vị nướng bay ra rơi vào Thiên Phệ Long trong miệng. Ghi nhớ, ngươi bây giờ thiếu hệ thống 38 vạn điểm trị. Tình nhi nói. Một cái phá giá đỡ đắt như thế Diệp Thương Hải kém chút khí kinh. Phá giá đỡ. Đây chính là lúc đó một vị địa tiên đồ vật. Người này vẫn là cách luyện khí sư. Đặc biệt thích ăn nướng. Vì lẽ đó, dùng thiên thiết cùng cửu thiên chi đồng luyện chế ra cái này vị nướng. Đặt nơi này cũng hoang phế. Ta vẫn là cho ngươi đánh 50%. Bằng không thì. Vậy thì phải 70-80 vạn điểm đáng giá. Tình nhi bất mãn huyệt miệng nói. Địa tiên đồ vật, đây chẳng phải là có tiên khí rồi. Diệp Thương Hải lập tức xứng sờ trong lòng có chút lửa nóng. Đương nhiên, ngươi tranh thủ thời gian dùng đi. Bên trong vẫn còn phải có nhất định tiên khí năng lượng có thể trực tiếp nướng. Ta nói cho ngươi, hỏa lực rất mạnh, phải cẩn thận đừng đốt chính mình. Tình nhi nói. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian điều động pháp môn nướng thuật. Không lâu. Một đoàn tiên hỏa toát ra. Ầm vang dọa không được Diệp Thương Hải nhảy một cái. Cái kia hỏa quá mạnh. Chính mình chỉ là thoáng thổi một ngụm. Trực tiếp liền. Đem Thiên Phệ Long một khối vòng họng trên cho cháy rụi. Cháy cháy thối chết. Thiên Tuyết Nhi bất mãn nói. Ngao mà Thiên Phệ Long lại là đau đến giống lớn một tiếng. Mẹ nó. Nếu như trực tiếp cây đuốc thả ra có hay không có thể trực tiếp thiêu chết Thiên Phệ Long rồi Diệp Thương Hải con ngươi đảo một vòng. Bất quá. Phương pháp này cho hắn bác bỏ. Chỉ sợ đến lúc đó không sốt chết hắn đem chính mình trước cho nướng. Vậy liền không có lời. Vẫn là chậm rãi đến. Diệp Thương Hải lửa nhỏ đi lên. Hắn ngạc nhiên phát hiện. Cái này vị nướng bên trong còn có hứa bên trong tiểu viên cái bình. Bên trong thế mà giả vờ giấm. Xì dầu. Quả ướp. Muối ăn các loại gia vị. Thật đúng là đầy đủ mọi thứ. Võ Thần Hoàng Đình 38 chương 734 truy tặng tân nhân vương thậm chí. Vị nướng bên trong còn thiết lập trên 100 đạo nướng bí pháp. Chỉ cần chọn lựa trong đó một đạo. Những thứ này giấm a tương đều tự động ấm nhất định tỷ lệ tung ra tới. Quá mụ nó ngưu xoa xiên. Diệp Thương Hải yên lặng cho vị kia địa tiên tiền bối hơn 1000 điểm khen. Không lâu. Hương khí bồng bềnh. Thiên Tuyết Nhi chảy một bát nước bọt. Một cách nhào đem lên đi. Răng rắc thanh âm vang lên. Cái này muội ăn tuyệt đối đấu qua 10 cái đại lão hổ hung tàn. Thiên Tuyết Nhi ăn vòm họng trên bên cạnh một khối, mà Diệp Thương Hải bắt đầu nướng một cái khác khối. Mà Thiên Tuyết Nhi ăn một lần hết vòm họng trên một khối lập tức lại cắn Diệp Thương Hải đưa vào năng lượng ruộng dị. Kể từ đó, thu được năng lượng Diệp Thương Hải lại có khí lực cùng Thiên Phệ Long khiêu chiến. Thiên Phệ Long tuy nói lời hại. Nhưng khổ vì Diệp Thương Hải tại trong miệng hắn. Lại bị đáng chết ma long đao kẹp lại miệng. Lại thêm thái cổ bàn ngăn tại bên ngoài. Không được nó cửa mà vào. Nướng đã tiến hành đến Thiên Phệ Long bụng bộ vị. Tên kia đau đến lăn lộn đầy đất, gào thét như sấm. Mà Diệp Thương Hải cũng cho Thiên Tuyết Nhi năng lượng đưa vào phải có chút chống đỡ. Trước mắt xuất hiện một vùng biển rộng. Hắn lại thấy được nó. Ngao Diệp Thương Hải biến thành một đầu long tại trong biển rộng du động, hô phong hoán vũ. Bất quá, luôn cảm giác có chút năng lượng không khoái. Diệp Thương Hải biết rõ. Mình đã tiến vào vượt qua thần cảnh ngưỡng cửa thời khắc mấu chốt. Thế nhưng là. Năng lượng vẫn là kém một chút. Lúc này, ma long đao toàn thân một mảnh hắc quang chớp động, đủ. Hàng này cũng hấp đủ thiên phệ long trên thân năng lượng, bắt đầu phản hồi cho Diệp Thương Hải. Lại thêm thiên tuyết nhi không ngừng đưa vào. Diệp Thương Hải con rồng này càng tăng càng lớn. Dài đến trên trăm trượng. Thô như xe tải. Hắn phát triển đến một đầu thiếu niên long tình trạng. Nơi này có cái vấn đề lớn. Giả dụ ta mở ra phong ấn. Cái kia thiên phệ long chạy đến. Vậy đối chúng ta đều là một trận tai nạn. Hậu quả này chúng ta ở đây ai cũng không chịu đựng nổi. Có lẽ tử thương vô số, máu chảy thành sông. Cái này thiên sứ thành cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đặc biệt là chúng ta thiên sứ tộc. Còn có ai có thể chống đỡ thiên phệ long hung tàn? Nguyệt khiếu tay nâng một phương tiểu bảo tháp đến. Sau khi nghe cũng là một mặt khó chịu nói. Cái kia ngược lại là thiên phệ long hung tàn ai không biết được. Chúng ta nơi này không ai có thể gánh vác được hắn. Trương Thu nghe xong cũng do dự. Đáng tiếc đại thần gia không tại, bằng không thì chúng ta cũng có thể thử một lần. Tuyết Y Ương nói. Các ngươi những ruột nhát gan này. Ta Thiên Long học viện thiên tài vì cứu đại gia đi ra đánh bạc tính mệnh. Thế nhưng là các ngươi thế mà khoanh tay đứng nhìn, đây chính là các ngươi hiệp nghĩa chi khí sao ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc đều tức điên lên. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện. Không phải chúng ta không giúp. Đây là làm chúng ta tất cả mọi người suy nghĩ. Ngươi cũng biết hậu quả. Diệp Thương Hải vì cứu đại gia bỏ ra tính mệnh. Điểm này. Sẽ vĩnh viễn chú thiên sứ thành sử sách phía trên. Hắn là anh hùng. Ta thiên sứ học viện nguyện ý thừa nhận hắn làm gốc giới tân nhân vương. Tuyết Y Ương nói. Đệ tử của ngươi Thiên Tuyết Nhi không phải tại phía dưới sao, chẳng lẽ ngươi liền không cứu? Trương Trung Chiếu châm chọc nói. Đương nhiên muốn cứu. Bất quá. Bây giờ suy nghĩ một chút. Liền là mở ra. Bọn hắn hy vọng còn sống cơ hồ là không. Ta tin tưởng Thiên Tuyết Nhi biết lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta. Lấy nàng tính mệnh đổi lấy ta Thiên Sứ học viện. Thiên Sứ thành. Thiên sứ tộc mấy trăm hơn ngàn vạn người an toàn. Nàng chết có ý nghĩa. Tuyết Y Ương một mặt khẳng khái đại nghĩa nói. Cứt chó Tuyết Y Ương, nghĩ không ra ngươi là như thế vô tình một nữ nhân, còn viện trưởng, ta xem trọng ngươi. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc đều gấp đến độ phun thô tục. Ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, viện. Thiên phệ long hoàn toàn chính xác không phải bất luận kẻ nào có khả năng chống lại. Đây cũng là vì đại gia an nguy. Nếu như tìm tới có thể giải quyết biện pháp của hắn, chúng ta việc nhân đức không nhường ai. Ta cũng tán thành Tuyết viện trưởng nói truy tặng Diệp Thương Hải làm gốc giới tân nhân vương. Cổ Phương nói. Người đều chết rồi truy tặng có ít lời gì? Trương Trung Chiếu khẽ nói. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện. Ngươi cũng không thể vì ngươi một cách đã không có sinh mệnh để tử hy sinh chúng ta nhiều như vậy người lợi ích. Ngươi đây cũng là ích kỷ. Ngươi là viện trưởng. Ngươi dù sao cũng phải làm lê dân bách tính suy nghĩ. Ngươi cũng phải làm chúng ta ngẫm lại. Thiên phệ long mới ra. Sinh linh đồ thán. Liền lục viện thi đấu đều chỉ có thể hủy bỏ. Cái này sẽ dính đến nhiều cái phương diện. Bao nhiêu người lợi ích. Ngươi không thể quá ích kỷ, không thể chỉ nghĩ đến chính ngươi. Dương Long học viện cung bản tam điện kỳ thật trong lòng ngay tại may mắn tai nhạc họa. Bản viện cũng cho rằng không thể mở ra, bằng không thì hậu quả nghiêm trọng. Diệp Thương Hải cùng Thiên Tuyết Nhi khẳng định mất mạng, đoán chừng liền đầu khớp xương đều không có còn lại. Cùng nó cứu hai cái phế vật, không bằng không cứu. Tiên La học viện viện trưởng Bán Cáp Lâm khẽ nói. Không thể mở ra, mở tất cả mọi người phải chết. Thiên Long học viện muốn cứu, tự nghĩ biện pháp. Bất quá. Nếu như Thiên Long học viện làm phép nguy hiểm đến tất cả mọi người an nguy. Chúng ta tuyệt không thể khách khí. Vung Á học viện viện trưởng Sâm La khẽ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, việc này giống như nơi đây lý đi. Bổn tộc trưởng cũng là hành động bất đắc dĩ. cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện. Ngươi đừng trách thiên sứ tộc. Cái này có thể cùng chúng ta thiên sứ tộc không quan hệ. Nguyệt Khiếu một mặt lạnh băng nói. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn, cùng chúng ta phủ thành chủ cũng không quan hệ. Trương Thu cũng vội vàng đem trách nhiệm hướng bên ngoài ném. Làm sao không liên hệ gì tới ngươi, là nữ nhi của ngươi mời. Ca hơ u v q q u Mễ Lạc nói. Ta nói qua, đó cũng không phải nữ nhi của ta sự tình, đây chỉ là một ngoài ý muốn. Trương Thu nghiêm mặt. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua như ngươi như vậy vô sỉ. Trương Trung Chiếu hướng phía Trương Thu liền mắng lên nói. Ngươi nói cái gì? Trương Thu lập tức lửa cháy, toàn thân khí cơ bừng bừng phấn chấn, khóa hướng về phía Trương Trung Chiếu. Lão tử còn sợ ngươi hay sao? Trương Trung Chiếu lập tức giận dữ, cương khí trực phún, ép hướng về phía Trương Thu. Muốn đánh tới bên ngoài đi đánh, đừng có lại phát sinh một lần ngoài ý muốn. Bằng không thì trong này đánh, bổn tộc trưởng cũng sẽ không khách khí. Nguyệt Khiếu bề ngoài giống như muốn xem đỡ. Kỳ thực, ánh mắt lại là bất thiện nhìn chằm chằm ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc. Ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc. Nếu như ngươi còn muốn về đến Thiên Long Vương triều liền thành thật một chút. Cung bản Tam Điền khẽ nói. Ngươi muốn thế nào ca, hơ u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc lạnh lùng đối cung bản Tam Điền. Vậy ngươi muốn thế nào? Cung bản Tam Điền khí thế cũng nổi lên. Ai muốn quấy rối, ta Cổ Phương quyết không đáp ứng. Cổ Phương hướng phía ca, hơ u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc nhăn mặt. Ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, viện trưởng. Không muốn để cho Thiên Long học viện trở thành thiên hạ công địch, ngươi trước hết ra ngoài. Cái này thiên sứ thành còn chưa tới phiên các ngươi ở đây dương oai. Bởi vì cái này thiên sứ thành thế nhưng là ta Gia Cát Gia lão tổ sáng lập. Thả ra phệ Thiên Long diệt vong thiên sứ thành, đây là ta Gia Cát Gia tuyệt không thể nhìn thấy. Gia Cát Trung Thần mở miệng, hiện trường hắn thực lực cường đại nhất, duy nhất thần cảnh cường giả. Thương hải ta Đổ Nhi ngoan. Ngươi đều cứu một nhóm người nào? Những người này tất cả đều là cứt chó. Toàn bộ không nhân tính. Ngươi khi đó liền không nên cứu bọn họ để tử ta ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc hôm nay thủ giáo ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc tức giận đến phất ốm tay áo một cái. Ra thiên sứ tháp. Đây chính là các ngươi cái gọi là hiệp nghĩa chi tâm, ta nhổ vào. Trương Trung Chiếu hừ một cái, nhanh chân ra cửa tháp. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc lớn lối như thế. Chúng ta cho hắn chút giáo huấn mới là. Cung bản Tam Điền nói. Cũng tốt. Cổ Phương âm hiểm cười nói. Quên đi thôi, chúng ta thật có chút nhu nhược. Tuyết Y Ương thở dài. Ngươi không làm có thể. Cung bản Tam Điền khẽ nói. Đang nói ầm vang một tiếng thật lớn truyền đến. Thiên hạ đột nhiên đánh vào một đạo lôi quang, thiên sứ tháp hơi nhúc nhích một chút. Rầm rầm rầm. Đón lấy lại là mấy đạo lôi quang đánh xuống. Không tốt. Thiên Phệ Long muốn đi ra. Nguyệt Á hoảng sợ chỉ vào sàn nhà kêu lên. Bởi vì sàn nhà đã nứt ra một đạo khe lớn. Rầm rầm rầm. Lại là mấy đạo lôi quang nổ xuống. Thiên Phệ Long biết lôi thuật, chúng ta phong ấm chết nó mới được. Nguyệt Á kêu lên. Nguyệt Khiếu vội vàng tế ra bảo tháp, một vệt sáng theo trong tháp bắn ra chiếu hướng về phía khe hở chỗ. Mà cung bản Tam Điền, Cổ Phương xem xét liền muốn chạy đi. Bất quá. Gia Cát Trung Thần một bước ngăn ở trước mặt bọn họ nói. Ai dám ra tháp? Chết võ thần Hoàng Đình 38 chương 735 hung vật, chúng ta liên thủ. Phong ấm. Gia Cát tiểu thần hét lớn. Cung bản Tam Điền đám người lại bị bức trở về. Đành phải điều động cương khí gia nhập phong ấm chiến đoàn bên trong. Ngao một mảnh lân phiến lật qua lật lại. một cái hung vật hướng sẽ mà ra. Một đầu đụng phải tất cả cao thủ đều lật ra cái bổ nhào. Liền ra các trung thần đều đụng đến đầu rơi máu chảy ngã ở nơi hẻo lánh chỗ. Nháy mắt, một đạo hắc ảnh cưới cái kia hung vật đá văng ra đám người chạy như điên. Dưới mặt đất, lăn một chỗ cao thủ. Chuyện gì xảy ra, mạnh như vậy Trương Trung Chiếu bỗng nhiên thu tay. Thấy hung vật vọt tới. Dọa đến vội vàng kéo lấy ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng nằm ở trên đất. Trông mong nhìn xem cái kia hung vật hướng sẽ mà đi. Khí thế kia mười phần dọa người, thật đúng là thần cản giết thần, Phật trở giết Phật. Vừa xông lên trên trăm thiên sứ tộc cao thủ trực tiếp liền cho hung vật đá chết dấm ra một mảnh huyết lộ. Lập tức kèn lệnh cùng vang lên đám người bạo động. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế Lạc cùng Trương Trung Chiếu tranh thủ thời gian lại chạy trở về trong tháp. Phát hiện cổ phương. Cung bản đám người đầu rơi máu chảy. Máu tươi chảy đầm đìa vừa đứng lên. Mà sàn nhà sụt, lộ ra một cái lỗ đen thật lớn. Lúc này, dối một tay ra. À, là Thương Hải ca. Hừ, u, vinh, quy, quy, u, viện xem xét. Tranh thủ thời gian đưa tay đi xuống đem người giật đi lên. Thương Hải, ngươi không chết à? Trương Trung Chiếu hỏi. May mắn có một cái hung vật xông lại giết chết Phệ Thiên Long, chúng ta đi theo lao ra ngoài. Diệp Thương Hải kéo lấy Thiên Tuyết Nhi nhảy tới trên sàn nhà. Chúng ta về viên chữa thương. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc lười nhắc nhìn mấy cái gần chết ra hỏa một chút. Viện trưởng Thiên Tuyết Nhi nhào về phía Tuyết Y Ương. Ngươi gọi nàng viện trưởng làm gì? Vừa rồi nàng thế nhưng là thấy chết không cứu. May mắn hung vật lao ra. Bằng không thì các ngươi đều phải chết ở bên trong. Bọn gia hỏa này tất cả đều là lãnh huyết. Trương Trung Chiếu mắng. Thiên Tuyết Nhi, ta cũng là vì thiên sứ học viện, ngươi đừng trách ta. Tuyết Y Ương một mặt hổ thẹn nói. Hừ, ngươi là người xấu, từ đây về sau ta không chơi với ngươi, ta cùng Diệp ca ca chơi. Thiên Tuyết Nhi miệng mà một vỉnh lên, vẩy xuống Tuyết Y Ương đi theo Diệp Thương Hải đi. Tuyết Y Ương mặt đỏ bừng lên, bất đắc dĩ thở dài. Đi đâu đem phía dưới sự tình nói rõ. Gia Cát tiểu thần một cách vượt ngang tới muốn ngăn cản Diệp Thương Hải. Cút Diệp Thương Hải một cách đẩy đi. Gia Cát tiểu thần bị đẩy đến ngã ngửa trên mặt đất. Một đạo quyền cương đánh tới. Là Gia Cát trung thần ra tay. Thần quyền mới ra, thần ý liền đến. Bất quá Diệp Thương Hải một quyền phá khí thức nghênh kích mà lên. Bành Gia Cát trung thần dừng bước. Trông mong nhìn xem Diệp Thương Hải ra cửa tháp. Cha, làm sao thả hắn đi rồi? Gia Cát tiểu thần có chút bất mãn. Về nhà Gia Cát trung thần lắc đầu. Hai cha con vừa ra cửa tháp. Cái kia hiểu được Gia Cát trung thần đột nhiên mềm nhũn hướng dưới mặt đất ngã xuống. Gia Cát tiểu thần xem xét. Dọa đến vội vàng đỡ phụ thân. Nói. Làm sao rồi cha? Có phải hay không bị hung vật bị thương nặng bổ xoẹt? Gia Cát trung thần há miệng, máu tươi phun ra, nhi tử đầy đầu đầy mặt đều là. Thật là lợi hại. Gia Cát trung thần rốt cuộc chậm một hơi. Hung vật kia là cái gì? Thật thật là lợi hại. Chúng ta đến tranh thủ thời gian đưa tin gọi Gia Gia trở về, bằng không thì phiền toái. Gia Cát tiểu thần nói. Không phải, ta nói chính là Diệp Thương Hải. Gia Cát trung thần lắc đầu. Diệp Thương Hải, hắn có lợi hại gì? Gia Cát tiểu thần kinh ngạc, không rõ. Ta bị hắn một đạo ám cương chấn thương, chúng ta về nhà lại nói. Gia Cát trung thần nói. Chấn thương cha ngươi, làm sao có thể? Gia Cát tiểu thần căn bản cũng không dám tin tưởng cái này. Về nhà. Gia Cát trung thần nghiêm mặt. Gia Cát tiểu thần không dám hỏi nữa, cõng lên cha nhanh chóng mà đi. Chúc mừng thiếu gia bước vào thần cảnh đại môn. Công Tôn tiên sinh cười nói. Lần này toàn bộ nhờ vận khí. Diệp Thương Hải nói. Phía dưới đến cùng chuyện gì xảy ra? Công Tôn tiên sinh cũng hết sức tò mò. Là Thiên Tuyết Nhi giúp ta. Nữ tử này là một cách dùng đồ ăn tiêu hóa sinh ra dinh dưỡng. dùng cách này đến để thăng công lực kỳ nữ. Đồng thời còn có thể đem đồ ăn hấp thu sau đó chân nguyên chứ làm đặc thù năng lượng vận chuyển cho người khác. Loại này đặc thù năng lượng tương đối cao dai, rất tinh khiết. Thế mà có thể cùng ta thân thể ăn khớp nhau, hấp thu luyện hóa. Kết quả nữ tử này, tiên sinh, ngươi nghĩ một hồi, thiên phệ long khổng lồ như thế thú thể năng sinh ra kinh khủng bực nào năng lượng, ta được đến năng lượng khổng lồ bổ sung. Về sau, đang cùng thiên phệ long chiến đấu bên trong tiến vào đặc huyễn chi cảnh. Cuối cùng, nhất cử đột phá. Mà không trung hạ xuống kỳ thực là thần cảnh cường giả kiếp lôi. Chỉ bất quá, ta kiếp lôi lại là cao tới chín đạo. Loại hiện tượng này bọn hắn đều chưa thấy qua. Vì lẽ đó, hiểu lầm. Còn tưởng rằng là thiên phệ long nắm giữ lôi thuật đưa tới thiên lôi. Mà thiên lôi xé mở thiên sứ tháp bên trong một tia phong ấn. Vốn là, chỉ là cái này đạo nhỏ bé vết sạn là không đủ để ta ra đến dưới mặt đất vực sâu. Bất quá, ngoài ý muốn phát sinh. Thế mà xuất hiện một cái cưới hung thú người. Người kia làm ta một trưởng. Một trưởng này để ta triệt để bước vào thần cảnh hạ giai cảnh vị đỉnh phong. Kém chút liền trực tiếp xông phá trung giai vị cấp độ. Mà kiếp lôi có lẽ bị kích thích. Thế mà đột nhiên nâng cao chỉ tiêu số lượng. Đạo phong ấm kia rốt cuộc cho đánh vỡ. Người kia cưới hung thú liền xông ra ngoài. Mà ta cũng đi theo ra. Vì lẽ đó, đây hết thảy đều là vận số. Diệp Thương Hải cười nói. Người kia là ai? Công Tôn tiên sinh hỏi. Không rõ ràng, lúc ấy tình huống tương đối hỏng bét, ta chỉ lo thoát thân, vì lẽ đó cũng không tì vết bận tâm. Lại nói, người kia lai lịch không rõ, khẳng định cũng là thiên sứ tháp bên trong trọng phạm, thực lực liệu nhất định bất phàm, ta cũng không dám đi điều tra hắn. Diệp Thương Hải lắc đầu. Đáng tiếc, Công Tôn tiên sinh thở dài. Tuy nói chưa kịp điều tra hắn, bất quá ta lại là lưu lại dấu vết của hắn, sau này chậm rãi đến. Diệp Thương Hải nói. Vậy là tốt rồi. Công Tôn tiên sinh lại tới tinh thần đầu. Tiên sinh, căn cứ sư tôn bọn hắn nói, tại ta bị phong ấm sau đó thiên sứ tháp bên trong xuất hiện một vầng loan nguyệt. Cái kia trăng khuyết còn vung xuống ánh trăng, liền là nó phong ấm thiên sứ tháp. Chỉ bất quá, ta có chút không rõ. Vì cái gì cái kia vầng loan nguyệt về sau liền không có lại xuất hiện qua. Bằng không thì nó hoàn toàn có thể lần nữa phong ấm thiên sứ tháp. Ta như thường ra không được. Diệp Thương Hải nói. Có lẽ là trăng tròn năng lượng hao hết, không thể lại tiến hành một lần, muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Còn có một loại khả năng, liền là thiên lôi quá lợi hại, trăng tròn cũng không có cách nào. Chỉ bất quá, cái kia vầng loan nguyệt khẳng định là thiên sứ tháp bí mật, nguyệt khiếu cái này tộc trưởng khẳng định sẽ biết. Công Tôn tiên sinh nói. Nghe nói Dương Long học viện các loại học viện tại ta bị phong ấm sau đó đều tương đối không hữu hảo. Diệp Thương Hải mặt trở nên nghiêm túc. Theo ngay lúc đó lời ít nhìn, bọn hắn không hữu hảo cũng bình thường. Dù sao thiên phệ long quá kinh khủng, thả ra liền có khả năng tổn thương đến tất cả mọi người. Lại nói, giống như cung bản đám người tự nhiên không hy vọng ngươi sống đi ra. Dù sao, tại thi đấu sắp cử hành thời khắc, đối phương thiên tài chết được càng nhiều càng tốt. Đâu còn chịu tốn tinh lực tới cứu ngươi đến mức nói nghĩa hiệp tâm. Trên đời này, còn có mấy người chân chính nắm giữ. Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Ta đang nghĩ, thiên sứ thành cao thủ chân chính cũng còn không có xuất động. Bọn hắn vì cái gì ngồi yên không lý đến? Diệp Thương Hải nói. Ở trong đó liên lụy đến lợi ích gút mắt có thể liền không ít. Thiên sứ thành cũng là khá phức tạp địa phương. Giống như thiên sứ học viện, thiên sứ tộc, phủ thành chủ bao quát ra cát ra đều có chút bất hòa đập. Đến cùng nguyên nhân gì ai cũng không rõ ràng. Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Khẳng định có hạch tâm lợi ích tại dính dấp bọn chúng. Xem ra thiên sứ thành rất có tiềm lực, đáng giá đào móc. Diệp Thương Hải nói. Ngươi ngửi thấy ma đạo mùi vị. Ta đang nghĩ, lần này thiên sứ tháp loạn có phải hay không liền là người trong ma đạo mượn ngắm trăng cơ hội thao tác? Công Tôn tiên sinh nói. Cảm giác có chút giống như chuyện này, giống như liền Trương Tố Tố đều không rõ ràng, nàng cũng là người bị hại. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Hạch tâm là cái gì, chẳng lẽ là Gia Cát Gia cùng ma thần Sở Tiểu Hoa chi tranh công? Tôn tiên sinh lắp bắp nói. Võ thần Hoàng Đình 38 chương 736 kim bài sư gia hoàn toàn có khả năng là bọn hắn hậu bối chi tranh. Việc này, Gia Cát Gia đoán chừng cảm thấy một chút cái gì, chỉ bất quá, bọn hắn không chịu nói ra. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Sở Tiểu Hoa bọn hậu bối muốn thả ra thiên sứ tháp bên trong trọng phạm. Chính là vì gây nên rối loạn. Mượn cơ hội chèn ép Gia Cát Gia. Công Tôn tiên sinh nói. Thiên sứ tháp đáy có cái thần bí vực sâu, còn có rất nhiều bí mật. Diệp Thương Hải nói. Chúng ta đều là kẻ xui xẻo. Thế mà trong lúc vô tình đụng vào Gia Cát Gia cùng ma thần bọn hậu bối tranh đấu bên trong. Đây là bắt đầu loạn căn nguyên, tranh thủ thời gian tranh tài kết thúc đi, tức thời bước ra trở về mới là vương đạo. Bằng không thì chỉ sợ đến lúc đó thân bất do kỳ, tất cả đều bị kéo vào đi vào. Vậy thì có khả năng toàn quân bị diệt, trở về không được. Công Tôn tiên sinh thở dài. Lúc này ngươi cùng đại gia nói không muốn so, ai cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Thương Hải lắc đầu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tất cả mọi người tại trên mũi đao xiếc đi dây, xem vận khí. Công Tôn tiên sinh nói. Đây đối với chúng ta tới nói, có lẽ là kỳ ngộ. Diệp Thương Hải đột nhiên hùng tâm bừng bừng phấn chấn. Hai mắt sáng rực ngưỡng vọng bầu trời. Loạn thế gia kiêu hùng, nói được tốt, ta là có chút bình thường. Công Tôn tiên sinh thoải mái phá lên cười. Tiên sinh, ngươi thăng cấp. Diệp Thương Hải đột nhiên phát hiện. Tại Công Tôn Phi Vũ cười to một nháy mắt. Kim ban hỗn loạn. Không lâu. Cả thanh phi vũ phiến biên giới hoàn toàn biến thành màu vàng. Lập tức Công Tôn tiên sinh giống như biến thành người khác, theo khí chất đến thân thể đều phát sinh bay vọt về chất. Đôm đốt vài tiếng bão hưởng sau đó, Công Tôn phi vũ toàn thân kim khí vần quanh, hắn lập tức ngồi xuống hấp thu. Ba canh giờ sau đó, đến lúc cuối cùng một tia kim khí bị thu nạp nhập miệng sau đó, Công Tôn phi vũ trong mắt lóe lên một đạo thoải mái quang mang. Giống như trong đêm tối cú mèo sắc bén làm cho người khác sợ hãi. Nhất chuyển ngươi, loại kia sắc bén hoàn toàn. Tin tức Công Tôn tiên sinh lắc lắc cây quạt trở nên càng thêm bình thường, giản dị trí tuệ. Đa tạ thiếu gia. Công Tôn tiên sinh hướng phía Diệp Thương Hải thật sâu khom người chào. Diệp Thương Hải cũng không có ngăn đón. Bởi vì hắn phải nhờ vào chính mình mới có thể thăng cấp. Vì lẽ đó thản nhiên chịu. Chúc mừng tiên sinh thăng làm kim bài sư gia. Diệp Thương Hải mỉm cười nhìn xem hắn. Ta rốt cuộc có thể đặt chân gia tộc vòng trọng yếu. Công Tôn tiên sinh một mặt cảm kích. Về sau, hắn lấy ra một bản sách thật dày nói. Đây là chúng ta Công Tôn gia bí lục. Trước kia, ta không có thăng cấp. Vì lẽ đó vô pháp mở ra nó. Bây giờ, ta có thể mở ra nó. Vì thế, ta cố gắng mấy chục năm, ta rốt cuộc có cơ hội biết rõ nhiều bí mật hơn. Thiếu gia, ta trước nhìn một hồi sách, sau đó lại nói cho ngươi nói ta biết. Tốt. Diệp Thương Hải cũng vô cùng vui sướng. Giống như bản này sách cùng gia gia lưu lại bản bút ký có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thế là, hắn cũng chuyển đến trong một phòng khác lấy ra gia gia bản bút ký. Bởi vì chính mình bước vào hạ giai thần cảnh. Diệp bác cổ có phải hay không cái kia nói với mình nhiều bí mật hơn rồi. Diệp Thương Hải có chút kích động. Thậm chí cầm sách tay đều có chút run rẩy. Rốt cuộc mở ra trang sách. Mở đầu vài cái chữ to liền làm Diệp Thương Hải vui mừng nhảy một cái. Thủy Lam đại lục ẩm thế gia tộc bí thiên. Quả nhiên là quy cách đề cao. Trước kia vô pháp tiếp xúc đến ẩm thế gia tộc. Bây giờ mở ra ẩn thế gia tộc tương quan ghi chép. Thủy Lam minh mông cuồn cuộn, lớn đến vô tận. Tại cái này to lớn đại lục ở bên trên sinh hoạt rất nhiều ẩn thế gia tộc. Bọn hắn không lộ liễu, bí ẩn, lặng lẽ ẩn vào trong phố xá, hoặc núi cao đỉnh, hoặc dưới vực sâu. Tại cái này phiến rộng lớn đại lục ở bên trên, có Công Tôn, Tây Môn, Trưởng Tôn, Tư Mã, Thác Bạc, Đông Phương, Thái Thị, 18 đại ẩn thế gia tộc. Tại mấy ngàn năm trước, những thứ này ẩn thế thế gia sinh động trên đại lục. Về sau, bởi vì sáu bá tranh đấu, vì tự vệ, ẩn thế gia tộc dần dần ẩn vào. Bởi vì lúc đó sáu bá tranh đấu, ẩn thế gia tộc tất cả đều cuốn vào trong đó. Lúc đó cũng có rất nhiều ẩn thế gia tộc thậm chí diệt tộc. Vốn là ẩn thế gia tộc còn không chỉ 18 cái, tại sáu bá tranh đấu bên trong bị diệt mấy trăm nhà, còn lại 18 nhà. Ẩn thế gia tộc sợ, dù sao sáu bá quá cường đại. Mấy trăm nhiều cái ẩn thế gia tộc chỉ còn lại 18 nhà. Cái này 18 nhà cũng là sống tạm hơi tàn, ai cũng chịu không được dày vò. Thế nhưng là sáu bá hậu nhân lại là không có ý bỏ qua cho bọn họ. Bởi vì đoàn kết những thứ này ẩn thế gia tộc mới có thể đông sơn tái khởi. Vì lẽ đó ẩn thế gia tộc lại trở thành sáu bá người đời sau tranh đoạt đối tượng. Nếu như không phục, không hàng, chờ lấy bọn hắn liền là chết. Vì lẽ đó ẩn thế biến mất đều tránh không kịp. Chỉ bất quá, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Trên đời này, chỉ cần ngươi muốn sinh tồn tiếp, ai cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Kể từ đó, ẩn thế gia tộc đều ẩn từ một nơi bí mật gần đó bồi dưỡng gia tộc tinh anh, khuyết trương thế lực, để nhìn tại sáu bá hậu nhân lần nữa bộc phát đại chiến thời điểm có thể giữ được một điểm huyết mạch, kéo dài gia tộc căn bản. Thiếu gia, chúng ta lại gặp mặt, Ngô Tài thật cao hứng, điều này nói rõ thiếu gia lại lên cấp. Lúc này ánh sáng lói lên, Diệp Bác Cổ xuất hiện, hướng phía Diệp Thương Hải chắp tay làm lễ nói. Ta có chút minh bạch, chúng ta Hoàng Đình cũng chính làm lấy lôi kéo ẩn thế gia tộc sự tình. Vì lẽ đó, ta cùng Thái Tuyết Ngữ đính hôn, Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên, hơn nữa, còn không chỉ một nhà. Diệp Bác Cổ gật đầu nói. Còn có nhà ai? Diệp Thương Hải xứng sờ. Lão Ngô không rõ ràng, chờ ngươi lần nữa thăng cấp đoán chừng mới có thể hiển lộ. Bất quá, càng phía sau xuất hiện liệu nhất định thế lực càng cường đại, năng lượng càng thêm cường hãn, đối với thiếu gia trợ giúp cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đây đối với thiếu gia đến nói là chuyện tốt. Diệp Bác Cổ lắc đầu. Đại Long Hoàng Đình đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải hỏi. Cần phải chờ ngươi tấn cấp, bây giờ đã dính đến ẩn thế gia tộc. Lần nữa tấn cấp có lẽ sẽ xuất hiện sáu bá tranh đấu. Thiếu gia đừng nóng vội, ngươi năng lực còn không có đạt tới lúc biết rõ ngược lại là chuyện xấu. Diệp Bác Cổ nói. Vậy ngươi trước nói cho ta một chút Thiên Long Vương triều sự tình. Cái kia chỗ cuối cùng là cấp độ không cao a? Diệp Thương Hải hỏi. Thiếu gia ngươi bây giờ địa phương nào? Diệp Bác Cổ hỏi. Thiên Sứ Thành chuẩn bị tham gia lục đại học viện Thanh Long bảng đại chiến. Diệp Thương Hải nói. Cái kia tốt. Diệp Bác Cổ đột nhiên cười to một tiếng. Hẳn là Diệp gia năm đó ở Thiên Sứ Thành cũng có sự kiện trọng đại phát sinh. Diệp Thương Hải xứng sờ, vội vàng hỏi. Cái kia đã là mấy trăm năm trước chuyện. Lúc đó, Vương gia Diệp Hảo Thành. Tuy nói Diệp gia đã rời đi Đại Long Hoàng Đình đào vong mấy ngàn năm. Nhưng là mạch này lúc đó thế nhưng là thân vương truyền thừa. Vì lẽ đó hắn mang theo tộc nhân trằn trọc lưu lạc đến Thiên Sứ Thành. Thế là ẩn cư xuống dưới. Vốn là muốn tránh qua tai họa, bất quá nghe nói cuối cùng lại là rơi vào Thiên Sứ Tháp đáy vực sâu. Cụ thể thế nào bị hãm hại rơi vào đi vào ta cũng không rõ ràng. Chỉ bất quá khẳng định cùng Gia Cát Gia Thiên Sứ tộc có quan hệ. Diệp Bác Cổ nói. Ta đã biết. Diệp Thương Hải trên mặt đặc biệt âm trầm. Bất quá, Diệp Hảo Thành là tổ tông của ta sao không phải? Diệp Hảo Thành là bảo vệ các ngươi tổ tiên rời đi Trung Đô nhất mạch thuộc hạ một trong. Kỳ thực đến nói, hắn cũng chỉ là Diệp gia một cách nô tài mà thôi. Diệp Bác Cổ nói. Bất quá thiếu gia, ta vừa lục soát qua ký ức. Lúc đó Diệp Hảo Thành trong tay có một vòng trăng tròn, nghe nói kia là một kiện không được bảo vật. Chỉ cần tìm được nó có lẽ liền có thể tra ra lúc đó Diệp Hảo Thành bị hại nguyên nhân. Trăng tròn thế nhưng là Thiên Sứ Tháp xuất hiện lại là một vầng loan nguyệt. hai cái này có quan hệ sao? Sau đó, Công Tôn tiên sinh cũng ra khỏi phòng. Hai người lại thương lượng lại với nhau. Trăng tròn cũng là trăng, cũng có thể biến thành trăng khuyết đúng hay không, mà thiên sứ tộc người Thái Dương bên trên đều có một vòng nguyệt nga. Hẳn là cùng cái này có quan hệ, Diệp Thương Hải hỏi. Cái kia hẳn là không quan hệ. Phải biết, thiên sứ tộc thế nhưng là thiên sứ thành nguyên cư dân. Lịch sử có thể truy tố đến mấy ngàn năm trước. Lúc đó, Gia Cát Hùng Phong sáng lập thiên sứ thành thời điểm liền đã nắm giữ thiên sứ tộc. Công Tôn tiên sinh lắc đầu nói. Võ Thần Hoàng Đình 38 chương 737 thiên sứ quả tuy nói không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng là, có phải hay không là Diệp Hạo Thành trong tay cầm trăng tròn bảo vật trêu đến thiên sứ tộc đỏ mắt. Cuối cùng, giết người đoạt bảo, Diệp Thương Hải nói. Có khả năng, có lẽ cái kia vòng trăng tròn có thể giúp thiên sứ tộc. Vì lẽ đó thiên sứ tộc mới hạ âm thủ. Xem ra đi qua cân nhắc, chúng ta manh mối càng ngày càng sáng suốt. Công Tôn tiên sinh nhẹ gật đầu, lại nói đi qua bên trong cha, chúng ta Công Tôn gia bí lục bên trên có ghi chép. Thiên sứ tộc là một cái cổ lão nhân tộc. Hơn nữa, cái này nhân tộc cùng mặt trăng có quan hệ. Thậm chí, tại mấy ngàn năm trước, thiên sứ tộc còn tương đối cường đại. Chỉ bất quá, tại cổ đại, thiên sứ tộc bị người tộc coi là yêu tộc. Cho rằng bọn họ sau lưng mọc lên hai cánh. Kỳ thật liền là một cái yêu quái mà không cho tại nhân tộc. Đương nhiên, lúc ấy niên đại đó thiên sứ tộc người tướng mạo cùng bây giờ tộc nhân cũng khác nhau rất lớn. Nghe nói lúc đó bọn hắn dáng dấp có điểm giống là thân chim, mà mặt cũng giống là một tấm nửa người tộc điểu mặt. Cho nên mới sẽ bị người tộc nhận thành là điểu tộc, là yêu quái. Mà đi qua mấy ngàn năm diễn hóa, thiên sứ tộc hoàn toàn nhân hóa, chỉ bất quá, cóng lên hai cánh vẫn còn ở đó. Bất quá, tại không cần thời điểm bọn hắn có thể che giấu, hoàn toàn chính là một người. Thiếu gia, ta cho rằng tìm tới vừa lao ra đạo thân ảnh kia cực kỳ trọng yếu. Bởi vì bóng đen xông ra thiên sứ tháp. Vì lẽ đó, thiên sứ thành đặc biệt khẩn trương. Các phương cao thủ đều xuất động khắp nơi lục soát. Như thế dòng giã dày vò hai cái tuần lễ, mà Thanh Long bảng thi đấu cũng cho trì hoãn. Đương nhiên, đây cũng là các đại học viện hy vọng nhìn thấy. Dù sao, tại thiên sứ tháp bên trong đại chiến thời điểm thổ thương thế nhưng là không ít. Bọn hắn chính có thể lợi dụng khoảng thời gian này chữa thương điều tức, khôi phục công lực. Chỉ có Diệp Thương Hải không có ra ngoài, liền ở tại trong phòng tiêu hóa, cảm ngộ thần cảnh chi đạo. Bởi vì Diệp Thương Hải đã sớm ngửi thấy người kia mùi vị. Người kia còn không có rời đi thiên sứ thành. Ngay tại thành nội, làm hải thiên sứ thành các gia cao thủ tứ tán tìm kiếm. Kỳ thực, tất cả đều là con ruồi không đầu, uổng phí sức lực. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng khá giật mình. Tuy nói chính mình trực giác người kia còn tại thành nội, nhưng là lại là tìm không thấy hắn cụ thể trốn ở địa phương nào. Mà thiên sứ thành cao thủ đông đảo, Diệp Thương Hải cũng không tiện thả ra thiên mục thỏa thích lục soát. Đối với bí mật này, Diệp Thương Hải đương nhiên sẽ không nói ra. Bởi vì, hắn muốn chính mình tìm tới người kia, đào móc bí mật. Thanh Long bảng ngừng một tháng. Ngày thứ 16 sau đó, thiên sứ thành dần dần khôi phục bình tĩnh. Vu Thiếu, mặt ngoài bình tĩnh lại. Các gia cũng từ bỏ lục soát, đương nhiên cảnh giới đẳng cấp cũng không có hạ. Lúc xế chiều, Thiên Tuyết Nhi đột nhiên chạy tới dây dưa Diệp Thương Hải. Ca ca, ta chảy nước miếng. Thiên Tuyết Nhi một mặt ruột thèm ăn hình dáng nuốt nước miếng. Chảy nước miếng. Làm gì? Diệp Thương Hải cố ý giả bộ một mặt mơ hồ nhìn xem nàng. Sớm biết cô nàng này không có ý tốt, khẳng định lại ước lượng nhớ ký lão tử chân châu vịt quay. Ta muốn ăn mà. Thiên Tuyết Nhi nhăn nhó một cái. Thân thể có Diệp Thương Hải thân thể. Giống như một cái nghịch ngợm tiểu hài đang làm nũng. Chỉ còn lại cuối cùng ba bàn. Diệp Thương Hải móc ra chân châu gà nướng. U, V, Quy, Quy, mơ, ăn. Thiên Tuyết Nhi bận bịu gật đầu, lập tức đưa tay nắm qua tại chỗ đại khoái chặt vậy, hào không có. Phong độ cắn gặm. Chầm một chút, chớ mắc nghẹn. Diệp Thương Hải thương yêu sờ soạng một cách đầu nhỏ của nàng. Đã ăn xong ngươi khẳng định còn có. Thiên Tuyết Nhi một câu nói đáp tới, Diệp Thương Hải thành mặt cương thi. Tuy nói mình giết Thiên Phệ Long thu được hơn 200 vạn điểm giá trị trọng thưởng, nhưng cũng trả mấy chục vạn điểm trị ký sổ, cũng liền còn lại hơn 100 vạn điểm trị. Cái này chân châu vịt quay cũng không tiện nghi. Một bàn liền là 7-8 vạn điểm trị. Hơn 100 vạn cũng liền đổi 20 bàn chi phối. Giống như nàng dạng này hồ ăn biển gặm, đoán chừng không cần nửa ngày liền tiêu hết. Nếu là gặp phải nguy hiểm cần chút gặp đổi cái gì khẩn cấp vật dụng, vậy làm sao bây giờ? Diệp công tử càng ngày càng có tinh thần đầu. Thật đáng mừng a. Lúc này, Gia Cát Gia Tam quản gia về không tại Tạ Lãng cùng đi một mặt cười tủm tỉm tiến đến, thật xa liền chào hỏi. Cùng trước cái kia vinh váo hung hăng khí thế so sánh, hình như ngươi có thay đổi, thậm chí có một tia lấy lòng mùi vị. Phải biết, người này thế nhưng là một vị cao huyễn cường giả. Cầm tới Thiên Long Vương triều đi cũng nhanh đứng tại tầng cao nhất vòng. Còn chưa có chết, các ngươi có phải hay không có chút không thoải mái? Diệp Thương Hải tức giận trực tiếp không nể mặt mũi về sợ. Bởi vì, Gia Cát Gia lúc ấy thế nhưng là ngăn cản đại gia cứu mình số một đối thủ. Nơi nào, Diệp công tử có thể còn sống, là chúng ta Gia Cát Gia nguyện ý nhìn thấy. Hơn nữa, lần này tới, Trung Thần Gia còn giao phó đặc biệt cho Diệp công tử mang đến một mai ngàn năm thiên sứ quả. Xin vui lòng nhận. Về không chen lẫn điểm cười, xoay người khom người nâng bên trên một cái hộp. Vô công bất thù lục, Diệp mố vô phúc tiêu thụ, xin cầm về đi thôi. Diệp Thương Hải không tiếp, nói chuyện mất thăng bằng. Tức giận đến đi theo không về tới Gia Cát gia tộc người đều muốn phát cáu. Bất quá, bị vệ không chừng vệ mắt, mấy tộc nhân lại ngậm miệng. Ha ha ha, Gia Cát gia như thế hảo ý, ta thay mặt thiếu gia nhận. Nghĩ không ra công tôn tiên sinh thế mà đi ra đưa tay nhận lấy cái hộp. Vệ không xứng sờ, liếc công tôn tiên sinh một chút, hai mắt rơi vào hắn cái kia thanh phi vũ phiến bên trên. Lập tức co quắp một cái bờ môi, cười nói: đa tạ tiên sinh. Gia hỏa này biết hàng Diệp Thương Hải truyền âm cho công tôn trước nói. Đó là đương nhiên, chúng ta công tôn gia phi vũ phiến cũng không nhận ra, đó chỉ có thể nói ngươi cấp độ thấp. Công tôn tiên sinh mật ngữ đáp lại. Tiên sinh vì sao đi ra? Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha, ta cũng nên đi ra đi một chút. Công tôn tiên sinh cười nói. Ha ha, để Gia Cát gia cũng xem chúng ta Diệp gia thực lực. Nắm giữ kim bài sư phụ Diệp gia, không thể coi thường. Diệp Thương Hải cười nói. Công tôn gia sư gia khắp đông vực các quốc gia cũng là có nhất định danh khí. Công tôn tiên sinh nói trong khẩu khí tràn đầy tự hào. Ha ha, ta còn không có nói cho ngươi một cái bí mật. Diệp Thương Hải nói. Cái gì bí mật? Công tôn tiên sinh sững sờ. Bây giờ còn lại 18 đại ẩn thế gia tộc, trong đó có công tôn gia. Diệp Thương Hải nói. Ẩn thế thế gia thật sự có ta công tôn gia sao? Lần này đến phiên công tôn tiên sinh kinh ngạc. Đương nhiên, bất quá, có phải hay không các ngươi nhà cũng không rõ ràng. Diệp Thương Hải nói. Cái này, bất quá, ta nhất định muốn tra rõ ràng. Có lẽ có loại khả năng này, bởi vì chúng ta công tôn gia cũng có tương đối lịch sử. Công tôn tiên sinh nói xong, khó mà kiềm chế nội tâm kích động, hướng phía về không nói. Ta còn phải cho thiếu gia chuẩn bị một vài thứ, các ngươi trước trò chuyện. Thế là công tôn phi vũ trở về phòng. Diệp công tử, nhà ngươi sư gia về không hỏi. Thế nào, nhà ta người sư gia này mời được không tệ a? Diệp Thương Hải để mắt liếc hắn một cái cố ý mà hỏi. Đương nhiên, như thế sư gia chính là chúng ta Gia Cát gia thấy cũng trông mà thèm a. Về không cười nói. Ha ha ha. Diệp Thương Hải cười không đáp. Trong lòng tự nhủ, các ngươi Gia Cát gia chẳng lẽ không mời nổi kim bài sư gia hay sao? Lừa gạt rượu đâu. Diệp công tử, Trung Thần gia mời ngươi đến thiên sứ thủ xuống uống rượu tận hứng. Bởi vì, chúng ta Gia Cát gia thế nhưng trồng một viên thiên sứ thụ, cây này a thế nhưng là sống rất nhiều năm. Nghe nói, vẫn là Gia Cát gia tổ tông trồng. Về không nói, không phải là Gia Cát đại thần trồng a? Diệp Thương Hải đến hứng thú. Không phải, Về không lắc đầu nói. Hóa ra lâu dài hơn. Diệp Thương Hải nói. Cái này, lúc uống rượu Diệp công tử hỏi một chút trung thần gia tự nhiên rõ ràng. Về không nói. Gài bấy cho lão tử chui Diệp Thương Hải minh bạch. Bất quá. Cây kia hoàn toàn chính xác có lực hấp dẫn. Còn phải đi nhìn một cái. Vậy thì tốt. Không say không nghỉ Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Bất quá. Chuyển ngươi nhìn Thiên Tuyết Nhi một chút. Nói. Chỉ bất quá. Thiên Tuyết Nhi còn chưa ăn no. Không tiện rời đi. Võ Thần Hoàng Đình 38 chương 738 hãi hùng khiếp vía không có việc gì. Chúng ta ra cát ra còn có một số đồ tốt để nàng ăn đủ. Vì mời đến Diệp Thương Hải, về không cũng là không thèm đếm xỉa. Thiên Tuyết Nhi đi sao Diệp Thương Hải hỏi. Đi, đi, đi, ai nói không đi. Lần này, ta muốn ăn ra cát ra đầu châu. Đúng, đúng. Còn có cái kia 300 năm giao vương trứng cũng phải ăn. Còn có. Thiên Tuyết Nhi kêu la, về không mặt càng ngày càng đen, hai chân rung động kém chút té xỉu. Ra cát ra là hạng người gì nhà? Để ngươi nha đầu này ăn no còn có cái gì vấn đề Thiên Tuyết Nhi? Ghi nhớ. Sau này không thể coi thường ra cát đại gia. Bằng không thì, người ta liền không cho ngươi ăn. Diệp Thương Hải cố ý kích thích về không nói. Khù khù. Về không mãnh liệt ho khan. Đó là đương nhiên đương nhiên. Bao no đành phải gật đầu. Chỉ sợ Diệp Thương Hải không đi. Đến lúc đó. Chính mình cái này mặt không có chỗ đặt. Tại cái này thiên sứ thành. Lão tử cũng là nổi tiếng nhân vật. Liền cách mao đầu tiểu tử đều không mời nổi. Truyền đi còn không phải cười đi người răng hàm nếu không phải là bởi vì hiếu kỳ kia cái gì thiên sứ thụ. Diệp Thương Hải tuyệt đối sẽ còn làm khó dễ ra cát trung thần. Cái gọi là thiên sứ thủ dáng dấp thật đúng là không có gì chỗ đặc biệt. Tại chút sống là phương Nam khắp nơi có thể thấy được đại dong thủ. Bất quá, ra cát gia viên này chiếm diện tích phạm vi cũng không nhỏ, chừng toàn bộ sân bóng lớn nhỏ. Nhưng là cũng không phải là đặc biệt cao, cũng liền 4-5 tầng lầu chi phối. Không giống có chút cây, nhất phi trùng thiên, giống như đều muốn cắm vào vân tiêu. Chỉ bất quá. Trên cây quả có chút kỳ lạ. Bởi vì. Nó thế mà giống như là một cái đứng. Dài một đôi cánh tiểu nhân nhi. Đồng thời toàn thân trắng lóa như tuyết tuyết trắng. Nhìn qua tựa như là từng tôn cao nửa thước dương chi bạch ngọc pho tượng. Ha ha, cái này thiên sứ quả nghe nói gọi tiểu tiên quả. Không chỉ hương vị cực đẹp. Hơn nữa bên trong nắm giữ thiên nhiên một tia tiên linh chi khí. Tuy nói tiên linh chi khí cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng so linh quả tốt hơn nhiều. Thiên sứ thành còn giống như có cái truyền thuyết, ăn một viên thiên sứ quả sống lâu 5 năm, ăn hai viên thăng liền 3 cấp. Trung thần gia, lời này thật là Diệp Thương Hải nhìn một chút, cố ý lớn tiếng cười nói. Bởi vì Thiên Tuyết Nhi nha đầu ngốc này rõ ràng không biết hàng. Vừa đến dưới gốc cây ánh mắt đều bị trên bàn mỹ vị món ngon hấp dẫn, há mồm hồ ăn biển gặm. Đương nhiên, Gia Cát Gia cũng sớm biết Thiên Tuyết Nhi sẽ đến. Vì lẽ đó, đặc biệt vì nàng chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Nha đầu này vội vàng hướng trong miệng mánh nhét. Thế mà không có nhìn thấy sau lưng thiên sứ quả cái này chẳng phải tiện nghi Gia Cát Gia bởi vì Diệp Thương Hải phát hiện. Gia Cát Gia cũng không có hái thiên sứ quả chiêu đãi chính mình ý tứ. Bằng không thì hẳn là sớm tại trên bàn dọn lên mới. Tuy nói trên cây thiên sứ quả cũng không nhiều. Nhưng hái cái trước hai cái để quý khách nếm thử tươi cũng hẳn là a xem ra. Chính mình phân lượng còn chưa đủ. Người ta mời mình đến chỉ là để cho mình xem thiên sứ thụ cũng không có hái quả chiêu đãi ý tứ. Tiểu tiên quả. Chỗ nào có quả nhiên. Thiên Tuyết Nhi hấp dẫn tới. Trong tay nắm lấy một cái đùi cừu nướng nhảy lên chạy đến Diệp Thương Hải trước mặt sắc hắn tay áo vội vàng hỏi nói. Nha đầu ngốc. Hoàng cây gì? Cây này bên trên không phải liền là Diệp Thương Hải một mặt thân thiết vỗ một cái Thiên Tuyết Nhi đầu. Dư quang bên trong phát hiện. Gia Cát tiểu thần. Bên trong thần bao quát quản gia vệ không mặt đều biến sắc. A tiểu tiên quả lặc, ăn ngon, ta muốn ăn. Thiên Tuyết Nhi chân vừa đạp một cái nhào về phía thiên sứ thụ. Bất quá, Diệp Thương Hải phát hiện, người nhà họ Gia Cát cũng không có bối rối hoặc ngăn cản. Ở trong đó khẳng định có vấn đề. Quả nhiên, làm Thiên Tuyết Nhi phi thân khoảng cách thiên sứ thụ vẻn vẹn có 20-30 mét khoảng cách lúc đột nhiên thân thể chấn động bị đụng phải về sau mấy cái hung hăng lăn lộn mà đi. Diệp Thương Hải phát hiện, Gia Cát trung thần ba người khóe miệng đã phủ lên một cái trêu đùa mỉm cười. Cẩu vật cái này thiên sứ thủ bên trên có phản kích phòng ngự. Khó trách ba cái gia hỏa như thế bình tĩnh thong dong. Liền đợi đến chế xếu. Diệp Thương Hải giật mình thiên mục một tấm đột nhiên xứng sờ đậu phộng. Chính khí vị loại này mùi vị cùng chừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống bên trong đi ra mùi vị đồng dạng. Chỉ bất quá. Phai nhạt không ít. Minh bạch. Hóa ra cái này thiên sứ thủ vẫn là Gia Cát gia tổ tông lợi dụng chúng giải thưởng lớn hệ thống con thiết trí phòng ngự. Phải biết, Diệp Thương Hải chúng giải thưởng lớn hệ thống có bao nhiêu ngưu xoa. Bất kỳ cái gì cao thủ đều không thể thăm dò đến hắn chân thật thân thể công lực tình huống. Mà cái này tuy nói chỉ là một cái hệ thống con, nhưng là Thiên Tuyết Nhi sao có thể công phá. Chỉ bất quá. Loại này hệ thống con thật giống như Diệp Thương Hải Nhi tử đồng dạng. Muốn phá giải nó còn không phải dễ như trở bàn tay bất quá. Diệp Thương Hải sẽ không làm vô dụng công. Hành sự làm việc đều muốn lợi ích tối đại hóa, đây chính là Diệp Thương Hải bản tính. Thiên Tuyết Nhi đừng vọt lên, cây kia có siêu cấp cơ quan phòng ngự, ngươi công không phá được. Diệp Thương Hải cố ý hướng phía còn tại thể không bỏ qua Thiên Tuyết Nhi hô. Ha ha, Thiên Tuyết Nhi, ngươi cả ngày nói ta Gia Cát tiểu thần hẹp hòi, hôm nay tiểu thần ra liền cho ngươi một cách hào phóng. Gia Cát tiểu thần ha ha dễu cợt. A, làm sao cái hào phóng? Diệp Thương Hải cố ý xứng sờ nhìn xem Gia Cát tiểu thần. Ha ha, cây này bên trên quả tùy ý Thiên Tuyết Nhi hái. Gia Cát tiểu thần một mặt hào phóng nói. Mặt nàng hái, cái kia chẳng phải hái xong? Diệp Thương Hải còn giả bộ có chút không dám tin tưởng bộ dáng nói. Ha ha ha, nếu như có thể hái xong coi như nàng có bản lĩnh, ta Gia Cát gia tuyệt không nói nửa câu. Gia Cát trung thần cũng tới góp việc vui. Thiên Tuyết Nhi, có nghe hay không? Muốn hái liền hái hết a. Diệp Thương Hải cười lớn một tiếng. Mở ra chừng áp dương thiện tổng hệ thống. Đột nhiên nhô ra hướng trên cây đâm một cái. Cảm giác có đạo ba âm thanh truyền đến. Nháy mắt. Hệ thống con dọa đến lắc một cái. Mà Thiên Tuyết Nhi đã một cái vọt tới trên cây. Ta hái, ta hái, ta hái, hái, hái. Ta còn hái. Ngươi còn hái a. Gia Cát trung thần kém chút thổ huyết. Một cái tiến lên bắt lấy Thiên Tuyết Nhi tay. Nhìn xem bị Thiên Tuyết Nhi lấy xuống mười mấy thiên sứ quả. Gia Cát trung thần kém chút đau lòng đến ngất đi. Trung thần ra, lời này thế nhưng là ngươi nói, không phải mặt ta hái sao? Thiên Tuyết Nhi nháy một cái mắt, một mặt vô tội mà hỏi. Diệp công tử, cái này thiên sứ quả 50 năm mới có thể thành thục 100 cái a, một năm cũng vẻn vẹn đến phiên mấy cái mà thôi. Thiên Tuyết Nhi đã hái 15 cái, cho nàng ăn 3 cái, đây chính là đem chúng ta Gia Cát ra gần tầm 10 năm lượng đều ăn. Diệp công tử, làm người cũng không thể quá tham lam à. Gia Cát trung thần cũng là không thèm đếm xỉa, ra mặt cũng không cần. Cây này bên trên không phải còn có chừng 200 cây sao? Trung thần ra vừa rồi nói ta thế nhưng là có ghi chép. Hẳn là trung thần ra muốn lật lọng. Diệp Thương Hải giả bộ một mặt không thể tin được bộ dáng nhìn xem Gia Cát trung thần. Đó là đương nhiên sẽ không. Gia Cát trung thần khẽ nói. Bản nhân có lẽ tài sơ học thiền, không thể nào hiểu được trung thần gia ngươi nói lời nói. Diệp Thương Hải nghiêm mặt. Ngươi chính là quyệt nợ, ngươi là vô lại, đại phôi đản. Thiên Tuyết Nhi đột nhiên giãy rua lấy mắng lên. Ác ác, Thiên Tuyết Nhi, ngươi nói như thế nào lời nói? Gia Cát tiểu thần mặt nghiêm lúc mắng người. Ta cô muội muội này nói như thế nào lời nói còn chưa tới phiên các hạ ngươi đến giáo huấn. Ngược lại là trước hết để cho lệnh tôn dạy cho chúng ta một cách làm người như thế nào. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Gia Cát tiểu thần lửa cháy, một quyền đâm hướng Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải trực tiếp vung lên một trường đẩy đi. Gia Cát tiểu thần bị đánh ngã trên đất, nhanh như chớp liên tục lật ra 7-8 cái lăn mà mới ngừng lại được. Đầu bù tóc rối một cái từ dưới đất nhảy lên, sặc một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Đây tuyệt đối là một cách không bình thường kích. Kích bên trên tô lại một cái hắc long đồ đằng. Diệp Thương Hải lập tức xứng sờ. Cái này hắc long đồ đằng không phải liền là ma long đao biến thành hình rồng sau bộ dáng sao? Vô cùng có khả năng. Thanh này kích là Gia Cát gia mô phỏng Gia Cát Hùng Phong Bảo Đao Sơn Trại bản bản. Chỉ thấy Gia Cát tiểu thần nhào tới trước một cái. Tam xoa kích một cái hóa thành một đầu gào thét hắc long. Người kích hợp nhất nhào về phía Diệp Thương Hải. Võ Thần Hoàng Đình 38 chương 739 nhà các ngươi tuyệt học quá kém mà Diệp Thương Hải phát hiện. Gia Cát Trung Thần chính hai mắt chú ý chính mình. Minh bạch hóa ra là gia hỏa này còn đang hoài nghi chính mình. Tại Thiên Sứ Tháp lúc chính mình cùng hắn chạm tay một cái, lúc ấy kinh hãi Gia Cát Trung Thần. Bất quá. Về sau ngẫm lại. Gia Cát Trung Thần cho là mình bị lừa. Diệp Thương Hải một tên mao đầu tiểu tử làm sao có thể cùng chính mình cùng cảnh giới, vì lẽ đó. Mặc cho nhi tử xuất thủ muốn thăm dò một cái Diệp Thương Hải bản lĩnh. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải trong lòng thẳng cười lạnh. Bởi vì, Gia Cát tiểu thần dùng chiêu thức hắn sớm học nát. Theo chân hướng phía trước một bước. Thân thể uốn éo. Lọt vào tam xoa kích đứng không bên trong. Ba Diệp Thương Hải tiện tay lại là vỗ một cái. Tam xoa kích trực tiếp bị đập xuống trên đất. Diệp Thương Hải sau đó một cước. Đạp Gia Cát tiểu thần lại bay lộn ra ngoài. Lần này đụng phải so với lần trước thảm hại hơn một chút. Mặt mũi bầm dập, miệng đầy máu tươi, vô cùng chật vật. Xem kiếm về không xem xét. Một mảnh tuyết vảy bay múa. Kiếm mang theo khí thế kinh khủng. Như giang triều đồng dạng bổ nhào hướng về phía Diệp Thương Hải. Về không thế nhưng là cao huyễn cường giả, thực lực tự nhiên khủng bố. Đây xem như Gia Cát Trung Thần bổ một đao. Nếu như nhi tử không được, lại để cho quản gia bên trên. Không thử ra ngươi Diệp Thương Hải võ công tuyệt không bỏ qua. Bất quá, về ra hôm nay càng thêm khổ cực. Tuy nói nó cảnh giới so Gia Cát tiểu thần cao, nhưng là học cũng là Gia Cát gia võ công. Hơn nữa, về không dù sao chỉ là một ngoại nhân. Gia Cát gia dạy hắn võ công lúc cũng lưu lại một tay. Vì lẽ đó, chiêu thức ở trong mắt Diệp Thương Hải càng nát. Tiện tay đâm một cái cắm vào đứng không hướng bên ngoài một tách ra. Về ra phun máu tươi bay ra ngoài. Đánh lăn mà so Gia Cát tiểu thần còn muốn nhiều mấy lần. Một mực đụng phải trên tường phía nam mới ngừng lại được. Ha ha ha, Diệp công tử võ công giỏi về không cũng không được. Vậy liền tự mình tự thân lên, lại bổ một đao. Gia Cát Trung Thần trực tiếp ý niệm thành đao. Một mảnh màu xám đao ý xuyên thấu qua không khí vô hình thẳng hướng Diệp Thương Hải hồn thần. Đây chính là so nhục thân trực tiếp sát thương còn muốn uy lực. Nếu như bị đánh trúng, Diệp Thương Hải lập tức chết. Hơn nữa, bên ngoài không có một tia vết thương. Dùng hiện đại thuật ngữ nói liền là não tử vong. Chỉ bất quá, Gia Cát Trung Thần cũng phải thất vọng. Bởi vì, Diệp Thương Hải hồn phách kiên định so với hắn cao hơn mấy cấp. Lại thêm Gia Cát Trung Thần ngưng tụ ý niệm thần đao cái kia thuật pháp cũng quá kém, Diệp Thương Hải đều chơi đến không muốn chơi. Cái này giống như là đồ để cùng sư phụ đánh. Tại cấp độ giống nhau tình huống dưới, đồ để võ công tất cả đều là sư phụ dạy. Còn thế nào chơi kết quả? Bị Diệp Thương Hải đảo ngược tới một cái ý niệm thần đao. Gia Cát Trung Thần lập tức như bị sét đánh. Hồn thần trống giống. Trực tiếp theo trên cây ngã sẽ xuống tới. May mắn hắn thanh tỉnh đến sớm. Tại sắp rơi xuống đất một nháy mắt đưa tay trống một cái. Mới không đến mức ngã cái chó giữ đớp cứt. Một màn này, không phải thấy nhi tử Gia Cát tiểu thần cùng quản gia vệ không hai hàng trợn mắt hốc mồm. Một mặt gặp vượt bộ dáng nhìn xem Diệp Thương Hải. Thiên Tuyết Nhi tay cũng không nhàn dối. Gia Cát Trung Thần cùng Diệp Thương Hải đánh nhau đi. Nàng tiếp tục hái quả quả. Diệp công tử, ngươi cho chúng ta Gia Cát ra chừa chút đi. Gia Cát Trung Thần một mặt khổ cực, đều nhanh rơi nước mắt. Diệp công tử, ta sai rồi, ta nhận thua. Gia Cát Tiểu Thần hướng phía Diệp Thương Hải quỳ xuống. Được rồi Thiên Tuyết Nhi, đủ. Diệp Thương Hải không đành lòng a, cuối cùng mở miệng. Thiên Tuyết Nhi vừa hung ác cắn hai cái, tay nhanh chóng lại hái mấy cái mới có hơi không bỏ nhảy xuống cây. Diệp công tử, ta chỉ muốn nói, hậu sinh khả ấy, lão phu thủ giáo. Gia Cát Trung Thần đứng lên, hướng phía Diệp Thương Hải chắp tay nói. Cái này Lục Đại Học Viện vẫn còn so sánh cái gì so. Diệp công tử cao thủ như thế còn tham chiến. Chẳng phải trêu đùa bọn hắn sao? Gia Cát Tiểu Thần nói. Trong lòng làm nhà khác học viện các thiên tài mặc niệm mười hơi thời gian. Ta có việc muốn hướng Trung Thần ra thỉnh giáo một phen. Diệp Thương Hải chắp tay đáp lễ nói. Diệp công tử mời nói. Hai người lần nữa ngồi xuống. Một bên uống vào một bên hàn huyên. Mà Gia Cát Tiểu Thần cùng quản gia hai người chỉ có thể Lưu Lạc Thành đứng làm người tiếp khách phân đầu. Mấy trăm năm trước, tại Thiên Sứ Thành đã từng xuất hiện một kiện thần binh. Nó gọi Nguyệt Âm luôn. Diệp Thương Hải uống một hớp rượu. Gác lại chén rượu sau lấy mắt nhìn Gia Cát Trung Thần. Chậm rãi nói. Nguyệt Âm luôn. Gia Cát Trung Thần đưa tay sờ lên cằm thì thầm một câu. Suy nghĩ một chút bộ dáng gật đầu nói. Là có nghe nói qua cái này thần binh. Bất quá. Về sau liền biến mất. Nó làm sao biến mất? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này lão phu cũng không rõ ràng. Gia Cát Trung Thần khẽ lắc đầu. Ha ha, coi như ta không có hỏi. Diệp Thương Hải cười cười đứng lên. Hướng Thiên Tuyết Nhi nói. Ăn no chúng ta đi thôi Diệp công tử. Chúng ta còn không có đàm luận ta Gia Cát ra sự tình đâu. Gia Cát Tiểu Thần vượt ngang một bước ngăn ở Diệp Thương Hải trước mặt. Gia Cát ra không có thành ý, còn nói gì sự tình? Diệp Thương Hải cười lạnh hai tiếng quay người muốn đi. Diệp công tử lời này bắt đầu nói từ đâu? Gia Cát Trung Thần nhíu mày, hỏi. Trung Thần ra trong lòng ngươi minh bạch. Diệp mỗ là cái người hào sảng. Không thích vòng vo tam quốc. Không thoải mái. Diệp Thương Hải lắc đầu. Tha Tâm Thông đã sớm cảm thấy Gia Cát Trung Thần tim đập dị thường, tuy nói lão gia hỏa che giấu đến cực dai. Nhưng Diệp Thương Hải bây giờ thực lực gì? Tha Tâm Thông lần nữa thoát biến. Gia Cát Trung Thần tâm thần một tơ một hào dị thường cũng có thể cảm giác được. Bất quá. Việc này Gia Cát Tiểu Thần khẳng định không biết. Bởi vì. Tiểu tử này ngược lại là trái tim không có xuất hiện dị thường tần suất. Diệp công tử lần trước lúc rời đi nói có ý tứ gì? Gia Cát Trung Thần hỏi. Lời gì? Diệp Thương Hải cố ý hỏi. Liền là ngươi nói chúng ta Gia Cát ra võ công cái gì? Hơn nữa, lúc ấy, Diệp công tử chứa một tia khinh thị ta Gia Cát ra võ công ý vị. Gia Cát Trung Thần nhìn xem Diệp Thương Hải nói. Hoàn toàn chính xác. Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại, thủ thế khẽ động, tiện tay liền đánh ra một bộ võ học. Gia Cát Trung Thần ba người lập tức thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Làm sao biết nhà ta Kim Cang Quyền? Gia Cát Tiểu Thần nhìn không được hỏi. Ta biết có thể nhiều. Diệp Thương Hải cười thần bí, lại tới một bộ kiếm pháp. Thất sát kiếm. Ngươi thế mà cũng biết? Gia Cát Tiểu Thần càng là giật mình, ngơ ngác nhìn phụ thân một chút. Thất sát kiếm tính là gì? Cái này các ngươi biết sao? Diệp Thương Hải tới một chiêu kháng long hữu hối. Đây là hàng long trưởng. Gia Cát Tiểu Thần nói. Ngươi biết mấy trưởng? Diệp Thương Hải một mặt khinh miệt cười hỏi. Hàng long trưởng chẳng phải hai trưởng sao? Gia Cát Tiểu Thần nói. Chớ nói nhảm. Gia Cát Trung Thần sung nhi nói. Cha chẳng lẽ không chỉ hai trưởng? Gia Cát Tiểu Thần hỏi. Đương nhiên không chỉ, tổng cộng ba trưởng. Cuối cùng này một trưởng song long hấp thủy ta còn không có truyền cho ngươi. Tiểu tử ngươi thực lực còn chưa đủ, còn phải cố gắng mới được. Bằng không thì toàn bộ truyền cho ngươi ngược lại ham hố không nát. Gia Cát Trung Thần nói. Là cái này a. Diệp Thương Hải một trưởng đánh ra. Hướng bên ngoài dương lên. Lập tức. Hơi nước nháy mắt ngưng tụ. Tạo thành một đầu thác nước nhỏ phun kích mà ra. Đem sàn nhà tắm đến sạch sẽ. Cha đây chính là song long hấp thủy. Gia Cát Tiểu Thần một mặt sợ hãi thán phục hỏi. Diệp công tử làm sao biết ta Gia Cát gia tuyệt học? Gia Cát Trung Thần một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Ngươi Gia Cát gia tuyệt học thật sự là chê cười. Này trưởng tên đầy đủ gọi Hàng Long thập bát trưởng, nhớ vị, có thập bát trưởng. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng, hạ bút thành văn. Cái này gọi tiềm long vật dụng. Một thức này gọi ngư dược vu uyên. Diệp Thương Hải đùa nghịch hai chiêu liền ngừng tay. Cũng không lo lắng bị bọn hắn học trộm. Không có khẩu quyết. Muốn trộm học cũng học không được. Vệ Không, ngươi đi ra ngoài trước. Gia Cát Trung Thần nói, Vệ Không thức thời nhẹ gật đầu, lặng lẽ cáo lui mà đi. Diệp công tử, lão phu hoàn toàn chính xác nghe nói qua Nguyệt Âm Luân thần binh sự tình. Diệp công tử muốn biết cái gì biết rõ người ta đang đào hầm. Thế nhưng là Gia Cát gia hoàn toàn chính xác cần cao giai chiêu pháp. Phải biết, vì được đến tổng tộc cao giai chiêu pháp, Gia Cát gia có bao nhiêu khó. Võ Thần Hoàng Đình 38 chương 740 trao đổi liền cái này Hàng Long trưởng ba thức đầu. Gia Cát gia vì đạt được nó thậm chí hy sinh hơn 100 cái tộc nhân tính mệnh. Lúc ấy vì hoàn thành một hạng nhiệm vụ mà hy sinh. Đây là tổng tộc ban thưởng, không ra sức liền không cho cao giai võ nhận. Lúc ấy cái này Nguyệt Âm Luân là của ai? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên phải thăm dò một cái. Phòng ngừa Gia Cát Trung Thần thêu dệt vô cớ lắc lư chính mình. Một cái gọi Diệp Hảo thành võ giả tất cả. Gia Cát Trung Thần đáp, ngược lại không có lừa gạt mình. Người kia lai lịch gì? Diệp Thương Hải hỏi. Chúng ta không rõ ràng, bất quá, có thể khẳng định, hắn không phải người địa phương. Bất quá, cũng tại chúng ta Thiên Sứ Thành lại không ít năm. Hơn nữa, nắm giữ mấy trăm tộc nhân. Gia Cát Trung Thần nói. Diệp gia hiện tại thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Không có. Gia Cát Trung Thần thở dài lắc đầu. Không có a, chết hết à nha? Diệp Thương Hải hỏi. Đúng là như thế, đã chết hết, một cách đều không có lưu lại. Dù sao, lúc đó việc này huyên náo rất lớn. Mấy trăm năm đi qua, nhưng ở gia tộc bọn ta lại là có ghi chép. Gia Cát Trung Thần nói. Nghe nói Diệp Hảo Thành năm đó võ công rất cường đại. Cái này Thiên Sứ Thành có nhà ai thế lực có năng lực diệt được hắn? Diệp Thương Hải cố ý lấy mắt nhìn Gia Cát Trung Thần. Cho hắn tạo thành một loại ta đang hoài nghi các ngươi Gia Cát gia tư thế. Cái này ta cũng không rõ ràng. Gia Cát Trung Thần lắc đầu. Có người nói là Gia Cát gia diệt. Diệp Thương Hải nói. Gia Cát gia gia đại nghiệp đại, có người hãm hại gia tộc bọn ta cũng bình thường. Loại sự tình này nhìn mãi quen mắt, không có gì kỳ quái. Gia Cát Trung Thần khinh miêu đảm định uống một hớp rượu. Thế mà, còn mặt mỉm cười hỏi Diệp Thương Hải nói. Diệp công tử là thần bổ phủ trưởng lệnh đại nhân. Hãm hại ngươi tiểu nhân cũng không ít a ai. Trên đời này, có một số việc dù sao là rất bất đắc dĩ. Ai kêu chúng ta đều là cường giả đúng hay không? Lão giảo hoạt. Diệp Thương Hải đành phải ở trong lòng thầm mắng một câu. Cả nửa ngày cái gì đấy cũng không có túi đến. Đương nhiên, bất quá, có một số việc sự thật liền là sự thật, không quan hệ hãm hại sự tình. Diệp Thương Hải cũng là nhỏ uống một ngụm rượu, mỉm cười nhìn xem Gia Cát Trung Thần. Hai người. Bây giờ đấu chính là đại trí tuệ. Gia Cát tiểu thần đều một mặt không nhìn được gãi tóc. Thế nhưng là lại không phát tác được. Chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Ha ha ha, anh hùng sở kiến lược đồng a. Gia Cát Trung Thần cười to nói. Một hớp uống cạn rượu trong chén. Gác lại chén rượu sau nhìn xem Diệp Thương Hải nói. Diệp công tử, ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi biết. Ha ha ha, ta xem qua chiêu thức của các ngươi, kháng long hữu hối một thức này các ngươi đã học xong. Nhưng là, lại là không có phi long tại thiên. Ta có thể truyền cho các ngươi thức thứ hai phi long tại thiên. Một chiêu này trước phải vọt lên giữa không trung, ở cao thấp kích, mới có thể tạo thành vô cùng lớn uy lực công kích. Bất quá, nó nhất định phải phối hợp chiêu thứ nhất kháng long hữu hối. Kể từ đó, được kháng long hữu hối lực công kích điệp ra gấp 10. Diệp Thương Hải cười nói. Gấp 10, cái kia ghê gớm. Một bên Gia Cát tiểu thần nhìn không được, một mặt hưng phấn hỏi. Đó là đương nhiên. Nếu như có thể phát huy ra tất cả uy lực, có lẽ có thể tăng cường gấp 20 lần lực công kích. Diệp Thương Hải sờ một cái cằm cười nói. cái kia tranh thủ thời gian ra các tiểu thần đã đợi không kịp. Cầm đi đi, đây là khẩu quyết cùng chiêu thức. Diệp Thương Hải lấy ra một tấm đồ đến đặt tại trên bàn. Kết quả bị ra các tiểu thần đoạt lấy lập tức tính toán. Tức giận đến ra các trung thần ở một bên một mực ho khan đều vô dụng. Lão cha, ngươi có phải là bị cảm? Một mực khục cái gì khục, ra các tiểu thần một câu nói ra. Kém chút làm tức chết lão cha. Ngươi cái thằng danh con, đây là người ta Diệp công tử bí chiêu. Ngươi sao có thể như thế xúc động liền cướp? Quá không lễ phép. Gia Cát trung thần mặt nghiêm giáo huấn. Không sao không sao, vốn chính là cho các ngươi. Diệp Thương Hải một mặt đại khí khoát tay áo. Vậy đa tạ, ta là sốt ruột muốn luyện tập một cái. Các ngươi chậm trò chuyện, ta đi trước suy nghĩ một chút. Gia Cát tiểu thần cầm chiêu thức đồ đứng lên làm như muốn đi. Hàng Long thập bát trưởng không phải có thập bát trưởng sao, chẳng lẽ Diệp công tử chỉ cấp một trưởng? Gia Cát trung thần nghe xong, mặt đều ô xuống tới. Đúng vậy a, thập bát trưởng, nhà chúng ta có ba trưởng, còn có 15 trưởng. Gia Cát tiểu thần rốt cuộc phản ứng lại, hóa ra là bị tiểu tử này trêu đùa. Khó trách lão cha một mực tại bên cạnh ho khan không ngừng. Là tại nhắc nhở chính mình đừng trúng kế. Quả nhiên là cái hố, rào hoạt tiểu tử. Ha ha, vừa rồi trung thần ra ngươi nói đều là tin đồn. Đối với bí mật trong đó, các ngươi hoàn toàn không biết. Điểm này tin tức ngầm có thể đổi lấy một chiêu tuyệt thế võ học đã hái hoa được rồi. Các ngươi trước cũng đã nói. Trước kia vì được đến Hàng Long ba trưởng, các ngươi thiên sứ thành cắt ra nhà thế nhưng là bỏ ra hơn 100 cao thủ tính mệnh. Ta chỗ này thế nhưng là tiện nghi a, một điểm nhỏ đảo tin tức liền có thể đổi một trường, không cần chết một người. Ha ha ha. Trung thần ra. Nếu như ngươi có quan hệ Diệp Hảo Thành hạch tâm phương diện bí mật. Ví dụ như Diệp Hảo Thành là thế nào chết? Ai giết chết bọn hắn toàn ra, còn có cái kia vòng nguyệt âm luôn bị ai cướp đi, những thứ này cơ mật. Ta đương nhiên có thể lại cho các ngươi mấy trường. Thậm chí có thể toàn bộ cho các ngươi. Ngươi xem một chút, các ngươi một điểm không thiệt thòi a, thậm chí hái hoa được rồi. Chỉ là nói cho ta một điểm nhỏ bí mật mà thôi, đổi lấy hoặc là trọn vẹn tuyệt học. Có thể không chút nào khoa trương. Đoán chừng liền là các ngươi cắt ra nhà có phân lượng chi tộc muốn có hoàn chỉnh trưởng pháp đoán chừng đều khó khăn. Ta nói được đúng không? Diệp Thương Hải một mặt cười tủm tỉm nhìn xem cái này một đôi hai phụ tử. Ha ha, chúng ta thực sự không biết chuyện khác. Bất quá, nhà ta đại thần gia đoán chừng biết được so với chúng ta nhiều. Đến lúc đó, hắn trở về chúng ta trò chuyện tiếp. Gia Cát trung thần chen lẫn điểm cười. Cũng tốt, bất quá. Diệp Hảo Thành sự tình có lẽ thiên sứ thành có khác người nhà sẽ biết. Đến lúc đó, cái này Hàng Long thập bát trưởng. Ha ha. Diệp Thương Hải cười cười. Gia Cát hai phụ tử nghe xong, mặt đều tái rồi. Gia Cát tiểu thần lập tức hô. Diệp công tử, tuyệt đối không thể. Đây là chúng ta Gia Cát gia tuyệt học. Tuyệt đối không thể ngoại truyền. Gia Cát gia tuyệt học. Vì cái gì không gọi ra các thập bát trưởng, thật sự là chê cười. Diệp Thương Hải mặt nghiêm băng lãnh khẽ nói. Nếu là đổi thành không có đột phá trước, mình tuyệt đối không thể như thế khiêu chiến ra cát ra. Bằng không thì cái này hai phụ tử thẹn quá hóa giận trực tiếp đem chính mình cho nấu cũng là đáng đời. Bây giờ không đồng dạng, mình đã cùng ra cát trung thần đối một chiêu cho hắn biết chính mình cũng không kém hắn. Kể từ đó, Gia Cát trung thần muốn lưu lại chính mình có thể liền phải cân nhắc một chút. Dù sao cùng cảnh giới võ giả muốn lấy đối phương là tương đối khó khăn. Một khi không thành công cho mình chạy đi, sẽ cho Gia Cát gia mang đến tai nạn tính hậu quả. Loại hậu quả này Gia Cát trung thần không thể không cân nhắc. Trừ phi có thực lực tuyệt đối. Bằng không thì hắn tuyệt đối không dám động. Tốt a. Ta đưa tin cho đại thần gia cáo chi việc này, chờ hắn đáp lại sau đó lại đến tìm Diệp công tử uống rượu. Gia Cát trung thần sau khi cân nhắc hơn thiệt đành phải bất đắc dĩ nói. Bất quá. Ta hy vọng Diệp công tử có thể chờ thêm mấy ngày. Dù sao, Gia Cát gia tuyệt học không thể lộ ra ngoài. Tối đa 5 ngày. Diệp Thương Hải nói. Tốt, vậy liền 5 ngày. Gia Cát Trung Thần nói. Thiên Tuyết Nhi ăn no, chúng ta đi thôi. Diệp Thương Hải đứng lên, mang theo Thiên Tuyết Nhi rời đi. Cái này gian nhân Diệp Thương Hải vừa đi, cái bàn đều cho Gia Cát Trung Thần một bàn tay đập nát. Lão gia hỏa tức giận đến xanh mặt, nhanh nổi điên. Nghĩ không ra người này nhìn qua coi thường như vậy lại là như thế xảo hoạt, cha, hắn là cái đối thủ khó dây dưa à. Gia Cát Tiểu Thần nói. Ngươi cho rằng thần bổ phủ trưởng lệnh một tên mao đầu tiểu tử có thể đảm nhận sao? Ngươi xem một chút ngươi. Cả ngày cũng chỉ hiểu được khắp nơi trương dương. Khoe khoang ngươi kia cái gì tiểu thần bổ mặt mũi. Mặt mũi hữu dụng không người ta so ngươi nhỏ, thế nhưng là thực lực mạnh đến có thể để ngươi quỳ lại. Gia Cát Trung Thần giận không chỗ phát tiết,